Chương 42, vì sao lại cho rằng là cô gái kéo ngươi tới? Tiến lên. Nợ trương mơ y. Lặng lặng đứng ở nhà ga nhìn tàu điện rời đi, bên trong cổ hạt bóng lưng cu nở dê không nhìn thấy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy có chút đáng tiếc, không có cách nào theo đuôi đến nhà nàng. Cổ hạt nhà là giai cấp trung lưu, bình thường mụ mụ toàn chức bà chủ, mà ba ba là xí nghiệp quản lý. Tuy nói từ na nở dê không hề phòng bị trong giọng nói rõ ra ba ba thường thường tăng ca, bình thường chỉ có một cái mụ mụ ở nhà, đối với kẻ cặn bã tôi nói, này nhưng là một cái thiên thời địa lợi nhân hòa đi quá trớn cơ hội tốt, chỉ là nhìn thấy cổ hạt trong điện thoại di động mụ mụ bức ảnh, hệ ạ ghệ mì dê tổ không thể. Làm gì khác hơn là từ bỏ, nhan chị vẫn không có đạt đến hắn món ăn. Đem cổ hạt đưa sau khi đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ phát hiện mạ dì còn ngồi đang chờ đợi trên ghế, thấy hắn đi tới, mạ dì tỉ hai chân nâng lên, mà hai tay ôm lấy đầu gối. Ngươi không phải tiếp tục đêm không về sao không có cổ hạt ở, vì lẽ đó ngữ khí của nàng lại khôi phục bình thường dáng vẻ, để ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy có chút đáng tiếc. So với hiện tại u buồn mạ dì, vừa thành thục mạ dì rõ ràng càng đáng yêu. Được rồi, trở lại. Đi tới na nở dê chết một bên cho nàng ngăn trở khả năng muốn 14 lộ một điểm đại một chân. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem ngồi ở trên ghế mạ gì cho kéo đến. Vẫn là nói, muốn ta có ngươi trở lại kỳ thực hắn cu nở dê là cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì tù mà nguyên nhân, hắn hiện tại đã không thế nào ở mạ gì bên kia ở. Cho nên đối với na nở dê hướng dẫn cu nở dê thiếu. Đây là một cái tiếc nuối. Chỉ có điều ạ ghệ mì dây tổ vốn là không phải người tốt. Mạ gì tỉ tỉ xem ra tuổi tác so với bọn họ đều lớn hơn, kỳ thực nhưng mạnh hơn cổ hạt không được bao nhiêu, kinh nghiệm hầu như không có. Đối với loại này đơn thuần cô gái, chỉ cần trêu chọc đã đủ rồi. Vì lẽ đó hắn giữa ngồi sổm xuống, hai tay tách ra một trên một dưới, một tay xuyên qua vai, một tay xuyên qua quét qua, đưa nàng lập tức ôm lên. Người đang làm gì? Hỉ kỳ gậy ạ, hỉ kỳ gậy ạ vông ta xuống. Mạ gì vốn đang ngồi. Vốn còn muốn cố ý nghiêm mặt, nhưng bỗng nhiên không trọng làm cho nàng theo bản năng dãy rùa lên. Na nở dê đã thấy người chung quanh, ân, quan tâm bên này. Nàng đều là người trưởng thành rồi, lại bị biểu đệ như vậy ôm. Cái này cần nhiều xấu hổ xỉ a ta nghiên cứu qua ôm pháp, dù cho ngươi là ăn mặc công tác váy ngắn. Như vậy ôm, cu nở dê sẽ không đi quang, vì lẽ đó yên tâm được rồi. Hoàn toàn không phải vấn đề này được chứ hì kỳ gã ạ mạ gì vừa định đập ngực của hắn, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đống nhiên sau này khuynh thân thể, đống nhiên trọng tâm bất ổn làm cho nàng bản năng hai tay vòng lấy ạ ghệ mì dê tổ cái cổ, được vững vàng ôm lấy. Mạ gì lại đẩy một cái hắn, thấy hắn không phản ứng, sau đó lại trừng ạ ghệ mì dê tổ, thấy hắn vẫn là không phản ứng chút nào, lúc này mới từ bỏ. Tùy tiện ngươi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn kỹ na nở dê hơi mặt đỏ thắm giáp, cố ý phẫn thành thục mà sát trên anh đào sắc bờ môi hiện ra cảm động ánh sáng lộng lẫy. Ta có thể thân ngươi sao a ha mạ gì nhất thời sương sở. Ta nói, ta có thể thân ngươi sao ạ ghệ mì dê tổ lại thật lòng lặp lại một lần. Ngươi đùa giỡn đi kỳ thực ở cổ hạt trước mặt nàng đều thân qua hắn, nhưng thân chính là gò má của hắn, nhưng ạ ghệ mì dê tổ vẻ mặt nghiêm túc, đúng là làm cho nàng hiện tại không biết làm sao. Nhìn dáng dấp gần đủ rồi. Đương nhiên là đùa giỡn. Kỳ thực ta muốn nói. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là dừng một chút. Mạ gì tỉ, quang thời gian này, cảm tạ ngươi. Như đồng đạo đừng, để mạ gì tỉ tỉ trong lòng đống nhiên căng thẳng. Na nở dê đột nhiên cảm giác thấy vừa câu nói kia ta có thể thân ngươi sao có lẽ sẽ càng tốt hơn. Sau 20 phút, mạ gì đi phó người tốt biết. Tả cành là mạ gì bạn tốt. Hai người từ cao trung thời kỳ liền nhận thức, sau đó cu nở dê là tiến vào đồng nhất cái đại học, có điều thực tập trong lúc, na nở dê lựa chọn trường học, mà tả cành nhưng là trực tiếp đi tới tạp chí xã. Tạp chí xã so với trường học nhiều chuyện rất nhiều, dù cho chỉ là làm thực tập sinh nhưng cũng bị xem là chính thức công nhân đến sử dụng. Ngày hôm nay chính là tả cành đúng giờ phát tiết thời gian, bởi vì khổ cực, vì lẽ đó phải cố gắng tìm người nói hết một hồi. Mà gì? Nơi này tả cảnh đã sớm ở phòng riêng chờ, ở nhìn một vệ đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ đường viền thời điểm liền bay thẳng đến mạ dì phất tay. Tả cảnh mạ dì ngồi xuống cu nở dê không khách khí, nhưng cũng là lập tức ôm lấy bạn tốt. Tả cảnh hả tả cảnh một mặt không rõ, rõ ràng là na nở dê muốn tới tố khổ, nhưng tình hình này nói như thế nào đây, cũng như là ngược lại. Ta thất tình. Áo thứ này có gì đáng sợ chứ? Vân Vân mạo mạo mạo Tả Cảnh rốt cục phản ứng lại. Chờ đã, ngươi chậm một chút, ngươi lúc nào nói qua yêu đương còn có cái kia kinh nghiệm đã có cút mạ gì lập tức rời đi bạn tốt. Các ngươi đang thảo luận cái gì ngày thứ hai từ tù mạ nơi đó đi ra, lại liên lụy tàu điện, trời ạ ghệ mì giật tổ sáng sớm đến phòng học thời điểm đã 8 giờ vô cùng. Có điều lại phát hiện Hạ Dù Kỳ, chỉ cả sỉ còn có Tả Cả lại tụ ở cùng nhau, bọn họ chạm pháp QNZ rất có ý của chính mình. Hạ Dù Kỳ ngồi ở chỗ ngồi, mà chỉ cả sỉ nhưng là hai tay đặt ở trên bàn của hắn, Tả Cả nhưng là ôm cánh tay đứng ở một bên, nghe tới là Tả Cả cùng Hạ Dù Kỳ nói chuyện, sau đó chỉ cả sỉ mạnh mẽ cắm vào đi va hó không hổ là có thể một người đánh ra trên không bóng thiếu niên cô độc chỉ cả sỉ. Rõ ràng như vậy chẳng lẽ không biết cao ngạo linh hồn là không cần ràng buộc nơi sao là Hạ Dù Kỳ, hắn đi tìm hát ban học sinh nói chuyện, bảo là muốn hiểu rõ đệ nhị phòng âm nhạc người đến cùng là ai. Hiện nay ổ số gia nhập, như vậy chúng ta ban nhạc cũng coi như là muốn lôi đi ra, lại còn kém cây bù, vì lẽ đó đệ nhị phòng âm nhạc người có thể đến, như vậy không nói mã đáo công thành nhưng cu nở dê là 647 như hổ thêm cánh. Tạ cái ạ chen miệng nói. Thật thiệt thòi ngươi đi tìm những người tự xưng ưu việt đám gia hỏa nói chuyện, nhất định bị văng đi. Chỉ cả sĩ nói bổ sung, cái gọi là hát ban chính là âm nhạc khoa học sinh, phong thành trường học đặc hữu nghệ thuật ban, bên trong từng cái mọi người kiêu ngạo không nớt, rất chớ xem thường chúng ta loại này phổ thông ban. Không chỉ có là cô gái liền con trai đều rất khó tiếp lời. Không cần phải nói. Đây là trước hắn muốn sưu tập toàn giáo nữ sinh tin tức vì lẽ đó chạy đi âm nhạc khoa sau đó bị phun mạnh. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn bị phun so với tưởng tượng con ở kinh khủng hơn 20 lần. Ngươi tốt xấu đồng tình một hồi bị thai vạ tới ta đi. Tạ cái ạ chen miệng nói. Hệ ạ ghệ mì giải tổ xem như là nghe hiểu, bởi vì ổ số gia nhập, làm cho tạ cái ạ bọn họ tràn ngập tự tin. Mà Hạ Dù Kỳ nhưng là kỳ tạ hạ dạ Hạ Dù Kỳ lại còn muốn lôi kéo đệ nhị phòng âm nhạc người QNZ gia nhập. Sở dĩ chủ động đi làm công tác. Chỉ có điều kỳ tạ hạ dạ Hạ Dù Kỳ như thế chủ động lại làm cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Nói thí dụ như ngày hôm qua Kaza OK sau khi hắn chịu đến cái gì kích thích âm nhạc khoa người bởi vì đấu kỵ vì lẽ đó không nói, nhưng mà kỳ thực ở đệ nhị phòng âm nhạc người là Tù Mạ. Tù Mạ cả giờ xa. Na nở dê ngày hôm nay học đều không có tới trên, làm sao có khả năng gặp đi đánh đàn mà. Hệ ạ ghệ mì giải tổ mới vừa nghĩ như thế, liền nghe đến đàn dương cầm âm thanh từ phía dưới âm nhạc phòng học chuyển đến. Tù Mạ, ngươi không tử tế a cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http. Chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 43, vì sao lại cho rằng là cô gái kéo ngươi tới? Bên trong, đây là bù chương mơ y. Hiện tại tiến hành học viên tế chấp hành ủy viên lựa chọn. Nếu như có ý hướng có thể chính mình báo danh, mỗi cái lớp đều muốn ra hai cái, hay ạ quả bạn học đã báo danh, có còn hay không những bạn học khác cũng phải tham gia chừng 30 tuổi tướng mạo phổ thông con mắt hơi có chút cận thị. Nhưng không có phôi kính mắt tướng mạo có chút thô lỗ bầu gánh nhậm kiệt tư thú lao sư chạm ở trên bục giảng, hai tay đè lên bàn, một bên thông báo nói. Học viên tế, là các học sinh chính mình hoạt động, trường học bình thường là chỉ phê chuẩn kỳ nghỉ nhưng mà không thêm quấy rầy. Mà tổ chức ra người là thực hành ủy viên. Chỉ là thực tập ủy viên xem ra phong quang nhưng là muốn làm các loại việc vặt vãnh người, còn muốn chủ tính chung quy hoạch tương đương phiền phức, vì lẽ đó những bạn học khác túi đầu. Kỳ tạ hạ dạ quân thấy không có người nói chuyện, lão sư theo thói quen hô kỳ tạ hạ dạ học bá quân, năm ngoái Hạ Dù Kỳ chính là thực hành chủ tịch quốc hội, tuy nói không phải hắn lớp học sinh, nhưng hắn cu nở dê là nhìn thấy hắn có lên đài trí quá tử. Không được, giấy lão sư, ta muốn vội vàng chính mình xã đoàn. Kỳ tạ hạ dạ Hạ Dù Kỳ đứng lên đến, lời nói ra để tạ cạ trong lòng cho đại tán. Vốn là nhạc game dịu cùng thật gặp liền từ cổ hạt bên kia tennis thi đấu bị xào hứng hực, mà hiện tại Hạ Dù Kỳ lại còn đi vào trong thêm hỏa, đúng là tốt không thể tốt hơn bộ viên A không hổ là hắn bạn thân. Thật sự không cân nhắc sao ửng. Dù cho là đối mặt lão sư, kỳ tạ hạ dạ bạn học QNZ không có nhược tư cờ GIN một mặt, đúng là rất phù hợp tạ cả vừa bắt đầu cho ạ ghệ mì giật tổ giới thiệu, Hạ Dù Kỳ Quân rất cố chấp. Giấy lao sư Hạ Quá bỗng nhiên đứng lên đến, ta cảm thấy Hỉ Kỳ Gệ Ạ Quân rất thích hợp. Hạ nằm ở trên bàn này Ạ Gệ Mì Giật Tổ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chỉ cả si, cho nên nói, hắn đây là đang ghen tị hắn sao, đang ghen tị hắn sao, bởi vì tu mạ, cô Hạ Dị, sau đó ổ sổ sự tỉnh tựa hồ là hơi nhiều. Giấy lao sư, nếu như không có người nào tuyển, ta đồng ý có điều hắn vẫn là đứng lên, làm đồng dạng là cao ngạo cô độc linh hồn, hắn quyết định đồng tình một hồi chỉ cả si. Mà hết giờ học cao ngạo linh hồn chỉ cả si chính đang cho Hạ Dù Kỳ bọn họ phổ cập một hồi hắn nghe được truyền thuyết. Ở 20 năm trước, đệ nhị phòng âm nhạc ra quá một chuyện, một cái âm nhạc khoa học sinh ở nơi đó tự sát, vì lẽ đó mỗi đến lúc xế chiều sẽ truyền đến hắn tiếng đàn mỗi lần đẩy ra môn thời điểm, môn cũng đều là nhíu mày. Chỉ cả si nói rất dài hơn nữa rất nhiều, nhưng hiệu quả nhưng là kém đến cực hạn. Kỳ thực coi như là tìm tơ y hắn, nhưng âm nhạc khoa người vốn là xem thường chúng ta ban nhạc. Vì lẽ đó ta cảm thấy tìm QNZ là bạch tìm. Ta cái ạ đứng ở một bên. Ta cảm thấy có thể mang theo ta đánh đàn người nên không phải loại người như vậy, nếu như có thể tìm tơ y hắn là tốt rồi. Hạ Dù Kỳ nhưng là lắc đầu một cái. Này có thể hay không nghe ta nói a hạ quả chỉ cả xỉ chuyển qua đến, hắn nói rồi một đống đệ nhị phòng âm nhạc quỷ cố sự, nhưng hai người này nhưng có thể không có bất luận ảnh hưởng gì tiếp tục tán gẫu. Đây rốt cuộc là có hay không coi ta là bằng hữu a, cái gọi là bằng hữu không phải nên muốn chí ít nghe xong lời của hắn nói sao, đúng không Hỉ Kỳ Gệ Ạ Quân? Chỉ cả xỉ chuyển qua đến trùng chính đang ấp ủ tuần sau đăng ở tạp chất trên ngây ngô văn học nói rằng, a nha lại nói chỉ cả xỉ, ngươi nói cái gì không có yêu. Một người cảm xúc mãnh liệt, một người nói chuyện, một người dốc hết tâm huyết, thế nhưng là không chiếm được báo lại. Hệ Ạ Gệ Mì Giê Tổ ghi chép xuống một bút. Bởi đã từng làm qua chấp hành ủy viên, vì lẽ đó Ạ Gệ Mì Giê Tổ công tác QNZ không nặng nề, mà lần này người lãnh đạo là cái mang kính mắt nam sinh, xem ra ngoan ngoãn biết điều nhưng cũng không còn là tương mò như vậy, không có cái gì trình độ lại thích trốn tránh trách nhiệm người. Vì lẽ đó phân phối hạ xuống nhiệm vụ QNZ rất rõ ràng. Hắn cùng chỉ cả sĩ phụ trách học viên tế cùng ngày biểu diễn tiết mục tổng hòa sắp xếp, bình thường liền giúp bận biểu xử lý phiền toái nhỏ. Phiền phức đem những này gỗ bắt được đồ dự bị phòng học bên kia đi. Một cái người phụ trách nói rằng, mà chỉ cả sĩ nhưng là nâng lên một cái trọng lượng 20 cân khoảng trường, trái phải ra y 3 mét tấm ván gỗ, đi ở phía trước phàn nàn nói, xin lỗi A Hà Kỳ Mạn. Kỳ thực ta là rất yêu thích làm thực hành ủy viên, chỉ là Hạ Dù Kỳ năm nay không đến, hơn nữa hắn cùng Tạ Cả quan hệ tốt như vậy, vì lẽ đó, nhóm ba người nhất định có một cái bị bài trừ ở bên ngoài, mà nếu như chỉ cả sỉ còn một người tới tham gia thực hành ủy viên, như vậy càng là cùng bọn họ tách rời. Vì lẽ đó vì có thể có bằng hữu ở bên người, mới kéo lên này Ạ Gệ Mì Giải Tổ. Hệ Ạ Gệ Mì Giải Tổ đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút quá đáng. Làm sao có thể hoài nghi chỉ cả xì đây, hắn rõ ràng là như vậy cả lần nói. Yên tâm được rồi cô Hà Dị, ngươi làm thực hành ủy viên, lại không cần làm bao nhiêu sự tình. Hơn nữa tennis bộ những người kia cũng quá đáng chính là. Nếu như không phải qua một tháng nữa có thể tham gia thi đấu, cô Hà Dị chúng ta trực tiếp lùi xa không, muốn đánh thắng sau đó sẽ lùi, để bọn họ nhìn tổn thất bao nhiêu. Không cần, kỳ thực bọn họ QNZ không có ác ý. Khả năng QNZ là vấn đề của ta, làm cho nhiều người như vậy lùi xã. Đừng như vậy nghĩ, không phải ngươi sai. Nghe được sau lưng truyền đến nữ sinh đối thoại âm thanh, Hệ Ạ Gệ Mì Giải Tổ chuyển qua đến, sau đó nhìn thấy cổ hạt bị hai nữ sinh hai bên trái phải ôm lấy lại đây đồng thời chuyển gỗ. Cổ hạt Hệ Ạ Gệ Mì Giải Tổ chào hỏi. So với Hà Kỳ Mạn tiền bối, cổ hạt đầu tiên là sững sờ, tiện đà từ chỉ cả xì phía sau nhìn thấy bóng người của hắn. Gò má không khỏi hướng lên. Không nghĩ tới ngươi cũng nên thực hành ủy viên. Phía ta bên này QNZ là, tuy nói lớp không giống, nhưng có thể sẽ làm việc với nhau. Một đồng thời mà. Cô Hà cái này thực hành ủy viên QNZ là bị ngạnh nhét tới được. Mọi người đều không vui làm. Mà cô Hà bình thường lại cùng rất nhiều người quan hệ tốt. Vì lẽ đó cũng không có từ chối. Chỉ cả xì cảm nhận được 3.000 điểm thương tổn. Hắn lại phải biến đổi thành lẻ loi một người. Chỉ là quay đầu thời điểm hắn nhưng là sáng mắt lên. Ôi xô, ngươi làm sao đến rồi cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 44, vì sao lại cho rằng là cô gái kéo ngươi tới? Dưới. Chương mơ y. Màu cam cặp đuôi ngựa, tinh xảo dung nhan, trên mặt mang theo ôn hòa lại nghịch ngợm nụ cười. Vĩnh viễn là như thế ánh mặt trời cùng bình dị gần gũi, chỉ là nhìn cũng làm người ta nội tâm khuấy động lên đến. Đây là học viên thần tượng Ozso Setsuna. Người tốt. Ozso hướng về phía chỉ cả si khéo léo chào hỏi. Ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất bị như vậy quan tâm, chỉ cả si kích động muốn đưa tay ra đến, nhưng Ozso nhưng là trực tiếp từ hắn chết vừa đi quá. Tay lúng túng ở giữa không trung. Hắn liên tiếp rú hoán, chỉ là đối phương không chú ý tới. Khi kỳ gậy ả quân. Cái này rất nặng sao ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê giống như chỉ cả sỉ chuẩn bị đem trường tấm ván gô giá trên bờ vai. Ozso vốn là hai tay giao hòa đặt ở phần eo phía sau, nhưng vào lúc này nhưng dò xét đi ra, nhẹ nhàng đẩy một cái tấm ván gỗ biên giới. Nếu như ngươi có lòng, như vậy giúp ta đồng thời chuyển đi. Ngày hôm nay Ozso tuy nói ăn mặc chính là cùng hết thể nữ sinh như thế đồng phục học sinh, nhưng khí chất cùng nhan trị thả ở nơi đó. Mặc kệ thấy thế nào đều 353 là xinh đẹp nhất. Mà tới gần thời điểm luôn cảm thấy có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lại nói na nở dê sử dụng nước hoa chỉ có điều am hiểu sâu dục cầm cố túng cách làm, vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ duy trì trước sau như một cao lạnh. Bởi vì nữ sinh loại sinh vật này không phải là ngươi càng là hạ thấp cái giá, na nở dê sẽ phản ứng ngươi loại hình, như là vừa chỉ cả sỉ khổ bức kết cục chính là tốt nhất hiện thực. Nghe ạ ghệ mì dê tổ lại làm cho nàng đến giúp đỡ nhất, Ozso cu nở dê là sững sờ một chút. Theo lý thuyết hắn không phải nên không muốn để cho na nở dê bị ngộ thương để qua một bên sao là làm cho nàng cũng tới làm việc đây ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không phải loại kia nhu nhược nữ sinh. Vì lẽ đó không cần cái gì dối trá ngôn luận. Kỳ thực ạ ghệ mì dê tổ còn cảm thấy Ozso hai ngày nay vẫn đang tìm hắn, thế tất có chân chính muốn cùng lời của hắn nói. Nhưng cũng vẫn không đợi được hai người ở chung cơ hội, vì lẽ đó nếu như cùng hắn đồng thời chuyển gô đúng là có thể đồng thời đến bên trong phòng học. Vâng như vậy sao? Ozso mỉm cười nở nụ cười, kỳ kỳ gã ạ quân thật sự rất không giống nhau. Sau đó ạ ghệ mì dê tổ đem gô sau này di động, mà Ozso nhưng là cầm lấy một đầu khác, hai người cộng đồng vận một cái gô vượt qua chỉ cả si. Chỉ cả si ở sân chơi đờ ra. Chỉ cả si cảm giác chịu đến 10.000 điểm thương tổn. Cái kia chính là Ozso Setsuna, học viên thần tượng. Cô Haz đối thủ cạnh tranh cũng thật là cường. Còn ở tại chỗ theo cô Haz đến hai nữ sinh nói rằng, đúng đây rất khó, thậm chí đều muốn tự ti à không đúng. Cô Haz nói phân nửa mới phát hiện, lập tức nói sang chuyện khác, kỳ thực, Hà Kỳ Mạn tiền bối nói hắn không có như vậy yêu thích Ozso học tỷ ngạch, cái này cu nở dê không đúng. Chỉ cả si cảm nhận được 10 vạn tấn thương tổn. Hắn vạn phần hối hận để ạ ghệ mì dây tổ gia nhập thực hành ủy viên. Vốn là sợ một người cô đơn, nhưng hắn hiện tại càng hy vọng chỉ có một mình hắn cô đơn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng Ozso sẽ xù nạ cộng đồng sách đồng nhất cái tấm ván gỗ lên thang lầu, nhưng ở muốn lên thang lầu thời điểm lại ngừng lại, chúng ta đổi một phương hướng, ta nắm mặt sau. Tại sao rủ Kina đứng lại? Lên thang lầu, gỗ trọng tâm phát sinh thay đổi, theo ở phía sau người kia được cường độ càng to lớn hơn. Tuy nói ta không cảm thấy ngươi không có cái này khí lực, nhưng tóm lại là ta ở phía sau tô tờ hơn. Hệ ạ ghệ mi dây tô đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Chuyện như thế a rủ kỳ nạ tiểu thư đúng là mục mang thưởng thức nhìn hắn, cùng bề ngoài so ra, thì kỳ gã ạ quân nhưng là có một viên thiện lương trái tim. Đối với hắn hình dung là thiện lương xác định không phải táng tận thiên lương sao ạ ghệ mi dây tô trầm mặc không nói, chịu đựng nội tâm quay nướng. Mà Ozso sẽ xù nạ nhưng là y đi theo ạ ghệ mì dây tổ chỉ thị đi tới đằng trước, na nở dê ôm lấy gỗ phía kia, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đứng ở sau một mặt. Cái kia khuya ngày hôm trước cảm tạ. Ozso tuy nói là tiếp theo ạ ghệ mì dây tổ lời nói tiếp tục nói, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là có thể thấy được na nở dê nà mở trả tờ tấm ván gỗ tay nhẹ nhàng run. Này cái cảm tạ là cảm tạ hắn giúp nàng bảo vệ làm công bí mật. Quả nhiên hay là bởi vì cái kia một ngày đem hạ dù kỳ bạn học cố ý lấy đi không vạch trần na nở dê làm công sự tình đạt được hiệu quả. Ozso đã đạp lên thang lầu, mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê đi theo, Ủa số bạn học đã từng không có bằng hữu sao ẻ, tại sao nói như vậy? Dù kỳ nạ xoay người lại, váy ngắn dập dờn ra một mảnh bích ba dô nở dê như hoa văn, đại một chân trắng nón da thịt lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì nếu như là bằng hữu lời nói như vậy là không có cảm tạ thuyết pháp như vậy. Hệ ạ ghệ mi dê tổ duy trì lạnh nhạt nói rằng. Nhưng vẻ mặt lạnh ngôn ngữ nhưng không lạnh, Ủa số dường như bị nhẹ nhàng va vào một phát. Tinh xảo trên gương mặt tất cả đều là không có triển khai nụ cười. Thầy ạ ghệ mì dễ tổ nhìn Na Nờ Dê nói bổ sung, đừng xem ta như vậy, ta đã coi hỉ kỳ ghệ ạ là thành bằng hữu, vì lẽ đó ta liền bất hòa người cảm tạ. Bất hòa hắn cảm tạ, lại coi hắn là thành người tốt, vì lẽ đó, Na Nờ Dê lần đó ở Kaza OK quả nhiên là không nhìn thấy hắn cùng dã nạt hạ dạ tổ mộ sờ tới sờ lui, chỉ là nhìn thấy phía trước hắn chỉ điểm dã nạt hạ dạ tổ mộ. Rõ ràng thu hoạch hảo cảm, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Cảm giác như vậy là tại sao vậy chứ có điều, hỉ kỳ gậy ạ quân, vì sao lại để cho ta tới hỗ trợ đây là cảm thấy sức mạnh của ta khá lớn tuy nói hai thiên tiền bối ngươi thấy ta là ở giữa hàng, nhưng bị cho rằng là cái đại lực sĩ nữ sinh, luôn cảm thấy gặp có chút thất vọng a không không không, kỳ thực, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nhất định sẽ hỗ trợ mà thôi. Edhoso nhẹ lên tiếng. Ta cảm thấy ngươi là loại kia không cách nào thả xuống sẽ như vậy bận bịu người người. Nói tóm lại là người tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói, đã mở ra cửa phòng học, kể cả Ozso đem tấm ván gỗ dỡ xuống bên cạnh. Hôm nay đã là Ozso lần thứ hai ở lại, sững sờ, nhưng trong nháy mắt dại ra quá khứ, trên mặt của nàng mang theo ngọt ngào khiến người ta không rời mắt nổi nụ cười. Kỳ thực, ta cu nở dê lần thứ hai cảm thấy, thì kỳ ạ quân là người tốt. A. Thu được xin lỗi người tốt thẻ một tấm. Chỉ cả sĩ cùng hai cái thực hành ủy viên QNZ chuyển gỗ tới. Trong lòng mới vừa nghĩ như thế, lại nghe được Ozso nói tiếp đến, hỉ kỳ gậy ạ quân, trong chúng ta buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm sao ẻ chuyện này làm mở sao có chút không đúng. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 45, vì sao lại cho rằng là cô gái kéo ngươi tới? Xong. Chương mơ y. Ta và các ngươi nói bên trong buổi trưa, thừa dịp Ozso đi cùng ạ ghệ mì dệt tổ cùng đi xếp hàng, chỉ cả sĩ hung hăng nói sáng sớm phát sinh sự tình. Hắn liên tục bị 3 lần trọng thương, lại không tìm người nói hết liền muốn chịu đựng không được. Được, chúng ta biết rồi, làm thực hành ủy viên ngươi cực khổ rồi. Tạ cả nhưng là hỏi một đằng trả lời một nẻo nói rằng. Nhưng tiêu ngạo vẻ mặt nhưng là mang theo mất mát mãnh liệt, vốn là đều suy đoán đến, nhưng quả nhiên vẫn là không cách nào tiếp thu. Đúng không, căn bản là không thể tiếp thu. Chỉ cả si tán thành gật gù. Các ngươi nói có vẻ như không phải cùng một chuyện. Kỳ tạ hạ dạ quân một bên chen miệng nói. Chỉ cả si trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi đang nói cái gì ạ ghệ mì dạy tổ cùng ô sổ cầm khay đi tới. Ozso hiếu kỳ dò hỏi. Cái này chúng ta đang nói đệ nhị phòng âm nhạc người kia đúng không hạ dù kỳ muốn đem hắn kéo vào nhạc game dịu cùng thật biết. Chỉ cả si vừa nói một bên lộ ra xin nhờ vẻ mặt. Đúng thế. Kỳ tạ hạ giả quân bất đắc dĩ nhìn chỉ cả si một chút sau đó lưng rơi xuống cái nồi này. Đệ nhị phòng âm nhạc là đàn dương cầm sao dù kỳ nạ dựa vào ạ ghệ mì dây tổ ngồi xuống. Ta có một lần ở sân thượng thời điểm nghe được dưới lầu có đàn dương cầm âm thanh. Hơn nữa Na Nở Dê tựa hồ là rất yêu thích mỏ gì quả dù kỳ ca. Ozso, ngươi biết người kia là ai sao hạ dù kỳ lập tức kích động lên, nam sinh nữ sinh âm nhạc khoa người sao hắn sáng sớm rồi cùng tạ cả đi dò hỏi âm nhạc khoa người nhưng không có ai nói cho bọn họ biết chân tướng. Vì lẽ đó Ozso nhắc tới, nhắc lên lập tức phản ứng có chút quá độ, trực tiếp từ trên ghế đứng lên đến, sau đó thân thể bốn lượn bản năng muốn đi nắm Ozso tay. Ozso. Nếu như ngươi không muốn tương ớt, ta muốn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê đứng lên đến, nhưng tay nhưng là hướng về đặt ở Na Nở Dê chính phía trước tương ớt chiếc lọ tìm kiếm, nhưng cũng thật là trùng hợp vừa vặn che ở hạ dù kỳ nhất thời kích động đưa qua tay đến chính diện. Hạ dù kỳ tay đụng chạm đến này ạ ghệ mì dây tổ, sau đó mới phát hiện có chút quá khích, vì lẽ đó lại thu về. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là một lần nữa ngồi xuống lại. Trên mặt không có bất kỳ khác thường gì, đàng hoàng trịnh trọng ngược lại tương ớt. Chỉ cả si nghiêng đi thân thể. Hắn là không được hoan nghênh, thậm chí là thường thường bị bài xích ở bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là hắn mắt mù. Không chỉ là hắn, kỳ thực liền ngay cả Tạ Cạ cùng Ý Ho cũng không cách nào nói chuyện. Không thể không nói, bị đút thức ăn cho chó, thực sự là khó chịu. Cái này ta cũng không biết, có một lần ta ở sân thượng thời điểm nghe được Na Nở Dê biểu diễn mỏ gì quả dù kỳ hạt tệ eo bùm, nhưng chỉ có lần đó. Dù kỳ nàng ngồi, tuy rằng đang trả lời, nhưng ánh mắt nhưng là có chút chết đi quá khứ. Lại như là chỉ cả xí như vậy, Na Nở Dê cu nở dê không có mù, vì lẽ đó nếu như không phải hắn ngăn cản, như vậy Na Nở Dê hiện tại khả năng liền bị phản ứng kịch liệt kỳ tạ hạ dạ quân nà mở chặt tờ hai tay. Vì lẽ đó, hắn đây là lưu ý đi. Là đó ý đi. Chỉ là, dù ký nạ dùng dư quang của khỏe mắt bay ạ ghệ mì dây tổ bên kia, hắn nhưng là đàng hoàng trịnh trọng khuấy lên tương ớt, xem ra lại chỉ là đây rốt cuộc có phải là trùng hợp. Cho nên nói, ngươi vẫn là không hề từ bỏ sau khi tan học, hệ ạ ghệ mì dây tổ tạ ạ còn có ổ sô đồng thời ở tại đệ nhất phòng âm nhạc bên trong, nhưng hạ dù kỳ vẫn như cũng là tràn đầy phấn khởi. Đệ nhất phòng âm nhạc ngay ở đệ nhị phòng âm nhạc bên cạnh, nhưng đệ nhị phòng âm nhạc vẫn như cũ là khóa cửa lại. Điều này khiến người ta tương đương phiền muộn. Ta vẫn là xác nhận một hồi. Thật vất vả sát vách âm nhạc khoa hôm nay tới, lại bỏ qua liền có thể tiếp. Mà kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ nhưng là bắt đầu rồi cởi áo, đem áo khoác cởi ra, nhưng cũng ở phần eo gô lên thật dài dây thừng. Vừa nói, hắn đã không để ý ngăn cản từ đệ nhất phòng âm nhạc cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Đệ nhị phòng âm nhạc có người, mà Hạ Dũ Kỳ vì xác nhận hắn thân phận của nàng, xung phong nhận việc thuyền trên dây thừng sau đó từ ngoài cửa sổ một bên biên giới bỏ đến đệ nhất phòng âm nhạc đi. Bốn cầu hoa tươi năm tuy nói chỉ là lầu 3, nhưng lầu 3 ngã xuống cu nở dê rất nguy hiểm. Thật sự không thành vấn đề sao ổ sổ hai tay trùng điệp, lo lắng nói. Nếu như ta xảy ra vấn đề, như vậy sau khi liền giao cho ngươi, tạ ạ nhưng mà kỳ tạ hạ dạ quân nhưng là cực kỳ kiên trì. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ quăng hẹp dây thừng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở một bên nói đến, vì để ngừa vạn nhất hắn đã đem dây thừng một đầu khác quấn vào ba cái bàn trên. Hạ dù kỳ thể năng vẫn là miễn cưỡng có thể. Chỉ cờ tào, nếu như không phải ta sợ độ cao, ta liền giúp bận điệu. Luận thể lực vẫn là tạ ạ mạnh hơn. Nhưng vấn đề lớn nhất là hắn sợ độ cao A, chỉ là tới gần cửa sổ nhìn xuống một hồi, liền muốn tan vỡ. Chỉ là đối với người bạn thân này hắn vẫn là tràn ngập tự tin, cẩn thận không phải chứ hắn vừa mới nói như vậy, liền phát hiện Hạ Dũ Kỳ vốn là giẫm góc tường chân đi xuống di chuyển, rõ ràng đều muốn bỏ đến đệ nhị phòng âm nhạc bên kia cửa sổ, nhưng cũng ở vào thời điểm này muốn ngã xuống. Hệ A Gê Mi Dê Tô có chút trầm mặc. Theo lý thuyết, hắn tú mạ đã là của hắn rồi, mà ổ sổ cu nở dê từng bước một đi vào hắn cái trọng. Như vậy kỳ tạ hạ dạ quân là không có cơ hội lại tiếp tục tỉnh tay ba, nhưng hiện tại nhưng là ở đệ nhị phòng âm nhạc vị trí ngã xuống. Này không phải là cùng nguyên như thế sao, lẽ nào thế giới này còn chống đỡ hắn ngăn cơn sóng dữ? Lẽ nào đây quả nhiên là 20 năm trước cái kia tự sát nam sinh nguyền rủa sao? Chỉ cỡ tạo vân vân hỉ kỳ gậy ạ, ngươi muốn đi nơi nào? Tạ cả vừa nói, muốn đi cứu Hạ Dũ Kỳ lại không dám, nhưng lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp ra bên ngoài một bên đi ra ngoài. Đi hỗ trợ. Đi hỗ trợ, đi hỗ trợ không phải nên ở chỗ này kéo Hạ Dũ Kỳ sao? Tạ cả nhìn kỳ tạ hạ dạ Hạ Dũ Kỳ hai cái tay kéo cửa sổ biên giới, nhưng xem ra hoàn toàn không chống đỡ nổi, bởi vì song một chân phía dưới là huyền không. Tình huống rất là nguy cấp. Cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommemver7118 Chương 46, có phải là rất kinh hỉ? Canh thứ nhất cầu. Kỳ tạ hạ giả quân thật sự dường như hắn vừa bắt đầu gô lên dây thừng thời điểm nói như vậy, nếu như làm sao như thế nào gần như muốn ngã xuống. Làm bạn tốt tạ cả không kịp nổ nước bọn hắn miệng xui xẻo, nhưng cũng chỉ có thể một bên lo lắng này Hạ Dù Kỳ. Một bên chỉ có thể trơ mắt nhìn này ạ ghệ mì dây tổ đi ra ngoài. Ổ sổ vừa mới gia nhập xã đoàn, đối với kỳ tạ hạ dạ quân nhận thức cu nở dê không nhiều, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn ra được, hiện tại kỳ tạ hạ dạ quân là không gặp nguy hiểm, bởi vì ạ ghệ mì dây tổ có lẽ là trước cũng đã đem dây thừng quấn vào trên bàn, hơn nữa là ba cái bàn, dây thừng cu nở dê rất thô, cho dù là hiện tại kỳ tạ hạ dạ. Quân đem duy nhất treo ở trên bệ cửa sổ tay thả ra, như vậy QNZ sẽ không ngã xuống. Cần thiết chính là một cái phải đem hắn cho kéo đến người. 14 mà tạ cả bạn học, một bên là sợ độ cao một bên lại là tay chân luống cuống, chỉ cần chỉ huy hắn một hồi, sau đó NaNZ cũng phối hợp một hồi, hơn nữa hỉ kỳ gạ quân hỗ trợ, như vậy là rất dễ dàng đem kỳ tạ hạ dạ quân cho cứu ra. Chỉ là, ô số nhìn này ạ ghệ mì dạ tổ trực tiếp đi ra cửa bóng người, do dự một chút, vẫn là đi theo. Kỳ thực làm ạ ghệ mì dạ tổ đi ra ngoài thời điểm, chính hắn đều có chút khó chịu, nếu như là bạch học giả như vậy nhất định sẽ biết nguyên chủ gốc kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ quân cùng tù mạ lần thứ nhất chính thức gặp mặt chính là lần này kỳ tạ hạ dạ muốn ngã xuống gặp mặt. Hắn vẫn đang tìm kiếm đệ nhị phòng âm nhạc người. Vì lẽ đó gô lên dây thừng liền từ sắt vách đệ nhất phòng âm nhạc chạy tới, kết quả QNZ là suýt chút nữa ngã xuống, thế nhưng ở nguy hiểm thời khắc, Tú Mạ bỗng nhiên mở ra cửa sổ, sau đó đem hắn kéo tới, như vậy rung động lòng người trải qua, làm cho kỳ tạ hạ dạ quân đối với Tú Mạ lập tức mê luyến lên. Nhưng những thứ này đều là nguyên. Suy nghĩ cả nửa ngày, hắn vẫn không có hủy diệt đi sao bất kể là nhạc êm dịu cùng thật biết, vẫn là đệ nhị phòng âm nhạc Tú Mạ. Thậm chí là dù cho là học viên tế chỉ có 3 người này sân khấu đều muốn xuất hiện sao tất cả một lần nữa trở lại chính sử sao không? Hắn từ chối. Bất luận thế giới làm sao đính chính, hắn đều sẽ không cho phép. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có quan tâm ổ sổ đã đi theo phía sau hắn, hắn lập tức đi ra đệ nhất phòng âm nhạc, nếu như không ngăn cản, như vậy tủ mà mặc kệ là xuất phát từ thiện lương vẫn là cái gì khác tâm tư. QNZ sẽ không là loại kia mắt thấy bạn học cùng lớp liền như vậy ngã xuống người. Nhưng mặc kệ là xuất phát từ thiện lương vẫn là cái gì, hắn đều chán ghét Tú Mạ bất kỳ cùng kỳ tạ hạ dạ liên lụy lên. Bất kỳ cũng không được. Vì lẽ đó vốn là đi tới đệ nhị phòng âm nhạc vốn là chuẩn bị gõ cửa để Tú Mạ trước tiên chú ý tới bên này âm thanh trước tiên lại đây mà từ bỏ đi cứu kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ. Nhưng gõ cửa âm thanh không nhất định có thể hấp dẫn NaNZ. Không thể lập tức ngăn cản. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ sắp lạc ở trên cửa tay đột nhiên một trận, tiện đà trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra căng tin món ăn thẻ, dọc theo khe cửa đi xuống sau đó ở chạm đến tỏa tâm thời điểm chuyển nhúc nhích một chút, vốn là chăm chú nhíu mày môn lập tức bị đẩy ra. Mà không ngoài dự đoán chính là, Tú Mạ đã rời đi NaNZ chuyên môn chỗ ngồi, rời đi đàn dương cầm. Ngược lại thân thể đã khuynh ở trên cửa sổ, một cái tay đặt ở cửa sổ pha lê trên. Đẩy mở cửa sổ, sau đó hướng về sắp không chống đỡ nổi kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ đưa tay ra đem hắn cho kéo lên. Chuyện như vậy, khi kỳ gã ngơi cửa bị đẩy ra âm thanh, cùng với nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đống nhiên xuất hiện để tủ mạ cu nở dê là ngẩn ngơ. Nếu như là bình thường ạ ghệ mì dây tổ còn có thể cùng na nở dê nhiều nói mấy câu, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn đã đi tới trước mặt nàng, tay bám vào Tú Mạ đặt ở cửa sổ trên tay, hướng về phải một di động, cửa sổ bị đẩy ra phát sinh chít chít âm thanh, mà ạ ghệ mì dây tổ tay trái nhưng là đi xuống đưa, dùng sức nắm lấy không chống đỡ nổi kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ tay phải cánh tay. Hóa ra là ngươi hỉ kỳ gạ quân hai chân huyền không, kỳ tạ hạ dạ quân mặt là hướng về trên ngẩng lên, ngước nhìn kéo hắn người, nhưng âm thanh nhưng là có vẻ rất kinh ngạc. Hay là vừa hắn không nghĩ có người tới cứu hắn, nhưng nếu như là cứu hắn, vẫn là đệ nhị phòng âm nhạc người, như vậy nhất định là cho tới nay cùng hắn đàn dương cầm cái kia một cái đi. Nhưng hắn ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng ngạc nhiên phát hiện, đến người cứu hắn lại ạ ghệ mì giải tổ. Lại là ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhìn hắn một mặt choáng váng. Trong lòng khó chịu cu nở dê có chậm lại. Hạ Dù Kỳ. Ngươi không sao chứ? Từ mặt khác một bên vách tường nơi đó truyền đến tạ cả âm thanh. Mai ạ ghệ mỉ dạy tổ hơi dùng sức, kỳ tạ hạ giả hạ rủ kỳ cũng phối hợp cái tay còn lại cu nở dê nắm lấy ạ ghệ mỉ dạy tổ cánh tay, sau đó ạ ghệ mỉ dạy tổ hơi dùng sức, đem hắn cho kéo tới. Cảm tạ ngươi, thì kỳ gậy ạ quân. Tận đến giờ phút này, kỳ tạ hạ giả quân mới bắt đầu chính thức nói cảm ơn. Nhưng cũng chính là vào lúc này mới chú ý tới đứng ở ạ ghệ mì dây tổ bên người mái tóc dài màu đen nữ sinh. Đen kịt đẹp đẽ trưởng tới eo bộ tóc dài, lẫm liệt khí chất, trắng non quá đáng da thịt, còn có cao gầy mà lồi một thấu có hứng thú vóc người. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể khiến người ta có chút mê muội xanh thẳm con người. tù mạ bạn học, ngươi vì sao lại ở đây? Hắn kinh ngạc hướng về bốn phía xem, muốn phải tìm cái gì, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được, chẳng lẽ nói, này đệ nhị phòng âm nhạc người đúng đấy, tù mạ, ngươi vì sao lại ở đây? Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê giả vờ kinh ngạc nói. Mà tù mạ nhưng là kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, vừa vặn vào lúc này tạ cả cùng ổ sổ đi vào. Cửa mở ra tạ cả hiện ra 287 đến hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ chạm ở trong phòng học, nhưng là một mặt hưng phấn chạy tới, hạ dù kỳ ngươi quá kích động rồi, vừa đúng là đáng sợ. Có điều tù mạ bạn học chẳng lẽ tiếng nói của hắn kẹt, nhưng mặt nhưng là bỗng nhiên đỏ lên, bởi vì hắn chợt nhớ tới một chuyện. Tù mạ là tù mạ rủ cổ con gái, chuyện này ạ ghệ mì dây tổ đã cùng bọn họ đã nói, mà hạ rủ kỳ cũng đã nói tù mạ chỉ điểm quá hắn đàn guitar, vốn là nà mờ ở âm nhạc thế gia tù mạ tiểu thư, không đạo lý là sẽ không âm nhạc ca hơn nữa rất có thể sẽ so với bình thường người mạnh hơn. Vì lẽ đó, này đệ nhị phòng âm nhạc người, rất khả năng chính là na nở dê tại sao không nghĩ tới đây không trách. Không trách hạ kỳ mạn có thể đi và ho tạ cả chơi quyền mở đệ nhị phòng âm nhạc môn cu nở dê có khẳng định giải thích, nhất định là tủ mà nghe ra ạ ghệ mì dê tổ gõ cửa âm thanh, sở dĩ chủ động lại đây mở ra, sau đó ạ ghệ mì dê tổ cứu hạ dù kỳ. Nguyên lai còn đúng là chỉ cần gõ cửa tủ mà sẽ mở cửa A, nhưng cũng chỉ có hỉ kỳ gạ quân gõ cửa tủ mà mới gặp quản môn đi. Mới vừa như thế trong lòng tự mình giải thích, tạ cả nhưng chợt phát hiện, ô sô sẽ xù nạ ánh mắt nhưng là có chút lạ quái, mang theo nghi hoặc. Ánh mắt nhưng lại có chút nghi ngờ không thôi lại là rơi vào ạ ghệ mì dây tổ lại là rơi vào tù mạ bạn học trên người. Có chút cảm giác không ổn cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/bờ7118. Chương 47 ba tầng xem cùng lần thứ hai rủ kỳ nạ ra cát. Tiến lên. Ta nói hả kỳ mạn à, vừa ngươi đúng là đúng lúc ra có điều, chúng ta đều đi vào ngộ khu, đệ nhị phòng âm nhạc nơi này là vẫn nhữ mảy môn không sai, nhưng chúng ta nhưng không nghĩ quá chỉ cần gõ cửa là tốt rồi, chỉ cần gõ cửa sau đó tù mạ bạn học nên cũng sẽ mở môn, không công bỏ qua nhiều lần như vậy có thể biết tù mạ bạn học liền ở chuyện nơi đây. Nhìn kỳ ta hạ ra an toàn. Chạy tới tạ cả hẹp nói tiếp. Nhưng tương tự tới rồi rủ kỳ nạ nhưng là con người hiện ra thần sắc khác thường đến. Gõ cửa na nở dê chứng kiến rõ ràng là khiêu môn mà vào. Có điều rủ kỳ nạ không nói lời nào, đồng thời còn đứng ở một bên. Chỉ là màu nâu con người nhưng là thỉnh thoảng biến hóa thần thái, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Mà tù mạ cu nở dê không tiếp tục cái đề tài này. Đúng là kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ thâm hít hai cái khí bỗng nhiên mở miệng. Tù mạ bạn học, ngươi đúng là tàng quá sâu không đúng, cu nở dê là ta đã sớm nên nghĩ đến, là ngươi, quả nhiên là ngươi tù mạ. Vì lẽ đó mặc dù là cái yêu cầu quá đáng, thế nhưng, hy vọng ngươi có thể thêm chúng ta nhạc game dịu cùng thật biết. Kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ tuy nói là thoát ly nguy hiểm, nhưng hành vi của hắn theo ạ ghệ mì dây tổ vẫn là nguy hiểm mười phần. Chỉ là loại này nguy hiểm, nếu như là chuyên môn nhằm vào tù mạ, như vậy có thể rơi xuống rất thấp, đối với tù mạ phương diện Na Y hắn vẫn có tự hào. Huống hồ, kỳ tạ hạ dạ bạn học hiện tại mị lực tuyến đang giảm xuống A, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, chúng ta còn thiếu một cái cây bù, nếu như tù mạ bạn học có thể đến như vậy là không thể tốt hơn, nếu như là âm nhạc khoa những người kia, bọn họ là sẽ không tới, vì lẽ đó. Tú mạ cùng bọn họ không giống nhau đúng là quá tốt rồi kỳ tạ hạ dạ quân lấy một loại hiểu rõ lại không biết tú mạ ngự khí nói chuyện. Nếu như là ở senior, như vậy có thể hay không biết rõ sự tình lại đến nói chuyện tú mạ năm thứ nhất nhập học thời điểm liền gây nên náo động, đàn dương cầm trực tiếp thu được toàn quốc thiếu niên thi đấu quán quân, trực tiếp gia nhập âm nhạc khoa, nhưng cùng âm nhạc khoa những bạn học khác ở chung cực sai, vì lẽ đó năm thứ hai thời điểm căn bản không đi học. Mà năm thứ ba cũng là bởi vì sắp tốt nghiệp, vì lẽ đó trường học cùng nàng đều thỏa hiệp, trường học lấy đem đệ nhị phòng âm nhạc chuyên môn cho nàng sử dụng để đánh đổi, mà tù mạ nhưng là đến trường. Ít nhất phải bình thường tốt nghiệp. Không phải vậy trường học bên kia không cách nào tiếp tục được chứa đựng đồng thời bồi dưỡng tù mạ rủ cổ con gái, còn có tù mạ bản thân là quán quân khí độ tán dương. Vì lẽ đó ở trước mặt của nàng nhắc lên âm nhạc khoa sự tình là rất tồi tệ. Kỳ tạ hạ dạ quân đúng là không hiểu cô gái trái tim. Hệ ạ ghệ mì dây tô đột nhiên cảm giác thấy, trước nghe tạ cả nói kỳ tạ hạ dạ quân rõ ràng ngoại hình cu nở dê không kém, hơn nữa còn là học bá, nhưng cũng vẫn không có bạn gái là một cái làm người đắm chiêu sự tình, có thể là bởi vì hắn là nguyên chủ gốc, vì lẽ đó thân là nhân vật chính trước tiên muốn quyến rũ không phải người qua đường nữ nhi là nữ chủ, vì lẽ đó muốn duy trì độc thân hài lòng hình tượng. Nhưng từ hiện tại câu hỏi đến xem, kỳ thực kỳ tạ hạ dạ quân độc thân cu nở dê là có rất sâu nguyên do. Rằng đạo lý, ở sao có biết rõ trước còn giẫm người khác địa lôi, hắn nói chuyện như vậy, là rất khó có bạn gái. Mà nếu như là đối với bản thân hắn liền rất có hảo cảm nữ sinh, như vậy còn có thể sẽ bị hắn đánh động, chỉ là muốn hiện tại tù mạ lại không phải hắn trung quyền tù mạ. Ngay lập tức liền nghe đến tú mạ bạn học nhẹ nhàng cau mày mà mang theo một bình lạnh nhạt không am hiểu biểu đạt chính mình nhưng cũng nguy hiểm mười phần âm thanh, ta trước chính là âm nhạc khoa người. Ngạch bị tú mạ như thế lạnh nhạt từ chối, kỳ tạ hạ dạ bạn học có lung túng, mà tạ cả nhưng là ở một bên không ngừng che cái chán. Hắn đối với tú mạ đương nhiên đã điều tra, không phải vậy thì sẽ không thông báo, đương nhiên biết tú mạ là tú mạ rủ cổ con gái. Đồng thời ở vừa bắt đầu nhập học thời điểm liền thu được cuộc tranh tài dương cầm người thứ nhất, tên nổi như cồn. Sau đó phát hiện na nở dê chuyển tới hắn lớp học càng la giật mình không thôi, nhưng cái này giật mình cũng không dám để hắn đi tìm tú mạ bạn học gia nhập ban nhạc. Giảng đạo lý, tú mạ bạn học đàn dương cầm tu vi tuyệt đối là cái này trường học người thứ nhất, chỉ là những người âm nhạc khoa sinh viên tài cao cũng không muốn gia nhập. Húng chi càng thêm hoàn toàn không hợp tù mạ bạn học đây hắn đã hối hận không nói cho Hạ Dù Kỳ thân phận của tù mạ. Vì lẽ đó để Hạ Dù Kỳ đúng là hết chuyện để nói, dâm đến tù mạ cấm kỵ. Chỉ là còn có bổ cứu cơ hội, hắn lập tức xoay người nhìn về phía ạ ghệ mì giải tổ, đồng thời trên mặt làm ra xin nhờ dáng vẻ. Ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ coi ạ ghệ mì giải tổ vị này tù mạ bạn học bạn trai cu cu nở dê khả năng là hiện bạn trai người có thể cùng tù mạ bạn học nói trên nói. Kỳ thực ạ ghệ mì giải tổ trong lòng là không muốn để cho tù mạ gia nhập xã đoàn, đồng thời còn muốn đưa nàng tiếp tục cô lập, như vậy thế giới của nàng cũng chỉ có một mình hắn. Bằng không cu nở dê sẽ không đưa ra để tù mạ ở nhà luyện cầm mà không cần đến trường học sự tình. Chỉ là tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Đương nhiên không tốt hiện ra ác ý đến, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê như tạ cả khát vọng như vậy, hướng về phía tú mạ nói rằng, tú mạ, có muốn hay không gia nhập nhạc game dịu cùng thật gặp ngựa khi thực sự là có đủ khô cằn. Có điều ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê thường thường gặp cố ý nghiêm mặt, vì lẽ đó ngược lại cũng khiến người ta không cảm thấy đột ngột, e sợ chỉ có khá là người hiểu hắn mới sẽ hiểu. Xanh thẳm con ngươi nhìn quét hắn một hồi. Tú mạ trường đang ngồi mấy người, các ngươi cũng là bởi vì việc này đến ngăn cản ta luyện tập Vương Triệu tuy nói không có trực tiếp trả lời, nhưng cu nở dê là khéo léo từ chối. Chỉ là tú mạ hiển nhiên không phải loại kia gặp quanh con người, hai mảnh hơi mỏng bờ môi thiếp ở cùng nhau, ta từ chối. Tại sao tuy nói tú mạ phản ứng mãnh liệt, nhưng tạ cả khả năng là bởi vì ạ ghệ mì dây tổ ở chỗ này nguyên nhân, nhưng cũng đảm lớn lên, nếu như y đi theo xếp hạng tới nói, xác thực. Chúng ta chỉ là nhị lưu hoặc là nói là hạ đẳng, nhưng chúng ta hiện tại nhân khí đã ầm ĩ lên, hơn nữa QNZ có ổ số gia nhập. Bị điểm đến tên, ổ số mang theo một chút hiếu kỳ nhìn mặt trước tu mạ, đồng thời vừa đúng hướng về tủ mạ gật gù. Tu mạ cả giờ xạ, danh tự này nghe nói qua, người cũng đã gặp. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 48, 3 tầng xem cùng lần thứ 2 ra cắt rủ Kina. Bên trong, NaNZ gặp tù mạ hai mặt. Lần đầu tiên là trường học ngẫu nhiên chạm mặt, vốn đang tán gẫu các bạn học, đang nhìn đến tóc đen áo choàng cao gầy nữ sinh tù mạ đi ngang qua thời điểm, trực tiếp đừng lên tiếng. Tựa hồ là ở cố ý tránh ra cái gì. Này một mặt rất ngắn, chính là na nở dê từ bên cạnh nàng đi qua dài như vậy, căn bản không có trò chuyện. Mà mặt thứ hai, nhưng là hai ngày trước, cùng y ho còn có ạ ghệ mì dây tổ đồng thời từ ca ra ok gian phòng cáo biệt rời đi thời điểm, y ho lôi đi na nở dê, sau đó na nở dê liếc về cái kia cầm cà phê thức uống nóng, ngồi ở nhà ga chờ xe vị trí tóc đen nữ sinh. Nếu như nói Na Nở Dê là học viên thần tượng, chỉ là dựa vào tướng mạo, như vậy trước mặt tù mạ bạn học kỳ thực cu Nở Dê không thể so với Na Nở Dê kém. Cô gái so với con trai còn có thể thưởng thức cô gái. Tù mạ bạn học, ngữ khí tuy rằng không tốt lắm, thậm chí là có chút lạnh nhạt cùng với cự người dáng vẻ, nhưng có thể nhìn ra được, Na Nở Dê kỳ thực không phải người xấu. Hơn nữa vừa bắt đầu nhìn thấy Na Nở Dê thời điểm liền đứng ở bên cửa sổ, hiển nhiên là muốn phải cứu kỳ tạ hạ dạ quân dáng vẻ, đây chính là thiện lương. Có điều, làm cho nàng lưu ý chính là, hệ hạ gệ mì dê tô động tác, trước tiên không nói như vậy thông thạo đến mức tận cùng tiện tay mở cửa thủ đoạn, chính là sau đó đi kéo kỳ tạ hạ dạ quân thượng đến. Nói như thế nào đây, Na Nở Dê lấy cô gái đặc hữu quan sát, phát hiện, hay là sự tình không phải bộ dáng này. Tựa hồ là có chút bài xích tủ mạ bạn học cùng Bắc 930 nguyên quân tiếp xúc. Khi kỳ gạ quân vẫn làm cho nàng xem không hiểu, nhìn như là không hiểu, nhưng lại như là cái gì đều hiểu, nhưng lại khiến người ta phiền muộn không biểu hiện ra, thực sự phiền muộn thời điểm, lại một không chú ý biểu lộ ra. Làm cho trong lòng cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng cái này tù mạ bạn học, thì kỳ gạ quân biểu hiện thực sự là quá rõ ràng. Cái kia một ngày ở tàu điện trên, Na Nở Dê dò hỏi quá y ho tù mạ bạn học sự tình, y ho nói cho Na Nở Dê kỳ thực không phải rất nhiều, chỉ có tù mạ cùng hỉ kỳ gạ quân từng ở nông thôn cùng tiến lên quá học sự tình. Chỉ là, dù cho là cùng tiến lên học, nam sinh cùng nữ sinh trong lúc đó có thể đơn thuần sao nghe ạ ghệ mì dạy tổ khô cằn âm thanh. Dù kỳ nạ bỗng nhiên phát hiện, này vẫn là nhận thức tới nay, hắn lần thứ nhất như thế trực tiếp thậm chí là rõ ràng biểu lộ ra đối với tù mạ bạn học tâm tình. Mà ngoại trừ Ozisu ở ngoài, chúng ta còn có đàn guitar quân hạ dù kỳ. Tạ kẻ ạ tiếp tục ra sức giới thiệu cái khác thành viên, hy vọng mời tù mạ đi và ho mà tù mạ nhưng là liếc miết kỳ tạ hạ ra, ta không cảm thấy vẫn như cũ là người thường hầu như là khủng khiếp đàn guitar có cái gì tiềm lực. A cái này xin lỗi A bị mắng, nhưng kỳ tạ hạ dạ quân nhưng là khắp khuôn mặt là lúng túng nhưng cũng mang theo điểm vui sướng vẻ mặt, lúng túng là tù mạ có thể nói là hắn cắt lao sư hắn, mà kinh hỉ nhưng cũng có thể là phát hiện tù mạ chính là đệ nhị âm nhạc phòng học cái kia âm nhạc khoa chỉ có điều lúng túng vẻ mặt nhưng lớn hơn vui sướng, bởi vì hắn nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở nơi đó, vì lẽ đó lần thứ hai hướng về ạ ghệ mì dạy tổ nói cảm tạ, thì kỳ gậy ạ quân. Vừa đúng là nhờ có ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ cần đứng ở nơi đó, bất kể là tạ ạ vẫn là kỳ tạ hạ dạ tiên sinh, đều chỉ có thể coi hắn là làm là tù mạ bạn học bạn trai. Làm bạn tốt, là không thể đối với bạn tốt bạn gái có cái gì không nên có ý nghĩ, thậm chí là liền bình thường ở chung đều nên khác nhau ra. Vì lẽ đó, các ngươi hiện tại chính là ngăn cản ta luyện tập chính là vì chuyện này tù mạ lạnh nhạt âm thanh truyền đến. Nhưng lần này ai cũng nghe được ra đó là từ chối. Ở đây đều là thịnh tình thương người, tự nhiên là lễ phép xin cáo lui, nhưng tạ cả nhưng buồn bực ngồi ở trên ghế, mà Ozisu nhưng là chơi điện thoại di động, Na Nở Dê hiện tại đã là nhạc game dịu cùng thật gặp một thành viên. Cho tới ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ở lại đệ nhị phòng âm nhạc nơi đó, chờ tù mạ luyện tập xong. Tạ cả vừa gửi nhắn tin cho hắn, để hắn lại khuyên nhủ tù mạ gia nhập. Thời gian quá không nhanh không chậm, Hạ Dù Kỳ đã thu dô y đàn guitar đứng lên, đi thu thập túi sách, nhưng Ozisu sẽ xù nạ nhưng cũng giải trừ chơi điện thoại di động bước đi, đột nhiên mang tới một hồi đầu, tạ cả theo bản năng cu nở dê theo ngẩng đầu, đúng dịp thấy ạ ghệ mì dạy tổ cùng tù mạ đi ngang qua đệ nhất âm cửa của nhà thất, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là muốn cùng tù mạ dắt tay, nhưng bị Na Nở Dê từ chối. Ozisu đi tới lan can nơi đó. Ozisu bạn học. Có muốn hay không cùng nhau về nhà tuy rằng nhà phương hướng không giống, nhưng có thể cùng đi đến tàu điện trạm nơi đó. Tạ cả nhìn rủ kỳ nạ đứng lại một cái tay vịn lan can, lại nhìn chung quanh, không phát hiện cái khác chờ đợi nữ sinh, xác nhận ổ số bạn học tối hôm nay bất hòa bằng hữu cùng nhau về nhà, sở dĩ chủ động nói rằng. Lấy hắn tình thương, 99% xác định, đồng thời QNZ đã sớm biểu lộ bị từ chối quá, là có chút lúng túng. Nhưng vẫn kiên trì nói rằng, không la mở đửa cờ bạn trai, như vậy làm bằng hữu cu nở dê là có thể chứ còn nữa nói, cùng như thế cô gái xinh đẹp đi chung với nhau, trên mặt cũng sẽ có ánh sáng. Ngạch ngươi đang nhìn cái gì chỉ nói là một lúc, nhưng không chiếm được đáp lại, Tạ Cả vào lúc này mới phát hiện ổ sổ ánh mắt có chút đăm đăm nhìn về phía dưới một cái hướng khác, từ nơi này có thể nhìn thấy màu đen hàng rào sắt cửa lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một cao y vo cờ người kiểu hai tiểu nhân đơn đuôi ngựa nữ sinh chờ ở nơi đó, giữ a lưng hàng rào sắt, mà hai tay nhở cờ theo màu đen túi sách nhỏ đặt ở song một trên đùi, con ngươi thỉnh thoảng muốn sau này mới nghiêng đi đến, tựa hồ là ở thăm dò chính mình chờ người đến rồi không? Đều cái này điểm. Còn chờ, nhất định là chờ bạn tốt hoặc là khác phái bạn tốt đi. Tạ Cả suy đoán nói. Nhưng ánh mắt lần thứ hai thâm thúy, nhưng là lập tức sắc bén lên, ở trong mắt hắn, cái kia vóc người kiểu một tiểu nhưng đáng yêu nữ sinh quay đầu lại, mà hắn cu nở dê nhận ra na nở dê. Là cô Hà Dị. Su ghiệu dạ cô Hà Dị. Ân là Hà Kỳ Mạn muốn quá trơn đối tượng một trong. Chỉ là hiện tại cô Hà Dị đang đợi ai đó. Tạ Cả nhìn một chút rủ kỳ nạ. Chỉ nhìn thấy na nở dê một cái tay đỡ lấy tay hãm, nhưng ánh mắt nhưng là rơi vào cổ hạt trên người, chỉ đúng nhưng cũng không đúng vẫn, mà là tầm mắt hơi hơi độ lệch, rơi vào tiếp cận cửa địa phương. Tạ Cả hướng về nơi đó vừa nhìn, nhất thời cảm thấy có mồ hôi lạnh muốn chảy xuống. Cho nên nói, ta chỉ là ý muốn sở hữu quá mạnh mẽ. Không phải đều nói rồi sao ta không thể đối với nam nhân khác không nói. Ở nơi đó, hướng về cửa phương hướng. Chính chậm rãi đi tới hai người, một nam một nữ, năm ngày mùa hè áo sơ mi ngắn tay, tay áo vén cao, trên cổ cà vạt không cánh mà bay, thay vào đó chính là bởi vì bị mở ra viên thứ nhất nút buộc mà chỉ có thể hiện ra một lộ da xương quai xanh 1/3. Là Hỉ Kỳ Gạ Hà Kỳ Mạn. Mà đi ở phía trước, nhanh chân về phía trước, thậm chí là có chút không vui chừng mắt Hà Kỳ Mạn nhưng là Tu Mạ cả giờ xạ bạn học. Chính là cái kia một cái Tu Mạ. Bởi vì cách quá xa, vì lẽ đó Tạ Cả không nghe được bọn họ âm thanh, nhưng bỗng nhiên có chút rõ ràng Hà Kỳ Mạn bạn học như thế kêu căng cùng Tù Mạ đồng thời tan học nguyên nhân. Thời gian này điểm trở lại bạn học nhân số rất ít, nhưng trên đường người nhưng là không tự chủ được nhìn bọn họ. Không cần thiết nói, ngày thứ hai, tuyệt đối sẽ mới chuyển ra Tù Mạ bạn học cùng Hà Kỳ Mạn giao du tin tức. Hà Kỳ Mạn thực sự là lợi hại. Thế nhưng Tạ Cả tầm mắt lần thứ hai trở nên sắc bén lên, bởi vì hắn nhìn thấy cổ Hà thỉnh thoảng quay đầu vẻ mặt đống nhiên cứng ngắc. Tựa hồ là nhìn thấy không muốn nhìn thấy rất khiến người ta chuyện buồn bực. Dường như trong đầu xuất hiện điện quang lấp lóe như thế, một cái tuyến trực tiếp nối liền cùng nhau. Cổ Hà chờ đợi, cổ Hà nét mặt bây giờ, chẳng lẽ, chờ chính là Hà Ký Mạn mà Hà Ký Mạn vừa bắt đầu sáng sớm thời điểm có thể không nói Tú Mạ sẽ đến. Mà Tù Mạ cu nở dê không có đi tới phòng học, chỉ là đi tới phòng âm nhạc, vì lẽ đó Tù Mạ ngày hôm nay là bỗng nhiên đến, Hà Kỳ Mạn căn bản không nghĩ tới. Mà cô Hà Dị, với bắt đầu kế hoạch có thế là cùng Hà Kỳ Mạn buổi tối đồng thời trở lại. Nhưng hiện tại xong đời cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 49, 3 tầng xem cùng lần thứ 2 rủ kỳ nạ ra cát. Dưới, Hà Kỳ Mạn trước bối âm thanh đều có tiếng rung. Nhưng cổ Hà dở Hà Kỳ Mạn nhìn sang trước một bước tiệu nước hướng về phải chết cửa lớn góc viền đi đến. Bắt đầu trốn. Mà Hà Kỳ Mạn nhưng còn không biết, cùng Tù Mạ cùng đi ra khỏi trường học. Tạ Cả vội vã quay đầu lại xem một số bạn học. Trên mặt của nàng là không lộ vẻ gì đối với nữ sinh mà nói không lộ vẻ gì chính là đang tức giận đi. Dáng dấp như vậy. Lại là cổ Hà lại là Tu Mạ, sau đó hiện tại còn bị ô sổ cho xem đệ đến. Nha vù vù chính mình bảo trọng đi, Hà Kỳ Mạn ta bạn bè, vận may của ngươi thực sự là quá chênh lệch. Tạ Cả nhỏ giọng lầm bầm lâu bầu. Nếu như nói trước ạ ghệ mì dây tổ đã nói với hắn đem Tu Mạ thả ở nhà. Không để cho nàng muốn thường xuyên đến trường, như vậy liền có thể bảo vệ cô Hà Tuyến. Nhưng hiện tại, cô Hà nhưng là nhìn thấy hắn cùng với Tu Mạ, cô Hà Tuyến trực tiếp phải hủy bỏ, mà hiện tại còn bị Ozso nhìn thấy, e sợ liền Ozso Tuyến cũng phải không còn đi. Cho nên nói hậu cung đúng là xa không thể vời sao Tạ Cả bỗng nhiên trơn nên ưu sầu lên. Bộ trưởng, ta đi về trước. Tạ Cả phiền muộn bên trong lại nghe được Ozso âm thanh. Hắn khi đó còn có chút đối với ạ ghệ mì dây tổ cảm tình tuyến mà buồn phiền, vì lẽ đó theo bản năng đáp một tiếng. Được. Vân vân hắn nhớ tới đến mục tiêu của hắn nhưng là cùng ổ sổ cùng nhau về nhà. Tạ Cả Hạ không đi sao? Kỷ Tạ Hạ Dạ quân chính thật thu thập đồ đạc đi ra, hướng về hắn chào hỏi. Chẳng biết vì sao, Tạ Cả Hạ tâm tình vốn là rất phiền muộn, nhưng nhìn thấy Hạ Dù Kỳ nhưng là bỗng nhiên thả ra, cũng đúng, hắn còn có Hạ Dù Kỳ. Cô gái đúng là rất khó hiểu một loại sinh vật, kém xa Tít Tắp cùng Hạ Dù Kỳ ở chung muốn tới vui vẻ. Chỉ là, Ổn Sô sẽ như thế nào đây? Hỉ Kỳ Gã, ngươi là ở xem thường ta sao? Đi ra cửa trường học, Tú Mã lạnh nhạt thậm chí là mang theo điểm tức giận ngự khí tiếng vang lên. Hệ Hạ Gệ Mì Dê Tổ lấy lại tinh thần liền nhìn thấy đứng lại bước chân mà cơ thể hơi nghiêng về phía chữa cờ tóc đen màu xanh lam linh màu thiếu nữ. Xin lỗi, xin lỗi. Hệ Hạ Gệ Mì Dê Tổ nhấc tay đầu hàng xin lỗi, Tú Mã lại tức giận hắn mời Na Nở Dê đồng thời trở lại, nhưng mất tập trung. Kỳ thực cu Nở Dê không thể chỉ trách hắn. Từ lúc Tú Mã còn ở đệ nhị phòng âm nhạc luyện từ khúc thời điểm, hắn liền tay vịn phóng tầm mắt tới, một bên gửi đi tin nhắn cho cô Hạ Dê, làm cho nàng ở cửa chờ hắn, sau đó một bên chờ cô Hà xuất hiện. Hiện đại cùng cổ đại, hàng ngày cùng huyền huyễn đúng là kém rất lớn, đặc biệt là cô gái tư tưởng, như là tại đây loại đơn nữ chủ bạch học viên thuốc thế giới, mở hậu cung đồng thời bình thường hóa quả thực là khó có thể tin sự tình. Càng không cần phải nói là hắn có Tú Mã cái này chính quy bạn gái, còn càng sâu phụ nữ quan hệ, chỉ cần hắn không nói, Tú Mã cu nở dê ở lừa mình dối người. Vì lẽ đó người khác cu nở dê không thể biết. Chỉ là chỉ cần là có chính quy bạn gái, ngươi còn muốn đi đàm luận cái khác yêu đương này không phải tìm đường chết sao? Trước tiên không nói Tù Mạ không chịu nhận tiếp thu, chính là cái khác cô gái làm sao có thể cho phép trừ phi quá mức yêu thích hắn mà ngây ngốc si tình chờ hắn. Cô Hà là một cái rất đơn thuần cô gái, rất dễ dàng trêu chọc, chỉ cần dưới điểm công phu phòng trừng liền có thể làm cho nàng toàn tâm tập trung vào. Vì lẽ đó, ở phát hiện cô Hà ở cửa trường học nghi ngờ đang đợi hắn thời điểm, hắn đã nghĩ đến cùng Tù Mạ cùng đi ra ngoài. Không chỉ có là không có cùng Na Nở Dê chào hỏi, thậm chí là đó ý cùng Tù Mạ thân thiết lên. Muốn dương trước tiên ước, không cưới cu Nở Dê vén. Kết quả rất hiển nhiên, cô Hà trốn qua một bên, liền ngay mặt chỉ trích hắn đều không có. Cô Hà như vậy hoàn toàn chính là thích hắn a, chỉ có điều như vậy, còn chưa đủ. Tù Mạ, ta muốn về trường học một chuyến. Đi ra cửa trường học khúc quanh, Hệ Hạ Gệ Mì Dê Tô đông nhiên làm ra như là đã quên món đồ gì dáng vẻ, ta vỡ rơi vào lớp học. Là cái kia bản tràn ngập, xem ra rất có đạo lý thế nhưng ở thế giới này nhưng là tách rời không bị thừa nhận các loại sốc nổi ngôn luận máy tính sách tay màu cà phê mèo con thẻ đồ án màu xanh lam máy tính sách tay. Tại sao ngươi sẽ biết rõ ràng như thế? Nếu như chỉ là xem qua cũng coi như, nhưng bất kể là bên trong viết cái gì, hoặc là biểu bì bìa ngoài tại sao cu nở dê có thể đã gặp qua là không quên được, cái này liền rất khiến người ta kinh ngạc. Là ngươi thả ở trên bàn, muốn không nhìn thấy, chính mình liền muốn thu cẩn thận. Vì lẽ đó kỳ thực vẫn là xem qua đi. Màu xám thanh xuân bút ký. Nếu như không phải dường như bị thương mèo con cẩu như thế cổ hạt còn ở cửa trường học nơi đó, như vậy ạ Gệ Mì Dê Tổ nhất định sẽ khỏe mạnh hỏi một chút Tù Mạ quan sau cảm. Hóa ra là như vậy. Có điều cái kia vợ, lúc xế chiều, ta viết từ, vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi giúp ta biến khúc. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là kiếm cớ nói rằng. Bốn cầu hoa tươi ba ba biên khúc ạ Gệ Mì Dê Tổ vừa nói như thế, Tú Mạ đúng là cu nở dê hỉ hệ u ki lên, không nghi ngờ cái khác. Ân a, một thủ liên quan với hiện tại cái này ân, có chút khác loại từ khúc. Hệ Hạ Gệ Mì Dê Tổ từ trong bọc sách lấy ra một quyển hơn 300 trang có nâu nhạt vỏ ngoài thư. Thư bìa ngoài rất sạch sẽ, nhưng cũng có mấy cái cổ đại nam tính ăn mặc khôi giáp đồ án, mà ở vị trí giữa nhưng là viết Tam Quốc Chí ba chữ lớn. Là một quyển giảng giải hoa hạ cổ đại tác phẩm văn học, tuy nói Tù Mạ đi học đều là ngủ thiếp đi, nhưng thượng cổ văn khóa thời điểm vẫn là nghe một chu tờ, cũng biết các nàng sách giáo khoa bên trong có văn chương là xuất từ này Tam Quốc Chí. Biên khúc ta chỉ là một cái không có thiên phú mỗi ngày đều muốn luyện tập 10 tiếng không phải vậy đầu ngón tay liền dị sắt không có tư chất học tập người mà thôi. Tuy rằng nói như vậy, Na Nở Dê vẫn gật đầu, ta thử xem đi. Thế nhưng ta không có thể bảo đảm buổi tối liền cho ngươi. Vì lẽ đó ngươi liền như vậy đồng ý hắn nhưng la liền cao mũ đều vẫn không có cho ngươi mang đây. Kỳ thực Na Nở Dê rất có lợi a mỗi ngày luyện cầm mỗi ngày luyện cầm. Tù Mạ nguyên lai rất yêu thích bị tôn sùng hoặc là vẫn có tiểu kiêu ngạo. Cái gì là giờ luyện cầm, cái này là thật sự, nhưng không có thiên phú cái gì, hoàn toàn chính là nói giỡn bằng không. Mẹ của nàng Tù Mạ dù cổ cu nở dê sẽ không cố ý để Tù Mạ một người sinh hoạt lấy này đến tôi luyện na nở dê. Mà Tù Mạ che giấu ở cao lạnh khó có thể ở trung khí chất dưới, chân thực na nở dê, cũng chỉ là một phổ thông tiểu nữ sinh. Hay là so với cổ hạt còn dễ dàng bà tờ đầu ở một phương diện khác, Tạ Cả cùng Hạ Dù Kỳ đi xuống thang lầu, Tạ Cả lại phát hiện Hạ Dù Kỳ bỗng nhiên một cái đứng không vững. Vội vã tay khoát lên cánh tay của hắn trên đem hắn nâng dậy đến. Làm sao lẽ nào là trước di chứng về sau hiện tại run chân? Tạ Cả suy đoán nói. Không biết, ta không biết. Hạ Dù Kỳ lắc đầu một cái, luôn cảm thấy có cái gì rất quý giá đồ vật, rời đi hắn. Nói thí dụ như, vừa trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đem vẫn muốn viết ra, đã có phúc cảo rời luyến từ bỗng nhiên quên. Biến mất không còn tăm hơi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 50, chia ạ kỳ. Cùng Tù Mạ cáo biệt sau khi, hệ ạ gệ mì dây tổ trực tiếp chạy trở về, nhưng ở chỗ rẽ vị trí nhưng là gặp phải một vị không tưởng tượng nổi nữ sinh. Màu cà phê cặp đuôi ngựa, tinh xảo mà có thể được xưng là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, yểu điệu dáng người. Hầu như là phản xạ tính, trong đầu lập tức xuất hiện tên của đối phương, Otsosetsuna. Nếu như nói là cực hạn người quen thuộc, như vậy đang nhìn đến na nở dê trong nháy mắt, liền phản xạ đều không có, trực tiếp dần hiện ra người này, bao quát na nở dê tất cả, mà nếu như là bình thường người, như vậy đến thông qua na nở dê đặc thù, có thể là bên ngoài, có thể là sở trường đến nhớ kỹ na nở dê, phản xạ có điều kiện biết là na nở dê. QNZ397 chính là biết là na nở dê. Đó là bọn họ còn không quá quen. Kỳ thực vào hôm nay gặp phải Tù Mạ sau khi, đồng thời ngay mặt giới thiệu Tù Mạ cùng hắn ở bề ngoài quan hệ bạn trai bạn gái sau khi, hệ ạ gệ mì dê tổ trong lòng cũng biết, ổ sô tuyến khả năng muốn vỡ, hắn vẫn đang cố ý trong bo nở dê tô y khiêu khích ổ sô đến chủ động truy na nở dê, không ngừng lại là quét hết cảm, lại là giả bộ, còn chưa chính là vì hấp dẫn na nở dê. Giữa người và người là gặp lẫn nhau hấp dẫn, cũng hoặc là có chút bổ túc lời giải thích. Như là Tù Mạ như vậy cao làm lạnh lại sinh hoạt ngớ ngẩn nữ sinh, tuy rằng tướng mạo A3, chỉ là nhưng rất dễ dàng đối với cùng na nở dê hoàn toàn khác nhau, chính kinh kiên trì còn rất rông dài người có hảo cảm. Bằng không na nở dê trước cu nở dê sẽ không giáo kỳ tạ hạ dạ quân đàn guitar. May mà na nở dê trước có hắn, không phải vậy Tù Mạ đúng là rất có thể sẽ bị truy đi. Có thể trước một bước đi vào thế giới của nàng đúng là hắn chính xác nhất một nước cờ. Vì lẽ đó ạ gệ mì dây tổ cu nở dê đối với Tù Mạ là nhất là sủng địch. Mà ổ số như vậy cô gái ngoan ngoãn, học viên thần tượng, có thể hấp dẫn na nở dê thường thường không phải phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt, mà là loại kia có thể chân chính không để ý tới thân phận của nàng, đối với nàng thậm chí là không đủ tôn trọng, nhưng cũng có thể đồng thời tán gẫu, có thể mở rộng cửa lòng làm cho nàng thanh tĩnh lại người, cũng chính là xấu xa học sinh. Vì lẽ đó hắn mới không ngừng phản vén na nở dê. Tuy nói cổ hạ dở trước, nhưng chỉ cần không thừa nhận quan hệ của hai người, như vậy là không sao. Mắt thấy na nở dê liền muốn chủ động tới, hiện tại nhưng là miễn cưỡng bị chém đứt. Nếu như là cổ hạ dở, bởi vì đã thân quá, hai người có liên hệ, vì lẽ đó ạ gệ mì dạy tổ kỳ thực cũng không lo lắng cổ hạ dở gặp chọn rời đi, chỉ phải cố gắng dụ dỗ một chút, cổ hạ dở không chỉ có là có thể trở về đến. Thậm chí là còn có thể tiếp thu hắn cùng với Tù Mạ sự thực. Nhưng Otsuso không giống nhau. Độ thiện cảm không giống nhau a, cô gái thường thường không muốn buông tay, đó là các nàng trả giá quá nhiều, nói thí dụ như lần thứ nhất ôm ấp, lần thứ nhất hôn môi, hơn nữa vốn là cảm tính sinh vật, phần lớn đều không đúng kỹ nữ, thường thường tôn trọng từ một mà kết thúc, cảm giác mình tìm chính là sau đó có thể cùng nhau, vì lẽ đó căn bản là sẽ không cù nở dê không muốn buông tay. Nhưng Otsuso không giống nhau. Đừng nói là hôn, liền ngay cả ôm ấp hoặc là nắm tay đều không có. Theo đuổi na nở dê loại này học viên thần tượng, vốn là không phải chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa đã kết hôn không đúng, đã có bạn gái thân phận, e sợ chỉ có thể chấm dứt ở đây. Đáng tiếc. Chỉ là ạ gệ mì dạy tổ cũng không đáng tiếc. Nếu như nói trong lòng có thiên cân, như vậy không thể nghi ngờ là thiên hướng Tù Mạ bên này. Nhưng Tù Mạ rất tô tờ. hắn cu nở dê lựa chọn tù mạ, ổ sổ nhưng cũng không muốn buông tay. Tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng cũng chưa chắc không thể thăm dò một hồi na nở dê. Dù sao ổ sổ như vậy thần tượng, yêu thích khả năng cũng không phải ổn định bình thường tình yêu. Vì lẽ đó chỉ là ở gặp gỡ như vậy trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ do dự nháy mắt, sau đó liền trực tiếp hướng về phía trước chạy trốn, dịch ra na nở dê. Liền nói đều không có nói lên một câu. Hoặc là nói, cho rằng là không thèm đếm xỉa đến na nở dê. Rõ ràng, ở buổi trưa còn như vậy che ở na nở dê phía trước chặn lại dô y kỷ tạ hạ dạ quân muốn bắt hướng về tay của nàng. Vì lẽ đó, đây rốt cuộc là tại sao a, đây là tại sao a, nếu như không thể làm đến hoàn mỹ biểu hiện, như vậy chỉ có thể cho ngươi xem đến địa ngục cảnh tượng, đem chân thật nhất chính mình hiển lộ cho ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về cửa trường phương hướng tiệu nước, nhưng trên người nhưng bảy lên không nhìn thấy màu xám, dường như trong đêm tối chính đang dạ hành người xấu. Nếu như nói hắn cùng ổ sổ trên người đối phó vòng quanh hồng tuyến, như vậy hiện tại chính hắn tự mình cầm lấy đao đem hồng tuyến chặt đứt, nhưng cũng ở chặt đứt tuyến sau khi, nhưng không có để cái kia hồng tuyến theo gió bay đi, mà là đem đao gác ở cổ của đối phương trên dù cho là chặt đứt hảo cảm, QNZ không có nghĩa là hắn sẽ buông tay. Hắn xưa nay liền không phải người tốt lành gì. Vì lẽ đó ở liếc về dù kỳ nạ một mặt kinh ngạc thời điểm, hắn miệng một là hơi nết lên đến, nết lên hoàn mỹ độ cong. Rõ ràng chỉ là học sinh xấu hình tượng, nhưng cũng bất ngờ khiến người ta cảm thấy ở xem một cái lang thang rồi lại nhiều lần đắc thủ tợ lệ bòi. Người xấu. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhạy cảm phát hiện, hắn lúc cười lên ổ sổ là quay lưng hắn, vì lẽ đó là không nhìn thấy, nhưng cũng bị đâm đầu đi tới nữ sinh nhìn thấy chính. Trừ ra trước tu mạ, cô hà dị, bây giờ còn có ổ sổ, sau đó còn có hỉ kỳ gậy ạ, thật giống rất thú vị dáng vẻ. Cái này nữ sinh tóc ngắn tựa hồ là hắn, đồng thời cu nở dê nhìn thấy rủ kỳ nạ. Na nở dê chính đang âm thanh rất nhẹ lầm bầm lầu bầu, nhưng đặt ở ạ ghệ mì dây tổ trong thai nhưng là vô hạn phóng to. Người đối với mình quan tâm âm thanh đều là gặp tinh tế lắng nghe, mà vị này tóc ngắn nữ sinh âm thanh cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ hắn, còn có rủ kỳ nạ, lại còn nhắc tới tù mạ cùng cô hà dị. Nếu như chỉ là rủ kỳ nạ cùng hắn như vậy chỉ là trùng hợp nhìn thấy, nhưng hiện tại xuất hiện nhiều như vậy tên, chuyện này nếu như không phải đặc biệt quan tâm như vậy là sẽ không biết. Càng sẽ không đem bọn họ ba. Nam quan hệ đều liên hệ cùng nhau. Chia ạ kỳ không đi sao cùng na nở dê đi chung với nhau còn có một cái chắc không đáng chú ý cặp đôi ngựa trên gương mặt mọc ra mấy viên màu phấn hồng mụn trứng cá nữ sinh. Chia ạ kỳ ạ ghệ mì dạy tổ có chút kỳ quái, nhưng vừa vặn đối đầu đối phương hứng thú tăng vọt con mắt, phảng phất có muốn cắn nuốt mất hắn dục vọng. Cô nữ sinh này, tựa hồ là đối với hắn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Cô nữ sinh này, gọi là chia ạ kỳ nữ sinh, thật sự có chút vấn đề ABS, nơi này là manh cộc cộc tóc đen tràn, kính xin chư vị tiếp tục ủng hộ tóc đen thư, vô cùng cảm kích. Mặt khác, bình luận thật vui vẻ a, sẽ ép chừng mấy ngày. Thế nhưng phải nhắc lại một hồi, quyển sách này đàm luận thần mã hậu cung thứ ta nói thẳng, chính là tên xấu xa tự đi pháo cố sự. Đối với một kẻ cặn bã liền không muốn yêu cầu quá nhiều rồi cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 51, 3 tầng thấy cùng lần thứ 2 ra cắt rủ Kina. Xong. Kỳ quái liếc mắt nhìn bị đồng bọn của nàng gọi là chia ạ kỳ nữ sinh, hệ ạ ghệ mì dây tổ không co dừng lại. Càng không có theo dõi theo đuôi thám thính tin tức về nàng, hắn biết, hiện tại nếu như không đoạt về cô Hà Dị, làm cho nàng nhiều mớn, như vậy cô Hà Dị né ra bên cạnh hắn độ khả thi sẽ tồn tại. Là ổn xô. Nói chuyện vẫn như cũ là chìa ạ kỳ tướng mạo không đáng chú ý bạn học, na nở dê tựa hồ là có chút giật mình, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ổn xô bạn học là học viên thần tượng, không chỉ là ở nam sinh bên kia rất nổi danh, nữ sinh bên này cu nở dê là đều biết. Thế nhưng xuất phát từ khâm phục vẫn là đấu kỵ liền không biết. Có điều nghe nàng kinh ngạc ngữ khí, hiển nhiên cùng dù kỳ nạ quan hệ cu nở dê không sâu. Chỉ là ở trong âm thầm lầm bầm lầu bầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không quay đầu lại, nhưng cũng biết, ổ sổ cùng 14 học, theo tới. Cùng lên đến liền cùng lên đến. Ánh mắt của hắn nhưng là chăm chú tìm kiếm túi đầu, hướng về cách giáo phương hướng, hai tay nhở cờ theo màu đen túi sách nhỏ đơn đuôi ngựa nữ sinh. Na nở dê túi đầu, hiện ra hồn bay phách lạc dáng vẻ. Cô Hà Dạ Gệ Mì Dạ Tổ không nhịn được gọi ra tên của nàng. Cô Hà vốn là kiều tiểu thân thể nhưng là run nhúc nhích một chút. Cái kia tám ân hỉ kỳ gạ tiền bối. Cô Hà hơi kinh ngạc, nhưng đối với nói ngựa khí nhưng là có thêm ba điểm xa lạ, chính là liền xưng hô đều từ hà kỳ mạn biến thành hỉ kỳ gạ ạ. Lại như là ở hết sức vẫn duy trì một khoảng cách. Giữ một khoảng cách có thể là tự mình cảnh giác, QNZ khả năng là không khiến người ta hiểu lầm. Không khiến người ta hiểu lầm sao, vốn là hắn hẹn cẩn thận cô Hà Dị, muốn đồng thời trở lại, nhưng cũng cùng tù mạ đi trước, chuyện này đối với nàng tương đương không công bằng. Mà Na NG lần thứ hai nhìn thấy hắn không phải né tránh, QNZ không phải trách cứ, mà là giữ một khoảng cách, đồng thời mang theo miễn cưỡng ý vị, hệ hạ ghệ mỉ dạy tổn là thật sự biết cái này gọi là sủ ghiệu giả cô Hà Dị nữ sinh thích hắn. Lệch cạch rất nhỏ nghỉ chân âm thanh. Hệ ạ gệ mì dạy tổ có thể nghe được ra, đó là ổ sổ tiếng bước chân, na nở dê vẫn là đi theo phía sau hắn đến rồi. Nếu như nói vừa bắt đầu là ôm để ổ sổ trực diện chân thực tâm thái của chính mình, như vậy hiện tại, hắn nhưng là thật sự muốn đem cô Hà cho ôm vào trong ngực. Kỳ thực hắn cu nở dê là làm như vậy. Cô Hà thân thể thật sự rất nhỏ, ôm vào trong ngực, lại như là ôm một cái cờ lộn sung em bé, nhưng cũng bị hoa hoa càng có cảm xúc. Cả người tỏa ra thanh xuân thiếu nữ đặc biệt có thể hấp dẫn nam sinh khí tức, tuy nói thường thường huấn luyện, nhưng cánh tay nhưng sẽ không trơn nên to cứng, trái lại làm cho người ta mềm mại cảm giác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng quay đầu lại dư quang của khỏe mắt có thể sau khi thấy mới, bởi vì thanh giáo, vì lẽ đó trên đường đã không có người nào, nhưng cũng có thể ở tối tới gần bọn họ cột điện góc viền nhìn thấy một đống màu cam phát. Ôi xô ở ăn trộm nhìn bọn họ. Ngược lại cũng đã bị phát hiện, như vậy có muốn hay không càng kích thích Na Nở Dê một hồi chuyện vừa rồi ta phi thường xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vì là chuyện mới vừa rồi xin lỗi, ngày hôm qua ngươi hỏi ta, có thích hay không ổn sổ, ta trả lời là bình thường nam sinh đều sẽ thích, nhưng ta yêu thích chính là có một người khác. E sợ Na Nở Dê ngươi cũng đã từng nghe nói. Cô Hà cúi đầu, Na Nở Dê phảng phất biết rồi ạ ghệ mì dây tổ muốn nói gì. Tụ mạ cả giờ xa, kỳ thực ta thời gian rất sớm rồi cùng Na Nở Dê giao du, có điều ta có thể xin thề, ta đối với ngươi cu Nở Dê không phải hư tình giả ý, người trong cuộc đời tổng sẽ gặp được không ngừng một cái yêu thích người, mà cô hạt ngươi nhưng là trừ ra tụ mạ lại một cái ở lời chót lưới đầu môi hoa một tâm luôn luận sau khi mà ổ sổ cũng đã không ở phía sau mới. Không biết Na Nở Dê là nghĩ như thế nào, là bị tức đi rồi hoặc là cái gì? Đem cổ hạt giống không khóc không bi thương sau khi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ một cách tự nhiên nắm cổ hạt tay, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đêm nay chuẩn bị kỹ càng tốt đưa nàng đưa về nhà. Thuận tiện củng cố một chút tình cảm. Khi kỳ ghệ ạ quân chỉ là với lúc đó, từ bên cạnh nhưng chuyển đến mang theo bất mãn âm thanh, đây chính là ngươi nói trở lại phòng học nắm quên vợ ngươi là ở coi khinh ta sao, đặc biệt tâm tuyến, hầu như có thể trực tiếp phản ứng lại, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại thật muốn xoay đầu lại. Sau đó hai tay ôm lấy đầu, hô to một tiếng mị la tại sao vốn nên ngoan ngoãn về nhà tù mạ tiểu thư gặp xuất hiện ở đây a hơn nữa còn là bị Na Nở Dê phát hiện ra. Nếu như nói hắn cùng với tù mạ sau đó bị cổ hạt phát hiện tốt như vậy xử lý, hống một hống là tốt rồi, nhưng hắn cùng với cổ hạt sau đó bị tù mạ phát hiện như vậy sẽ không có yêu. Tại sao ngươi sẽ biết ở đây? Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã dự kiến buổi tối mưa to gió lớn. Nhưng vẫn là muốn để hỏi cho rõ. Tu mạ lấy ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt tức giận con ngươi quét hắn, là một cái thiện lương không hy vọng ta bị lừa dối tóc ngắn nữ sinh nói cho ta. Đúng là không thể tưởng tượng, 10 phút trước người kia còn nói muốn học viên giao du như vậy liền có thể ngăn chặn cái khác nam sinh thông báo, mà cố ý nắm ta tay đến tuyên cáo chủ quyền người, ở sau 10 phút rồi cùng những nữ sinh khác cùng nhau. Tu mạ cũng không có đến xem cổ hạ dị. Cô Hà vốn là muốn vì ạ ghệ mì dạy tổ nói chuyện, nhưng tủ mạ trời sinh khí chẳng làm cho nàng không dám mở miệng. 477 ạ ghệ mì dạy tổ toàn diện tiếp thu này lẫm liệt khí thế. Tóc ngắn không phải ổ sổ là cái kia chỉ ạ kỳ nhưng trong lòng hắn nhưng là buồn bực không thôi. Hắn liền nói cái kia tóc ngắn bị gọi là chỉ ạ kỳ nữ sinh, có vẻ như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, chỉ là lại không nghĩ rằng là hứng thú như vậy. Xin lỗi, cô Hà. Ngày hôm nay chỉ có thể đưa người tới đây. Cuối cùng, có thế QNZ là Tú Mạ khá là khắc chế, vì lẽ đó không có ở bên ngoài một bên cãi lộn, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trước đem cổ hạt cho động viên hạ xuống, ngược lại Tú Mạ cũng đã biến thành như vậy, hắn như thế nào cũng hết tác dụng rồi. Được có điều hỉ kỳ gạ cổ hạt dâm thanh im bật đi, mà gò má QNZ trở nên hơi hồng. Gọi hạ kỳ mạn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngón tay nhẹ nhàng chặn lại thiếu nữ môi thơm, Tú Mạ kỳ thực là người tốt. Ngươi QNZ không cần hết sức sản sinh khoảng cách. Cô Hà Diên lặng liếc mắt nhìn đứng ở một bên Tú Mạ bạn học sau khi, thuận theo đi tới tàu điện. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cùng Tú Mạ nhưng là đi tới một hướng khác tàu điện. Con đường của bọn họ vốn là không giống. Xa xa nhìn hai con mắt QNZ rốt cục thu hồi tầm mắt. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 53, ẩn thân giả nạt hạ dạ tổ mô. Nhà ga quán trà sữa. Ok, bọn họ đi rồi đúng là một hồi trò hay. Có điều vị kia hỉ kỳ gạ quân nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, ngay ở ạ ghệ mì dạy tổ xe của bọn họ toàn bộ mở sau khi đi, từ nhà ga quán trà sữa bên trong đi ra hai nữ sinh. Một người trong đó màu cằm cặp đuôi ngựa, đôi mắt sáng anh một môi, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, là bất luận tới chỗ nào đều quay đầu lại xuất cực cao đẹp đẽ nữ sinh. Mà một cái khác nhưng là màu cà phê tóc ngắn, con mắt rất lớn, có vẻ hơi manh, nhưng càng nhiều chính là bao hàm đối với cái gì đều muốn tìm tòi nghiên cứu muốn biết. Chia ạ kỳ tiểu thư. Cùng tuyên chia ạ kỳ, ở trường học văn học bộ bên trong bị những đồng bạn gọi là tư mã chia ạ kỳ. Đều là có thể phát hiện đại gia bỏ qua đồ vật, đều là có thể nhượng lại người kinh ngạc chú ý lại như là quân sư như thế, vì lẽ đó bị gọi là tư mã chia ạ kỳ. Khiến người ta tan thưởng à, nếu như ta thật sự muốn viết tiểu thuyết hoặc là kịch bản, từ trên người hắn nhất định có thể được rất nhiều tin tức. Hơn nữa, chia ạ kỳ tiểu thư vừa nói, một bên hai tay mở ra hướng về Ozso đưa qua đến, đồng giá trao đổi, đồng giá trao đổi. Trầm mặc. Nhưng ổ số bạn học nhưng từ chính mình đi theo túi sách bên trong lấy ra một quyển 100 đến trang máy tính sách tay. Có mèo con đồ án, màu xanh thả mờ để diện, là một quyển miêu không chuẩn bị máy tính sách tay. Nhưng ở bên trái vị trí, bị người dùng hắc bút nhắm vào hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn chữ. Hẳn là hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn máy tính sách tay. Ổ số đem vợ đặt ở trên bàn, mà chia ạ kỳ nhưng là lập tức cầm quá khứ. Sau đó mang theo một mặt si nữ cảm giác hưng phấn, nhanh chóng mở ra. Một bên mở ra, một cái tay che môi, phát sinh ô ô âm thanh kích động, chính là cái này, chính là loại này khiến người ta cảm thấy tiêu cực nhưng lại chính xác không có cách nào phủ định sa đọa văn học. Chính là cái này, chính là cái này, đây chính là đại lao sư tư mã chia ạ kỳ nắm trong tay mèo con đồ án máy tính sách tay, qua lại lật xem, mãi đến tận một hồi lâu mới cảm giác mình quá khích. Vì lẽ đó ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, không nghĩ tới hỉ kỷ gạ quân chính là gần đây xuất hiện nhân sinh triết học đại lao sư. Ta rất yêu thích tác phẩm của hắn. Những này đều vẫn không có phát biểu, là trực tiếp tư liệu lần này giao dịch thành công. Ta đi tìm Tú Mạ bạn học, đồng thời làm cho nàng lại đây, cùng với nói cho ngươi hỉ kỷ gạ quân thường thường gặp con đường quay về tuyến. Ma Ozso bạn học, vật này ta liền thu gom. Người Nga nở va nở không thể uống người khác nói. Ân. Bị gọi là ổ sổ cặp đuôi ngựa nữ sinh gật gù. Dù sao lai lịch bất chính, QNZ là làm sai sự tình. Nói đến, ngày hôm nay thu hoạch to lớn nhất chính là chia ạ kỳ, nhưng nàng có phải là cũng coi như là thấy rõ một người chân thực một mặt đây hỉ kỳ gậy ạ quân, lại là như vậy hỉ kỳ gậy ạ. Cái gọi là vén na nở dê chỉ là vì là vén mà vén. Không cưới hạ vén trước tiên không nói ngày hôm nay xung kích hình ảnh, như là tối hôm qua, nói cái gì hắn muốn ở nơi đó xuống xe, nhưng thực tế tình huống, nhà của hắn ở phương hướng ngược, mà sau đó không lâu cổ hạ cu nở dê xuống xe, kỳ thực là hai người có lấy các nàng cùng nhau đi đều có bạn gái còn như vậy người cặn bã xã hội này đến cùng là làm sao dù kỳ nạ có chút ngơ ngác ngồi. Như vậy ngươi đón lấy muốn làm thế nào kỳ thực, từ nhìn lén cảnh tượng đến xem. Hắn căn bản là không muốn cùng bất luận cái nào nữ sinh khỏe mạnh nói chuyện yêu đương, vì lẽ đó một khi rơi vào đi hoặc là nói trực tiếp rút ra cầm thứ mình thích, chị ạ kỳ vẫn tương đối có lương tâm, vì lẽ đó nhìn ổ sổ bạn học liền nụ cười đều loạt biến mất rồi, khuyên lơn. Kỳ thực giảng đạo lý, đối với nàng loại này yêu thích phim truyền hình John NG như kỳ diệu nội dung vợ kịch người tới nói, cùng ổ sổ các nàng lo lắng không giống nhau, cái gì hỉ kỳ gạ quân không trung thành, chính là cái bắt cá hai tay khốn nạn, còn chung quanh vén người cái gì, kỳ thực na NG cu NG muốn gia nhập vào, nhiều học tập một chút, nhiều thực tiễn thực tiễn. Na NG cu NG là năm thứ ba, gia nhập chính là văn học bộ, thích nhất chính là viết đồ vật, nhưng xuất bản hầu như không có, nhưng kiên nhẫn, trong đó cảm thấy thiếu hụt nhất chính là kinh nghiệm, mà vị này hỉ kỳ gậy ạ quân, đều là khiến người ta kinh ngạc không thôi, chị ạ kỳ cảm thấy nếu như gia nhập vào có thể đạt được không ít tài. Còn nữa nói, hắn vẫn là chính mình vẫn rất tôn trọng đại lao sư, rõ ràng chính là cái hiện xung người, tại sao luôn có thể viết ra như vậy đen tối rồi lại làm người tỉnh ngộ suýt chút nữa thì công kích xã hội văn tự đây ta cũng không biết nên làm như thế nào a nắm điện thoại di động, ôi xô nhưng cười có chút cay đắng. Trả thù là trả thù, nhưng cũng biến thành tâm loạn như ma. Ngược lại ngày hôm nay liền như vậy, bị bị. Chia ạ kỳ cũng không cách nào tiếp tục khuyên nàng, nhưng vẫn là lại ngừng lại, chúng ta vẫn là trao đổi một hồi hòm thư đi, nếu như có cái gì có thể liên hệ. Ôi xô bạn học, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thực cu nở dê là cùng hỉ kỳ gạ quân như thế, đều là rất đáng giá lấy tài liệu người. Không phải vậy, rõ ràng có thể chính mình đi tìm tu mạ bạn học vị này chính cung sang đây xem hỉ kỳ gạ quân phách chân hiện trường, mà không phải tìm nàng. Trong đó điểm mấu chốt, không phải là nếu như biến thành ôi xô trực tiếp cùng tu mạ bạn học đối đầu, chẳng phải là đem hết thể đường lui đều cắt đứt sao ôi xô bạn học, có thế trong tiềm thức. Cũng không muốn cùng hỉ kỳ gạ quân đứt rời. Tốt. Du kỳ nạ gật gù cùng na nở dê trao đổi hồng thư. Luôn cảm thấy, phát hiện cái gì không được sự tình. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, quán trà sữa người thu ngân tiểu thư, cũng chính là mang theo kính phẳng kính mắt, đồng thời còn lo lắng bị nhận ra vì lẽ đó đem cặp đuôi ngựa trói thành đơn đuôi ngựa dạ nạt hạ dạ tổ mộ tiểu thư. Ở phát hiện kẻ địch lớn nhất tuyển mỹ quán quân ổ sổ bạn học tiến vào quán trà sữa trong nháy mắt. Liền căng thẳng thần kinh, thậm chí là lo lắng bị nhận ra, vì lẽ đó cô ý đem âm thanh làm xử lý, cu nở dê vơ ý bình thường nở dê nói chuyện rất không giống nhau. Cu nở dê bởi vì như thế mà không có bị phát hiện. Hơn nữa là chính mình to lớn nhất đối đầu, nếu như bị đối đầu phát hiện na nở dê đang đi làm, dây thần kinh xấu hổ càng la dâng lên siêu cấp nhiều lần. May là không có bị phát hiện, hơn nữa, na nở dê còn nghe được không ít tin tức. Với bắt đầu các nàng đang nói chuyện gì tù mạ cái gì, na nở dê không quá rõ ràng, nhưng vừa nghe đến hỉ kỳ gậy ạ, na nở dê liền nghe đã hiểu. Chính là cái kia một cái hỉ kỳ gậy ạ phát hiện na nở dê làm công, ở trước một tờ UN đến muộn thời điểm đụng vào nhau thiếu niên bất lương hỉ kỳ gậy ạ, đang bị hắn phát hiện, sau đó lại cho tới cờ tờ vờ bên trong, kỳ thực na nở dê thật lo lắng, mà hắn cu nở dê rất quá đáng. Một bộ liền thiếu niên bất lương chủ động trạng thái đều không có, làm cho nàng đến chủ động, có điều cũng vừa hay, sau khi không có cuốn quýt lấy na nở dê. Sau đó, ngày hôm nay càng la nghe được hắn nghe đồn. Đúng là như vậy hỉ kỳ gậy ạ. Ngày hôm trước đại sáng sớm nhìn thấy hắn tennis thời điểm tranh tài cứu sủ gịu dạ cô hạ dị, mà hiện tại cũng đã cùng đối phương cùng nhau thế giới này đúng là quá tối tăm. Mà hiện tại hắn bị đối đầu ổ sổ còn có văn học bộ tư mã chia ạ kỳ hãm hại, vì lẽ đó. Đến cùng có muốn hay không đi nói dạ nạt hạ dạ tiểu thư cũng biến thành xoắn suýt lên. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuyencom.member/7118 Chương 54, tái hiện. Bất kể là tủ mạ dù cổ vẫn là tủ mạ cả giờ xa, đặt ở bình thường bên trong thế giới đều là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt tồn tại, thanh lệ dung nhan, đen thui mà thông thuận tóc dài, cao gầy rồi lại lồi một thấu một có hứng thú thân thể. Như là vừa ngay trước mặt tủ mạ đem cổ hạt còn thân hơn mật đưa lên xe hành vi, ở người bình thường bên trong chính là ngu ngốc đi, cổ hạt đáng yêu là đáng yêu, nhưng quả nhiên vẫn là tủ mạ khắp mọi mặt đều muốn càng tốt hơn một chút. Sau đó trực tiếp nhất kết quả là hiện tại bộ dáng này. Tù mạ cả giờ xạ lấy một loại tiêu binh chạm cương tư thế đứng, một cái tay đỡ lấy tay vịt, cả người tỏa ra lạnh nhạt đến cực hạn khí tức. Tù mạ kỳ thực rất ngốc, NaNZ kém xa Ozso bởi vì quá nhiều thông báo mà đã học được làm sao đi từ chối người, làm sao đi cùng người giữ một khoảng cách. Tú mạ tự nhiên QNZ sẽ không tỏa ra cái gì cao lạnh khí chất, kỳ thực đều là NaNZ không quen cùng người giao lưu tạo thành giả cao lạnh tú mạ. Có điều ạ ghệ mì dây tổ hiện tại có thể hoàn toàn xác định, tú mạ đây là thật sự tức giận. Lại như 333 là trời đông giá rét chi viêm như thế, chỉ là đến gần liền có thể cảm giác được khí áp. Xích trạch chạm ngay ở tàu điện chủ động báo chạm thời điểm ạ ghệ mì dây tổ lập tức đem tay của nàng cho nắm chặt rồi. Tú mạ tay trước sau như một, khả năng là bởi vì từ nhỏ luyện cầm nguyên nhân, lấy ngón tay thon dài, nhưng ná mờ trà tờ lại làm cho người cảm thấy rất ấm áp. Đúng, rất khác loại, nã mở trà tờ cô gái tay, hệ ạ ghệ mì dễ tô lại có thể cảm giác được chính là ấm áp. Hiện đang tức giận tú mạ lại như là không có bạo phát khẩu núi lửa, chỉ là ở áp chế chính mình. Kỳ thực tú mạ khả năng cu nở dê không có như vậy tức giận, quan hệ của hắn và nàng lại không phải phổ thông tình nhân, tự nhiên không có cách nào dựa theo phổ thông tình nhân tình huống đến ở chung, liền nói phải tức giận, vậy cũng là dù cổ sự tình mà không phải na nở dê. Địa vị cùng lo lắng không giống, làm cho NaNZ chỉ có thể áp chế chính mình, kỳ thực càng làm NaNZ tức giận sự tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy không phải hắn cùng với cô Hạ Dị, mà là hắn thả NaNZ bổ câu mà đi tìm cô Hạ Dị. Cô Hạ Dị là rất đáng yêu, nhưng ở trong lòng ta ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không nói ra ai càng quan trọng, dù cho có lúc là thật sự gặp bất công, nhưng cu NZ không gặp nói thẳng ra, hiện tại trước mắt ta cũng chỉ có ngươi. Tụ mạ, ngươi ở đây nói cái gì? Nếu như nói vừa vẫn là băng sơn mang hỏa bất cứ lúc nào muốn bạo phát trạng thái, như vậy hiện tại chính là trực tiếp tiến hóa thành ngọc lửa nhỏ. Tụ mạ mặt trong nháy mắt nhuộm đỏ, nhất thời tay chân luôn cuống lên, cùng vừa hoàn toàn không giống nhau. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy yêu thích tụ mạ. Sau đó bọn họ ở trạm tiếp theo xuống xe, đi chính là thương trường, thân là một cái thâm niên chân đạp hạm đội nam sĩ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ biết rõ để cô gái nguôi giận chuẩn bị công cụ mua sắm. Vấn đề là chân đạp mấy cái thuyền sự tình là có thể sử dụng mua sắm đến thu mua sao, mà tù mạ lại là yêu thích loại kia tùy tiện đi chơi người sao? Đáp án từ ạ ghệ mì dây tổ trong ánh mắt hình chiếu ra tuổi trẻ cô bán hàng thông thạo đem thông thạo tù mạ tiểu thư lĩnh đến diện xương trước đài. Sau đó tù mạ ở nhân viên hướng dẫn mua hàng tiểu thư chủ động mở hộp ra, sau khi thông thạo dùng ngón tay nhiễm sau đó thả ở trên tay thử nghiệm cũng đã xuất hiện. Cái này, còn có bên kia nam sĩ khoản cũng phải, quẹt thẻ. Khả năng là có người ngoài ở đây nguyên nhân, vừa ở trên xe vẻ mặt đã không gặp. Giống như trước đây, tích lũy điểm. Xem đi, cỡ nào thông thạo. Rõ ràng chỉ một gia ca đã để người bình thường dừng lại, thậm chí là cảm thấy quý. Mà tù mạ khỏe, thông thạo đem thẻ đèn trực tiếp đưa ra đi. Vì lẽ đó có lúc ạ ghệ mì dây tổ thật sự cảm thấy thế giới này là tràn ngập ác ý, đồng dạng là đang làm việc. Hắn màu xám văn học, rõ ràng đã đến đại hỏa trạng thái, nhưng từ tiền nhuận bút trên xem, nhưng còn kém rất rất xa anh Lê Lê 18X bên trong phiên, cu nở dê không sánh được gì nạ lệ phí di chuyển. Thế giới này vì sao lại biến thành như vậy đây? Dùng ta tiền lương thẻ soạn. Như là như vậy hàng xa xỉ. Hắn có thể mua một van ở cái. Tụ mạ nhìn hắn một hồi lâu, sau đó trùng nhân viên hướng dẫn mua hàng gật gù, xoa hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tự nhiên mà chủ động tiếp nhận túi, làm cùng hết thể có bạn gái con trai tốt như vậy. Bất kể là cùng bạn gái vẫn là cô gái, nay chủ động đều là rất có thể thêm phân. Người có thể rất nhiều phương diện cũng không tốt, nhưng cô gái lưu ý vài phương diện khác nhất định phải rất mạnh. Tụ mạ không hề tức giận. Có điều nhưng cũng không có cùng hắn nói tiếp, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng có thể xác nhận, tú mạ đã không chút nào để ý cổ hạt sự tình. Đêm nay khả năng rất ổn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lại đi nắm một hồi tú mạ tay, na nở dê không có cố ý rút ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gian phòng rất đặc biệt, tòa này đã từng thuộc về ổ gạ tạ ấy di biệt thự tổng cộng 3 tầng, phòng dưới đất 1 tầng, phổ thông 1 tầng. Sau đó còn có một tầng cũng chính là ạ ghệ mì dây tổ hiện tại ở gian phòng. Nóc nhà không có tác dụng xi măng, mà là khảm nạm lên pha lê, có thể nằm ở trên giường, ở có tinh tinh buổi tối cảm thụ thần bí. Hắn nằm ở giường phía bên phải, mà tù mạ khả năng là bởi vì bạch trời đã luyện cầm quá nguyên nhân, cũng không có đi phòng dưới đất cầm phòng. Tắm rửa quá thiếu nữ tỏa ra nhàn nhạt cây chanh sữa tắm khí tức, khiến người ta có chút tỉnh táo nhưng lại không nhịn được say mê. Bất kể là tắm rửa qua đi chưa hề hoàn toàn lau khô thiếu nữ thân thể, vẫn là mang theo một chút ướt át sau gáy, cũng hoặc là nói là mang theo điểm điểm ướt át nhưng càng thêm chân nhắn tóc đen, đối với nam nhân mà nói đều là cực kỳ sức hấp dẫn. Đêm nay tủ mạ có một chút điểm không bình thường. Nàng bình thời không thể sẽ ở hắn tỉnh thời điểm đến trên giường của hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ im lặng không lên tiếng, nằm ngửa, mà tú mạ cu nở dê nằm thẳng, nhưng ánh mắt nhưng không ở trên trời lại là thâm thúy lại mang theo thần bí tia chớp tinh không nói đến. Na nở dê đánh vỡ yên tĩnh, cu nở dê là như vậy buổi tối. Cu nở dê là như vậy buổi tối, sau đó hắn tiến vào na nở dê gian phòng. Bầu trời đầy sao, ngồi ở trên người hắn. Na nở dê tiếp theo xa xôi ánh sao nhìn thấy hắn dường như quỷ phụ dô nở dê như khuôn mặt. Rõ ràng cũng bị gọi là tội nghiệt, nhưng hắn nhưng không để ý chút nào. Cỡ nào đặc biệt người. Hắn cùng na nở dê thời gian chung đụng kỳ thực không nhiều. Na nở dê thậm chí là cảm thấy hắn khả năng không quá yêu thích na nở dê. Vì lẽ đó buổi tối hôm đó hắn sẽ tới, thậm chí là thô bạo, nhưng nàng kỳ thực không hận hắn. Làm sao có khả năng gặp hận đây na nở dê có thể nhìn thấy hắn mặt, nhìn thấy hắn mắt, nhìn thấy trong mắt hắn cất giấu dục vọng. Đối với yêu thích người tới nói, khả năng này là một chuyện tốt, đối phương yêu thích na nở dê. Chỉ là tù mạ tầm mắt tiện nghi, rơi vào một bên, nói đến, người kia chỉ là vội vã cướp đi ta thân thể, nhưng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới cướp đi đôi môi của ta. Âu nghe đến đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt không khỏi chuyển hướng tù mạ. Nhưng tầm mắt của nàng nhưng là chết đi càng thêm địa lợi hại, cho nên nói na nở dê không có xem ạ ghệ mì giải tổ, nhưng ngựa khí nhưng có chút giả vờ ổn định, chúng ta hỉ kỳ ghệ ạ quân không đúng, phụ thân đại nhân chúng ta tới đón hôn đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ vừa muốn đáp lại lại nghe được na nở dê tiếp tục chính mình nhanh chóng bổ sung, cu nở dê không phải như vậy, hôn môi có thể nê nang mặt mu y cùng ta hôn môi mà na nở dê âm thanh lập tức nhỏ xuống. Cùng ta hôn môi có thể không có chút thấp kém, nhưng ạ ghệ mì giật tổ nhưng lại lần nữa muốn nói chuyện bị na nở dê đánh gãy, mà na nở dê âm thanh cũng đã khôi phục bình thường âm điệu, để chúng ta hôn môi đi, phụ thân đại bốn. Hai người. Cho nên nói, cuối cùng ổn định ở cách nói này a hắn làm sao có khả năng từ chối a cho nên nói. Nam ở trên giường, hệ ạ ghệ mì giật tổ một cái tay đỡ lấy tinh tế thiếu nữ cũng không rộng bả vai, hoàn toàn xa vào lại đi. Có cái gì không giống nhau? Cái kia một đêm phụ thân đi vào na nở dê gian phòng. Dường như bạch ngọc thân thể, hơi nhuộm đỏ hai gò má. Đã từng đã xảy ra sự tình tái hiện, nhưng đã không giống nhau. Hắn không có bị cự tuyệt, hắn vẫn còn ở nơi này. Thuộc về thiếu nữ đen thui tóc dài chuốt xuống trên tay hắn, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là đem na nở dê thân thể cùng mình tiếp xúc càng sâu. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 55, trở về. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đang nằm mơ. Hắn biết mình ở trong mơ. Hắn nhớ tới chuyện của quá khứ. Đều là bởi vì rất nhiều nữ nhân tùy hứng tính khí, khiến trên người hắn đâu đâu cũng có các nàng lưu lại vết thương. Các nàng chính là nữ thần như thế. Nữ thần. Thanh mai trúc mã nữ thần, ôn nhu nữ thần, lạnh nhạt nữ thần, còn có nho nhỏ cùng với lại gặp nữ thần. Chỉ có rủ kỳ là hàng ngày. Mà hắn thích nhất nữ thần, cu nở dê là rủ kỳ bằng hữu tốt nhất. Di nạ tiểu thư, khổ cực ngươi. Cực khổ rồi chờ đến hắn chạy tới hậu trường thời điểm, Di nạ đã từ trên sàn nhảy hạ xuống, cùng công nhân viên hàn huyên. Buổi biểu diễn qua đi thần tượng, trên mặt vẫn là vẽ ra nhạt trang. Tinh xảo dung nhan khiến người ta không rời mắt nổi, nhưng ạ ghệ mì dây tổ lại sâu thâm biết, dí nạ na nở dê tức rồi. Đổi thật quần áo sau mời đến phòng nghỉ ngơi đến. Na nở dê đứng trước mặt của hắn dừng lại một hồi lâu, sau đó gặp thoáng qua. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai hồi tưởng lại, hắn ở khi nàng có môi giới. Cu nở dê nhớ tới sáng sớm mới từ mạ nạ nơi đó đi ra vì lẽ đó trên người mang theo trên người nàng mùi nước hoa. Đặc biệt là hai người cùng nhau, như là gì nạ cô bé như vậy, ngoại trừ có thể bao dung rủ kỳ ở ngoài, là không thể tha thứ cái khác nữ thần ở trên người hắn lưu lại mùi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có nghe qua mạ nạ cùng hạ cụ dạ thảo luận chuyện của hắn. À, hạ cụ dạ chan, ạ hệ sộp đi nơi nào cơ chứ? Mã Na nói ạ hệ sộp, kỳ thực là cái cố sự, tiểu phu kim lửa Ibu A cùng thiết lửa Ibu A cố sự, có một lần cùng Na Nở Dê nói qua cái đề tài này, sau đó Na Nở Dê liền yêu thích dùng ạ hệ sộp danh tự này đến xưng hô hắn. Tạ yêu đi tới. A ân, như vậy ai chờ chút không đúng ngươi nói hắn chạy đi đâu? Mã Na rốt cục phản ứng lại. Nếu như nói thật sự muốn dùng lửa Ibu A đem so sánh, thiết phủ khả năng chính là chúng ta sự, sau đó rủ kỳ là bạc phủ liền rủ kỳ cu nở dê chỉ là bạc phủ sao? Mạ nạ lập tức nâng lên mắt đến, như vậy kim phủ là ai cái gọi là kim lửa Ibu A? Nếu như thật sự so ra hơn nhiều, nữ thần nắm giữ kim lửa Ibu A hắn đã chiếm được. Chờ đi tới phòng nghỉ ngơi thời điểm, Di nạ đã thay xong quần áo, đem màu đỏ sẫm váy đổi thành cực tùng nhưng chỉ có thể mì hệ nở cửa nở dê ôm lấy cái mông dệt len áo lông. Di nạ, Di nạ. Từ trên mặt đất ôm lấy Na Nở Dê chân nhấc lúc thức dậy, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nữ thần thuần trắng. Sau đó Na Nở Dê mặt cơ hội một chút biến hồng, dù cho là đối với hắn bất mãn, nhưng cũng không còn gì để nói. Na Nở Dê ca khúc là rất êm hay, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng yêu thích Na Nở Dê ở trên giường hát. Về vài lúc, kích động lúc, thở không ra hơi lúc ca mới thú vị nhất. Chỉ là này đều chỉ là trong ngộng, ở hắn lựa chọn dù cổ tiến vào tù mạ gian phòng thời điểm liền kết thúc, bởi hắn vượt qua, phát động thế giới ý chí chống lại, không chỉ là hắn, kỳ thực liền Di nạ các nàng những này bạch một mới tồn tại người đều bị bài xích ở bên ngoài. Cho dù là hắn, cu nở dê không có cách nào cùng các nàng liên hệ. Nếu như không phải biết, chỉ cần cu nở dê được hiện tại bạch hai thừa nhận, các nàng cũng sẽ trở về, hắn đã sớm không làm. Chỉ là làm sao sẽ chợt nhớ tới chuyện lúc trước đây còn đều là phát sinh ở tù mà còn không sinh ra trước. Du kỳ vẫn là hàng ngày, thường nhật, hạ cụ dạ vẫn là thanh mai trúc mã, mạ nạ con nhỏ, dí nạ vẫn là thần tượng, mà có môi giới tiểu thư cu nở dê vẫn là lãnh cảm. A ở lách tách điện thoại di động đồng hồ báo thức âm thanh đem tinh thần của hắn kéo trở lại. Hệ hạ ghệ mì dây tổ vội vã theo, lẹ đi. Nhưng cũng là đang chuẩn bị buông tay ra cơ thời điểm không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện thông tin thu trên lại có thêm chưa nghe điện thoại. Đúng, chưa nghe điện thoại. Nhắc nhở tên IAIHOI đúng, là IAIHOI, không phải tối ngày hôm qua đi ngang qua lúc nhìn thấy tướng mạo phổ thông gọi IAIHOI bạn học nữ, mà là cái kia một cái IAIHOI. Để mái tóc dài đen nóng chút xuống. Trên người mặc màu lam nhạt âu phục nhưng ngâm ở bồn tắm lớn bên trong giữa thấp rủ kỷ có môi giới IAIHOI tiểu thư. Ở 3 năm trước hắn đối với tù mà mưu đồ gây rối bị thế giới bảo vệ nguyên chủ góc lợi ích ý chí bài xích sau khi chỉ cần xa thuẫn mà cu nở dê là ở này một ngày cùng các nàng những này bạch học tiền chuyện người mất liên. Vốn tưởng rằng khả năng còn muốn càng trễ một chút mới có thể đưa các nàng tìm trở về, nhưng hiện tại đã đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhanh chóng đưa điện thoại di động điểm đến thông tin thu nơi đó, lập tức tìm tơ y biểu hiện có hạ cụ dạ dù kỳ gì nạ học tỷ chữ dây số. Đại gia, hết thể các nàng đều trở về. Cũng chính là cho thấy, hắn hiện tại đã bị thế giới này thừa nhận. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, kỳ tạ hạ dạ bạn học sở dĩ là nam chủ, còn không phải là cùng tù mạ quen biết, sau đó thu được tù mạ hảo cảm cùng với dù kỳ nạ hảo cảm, nhưng hiện tại, những thứ này đều không tồn tại. Hắn đã bị tù mạ thừa nhận, không còn là người qua đường, mà là tù mạ yêu thích người. Vậy thì được rồi. Đã từng hắn bởi vì cường đẩy tù mạ mà bị bài xích, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn bây giờ dù cho là cường đẩy ổ sổ cu nở dê sẽ không bị bài xích. Bởi vì đã bị thế giới này tán thành. Đây là hắn muốn có được nhưng cũng chán ghét. Hắn chán ghét còn có đồ vật ràng buộc hắn, nhưng hiện ở thế giới chăm sóc hắn. Hắn đương nhiên cu nở dê sẽ không ngây ngốc đi từ chối. Nợ nụ cười một lúc, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền phát hiện tù mạ đang dùng bị vương Lý Triệu Tử giữa ôm mặt hơi đỏ mặt nhìn hắn. Dường như hân say giống như vậy, hồng hà giữa nhiễm. Tù mạ, ta yêu thích ngươi. Để điện thoại di động xuống, hệ ạ ghệ mì dây tổ tâm tình kỳ tốt. Nhưng có thể nhìn thấy tù mạ khi nghe đến tiếng nói của hắn sau khi lại đi đến rụt lại. Nhưng mà na nở dê vẫn là ôm chăn. Âm thanh cu nở dê bởi vì người tảng đang chăn duyên cớ mà có vẻ hơi dầu dĩ, không phải nên không như thế gọi sao. Hừm, ta yêu thích ngươi, cả giờ xa. Tù mạ mang theo rủ cổ dòng họ, sẽ làm tù mạ không nhịn được nhớ tới quan hệ của hai người, nhưng cả giờ xạ có thế lừa mình dối người QNZ không có vấn đề gì. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 56, thuộc về. Cảnh thứ nhất bảy càng. Thử đầu sơ rơi xuống trong đất, hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã nhặt lên đến. Xin lỗi, tụ mạ, ta đúng là không quá am hiểu, kỳ thực, ngươi tóc dài thời điểm liền rất đáng yêu. Đen dài thẳng nhiều đồng, lại manh vừa đáng yêu. Vì lẽ đó liền không muốn làm cái gì dết vĩ. Ta thật sự không cảm thấy cái gì dết vĩ đẹp đẽ chân tâm chỉ tiếc ạ ghệ mì dây tổ giải thích có vẻ như không quá có hiệu quả. Ngồi ở trước bàn trang điểm, tóc đen nữ sinh không hề bị lay động. Một lần nữa đã tới, từ đầu trở lại. Kỳ thực sự tình phát sinh là bởi ạ ghệ mì dây tổ một câu lắm miệng tạo thành, sáng sớm lên vốn là tù mạ càng thêm ỉ lại hắn thời điểm. Sau đó tạ kệ ạ cho hắn pha tờ ra một tấm đồ, nói là tối hôm qua ăn trộm vỗ tới ổ xô lớp nữ sinh, tuy rằng tướng mạo giống như vậy, nhưng tiểu tóc tử vừa mới bắt đầu đen dài thẳng đổi thành rất vĩ, có vẻ có khác ý nhị, vì lẽ đó hắn theo bản năng cùng tù mạ nói ra một hồi. Sau đó liền biến thành như vậy do hắn đến sơ. Bởi vì tù mạ không biết, bằng không cu nở dê sẽ không vẫn lấy đen dài thẳng gặp người. Na nở dê phát chất vô cùng tốt, kỳ thực nếu như trói lại còn có thể có chút tì vết. Nhưng cu nở dê chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, tạo thành tủ mạ bạn học không chỉ là sinh hoạt trên ngu ngốc, càng la liền trói tóc sở kỳ hiệu đu không ca cờ hờ na ho tập. Hệ ạ ghệ mì dây tổ 143 thời khắc này đối với dù cổ tràn ngập án nghiệm, nhưng mình đào khanh mình cũng phải đàng hoàng điền xong. Nhưng cũng là bởi vì tủ mạ phát chất quá tốt rồi, dây thun vòng lấy thời điểm tổng để hắn cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Hơn nữa vừa rõ ràng đều muốn thành công. Chỉ là nhận một cú điện thoại QNZ không đến nỗi như vậy đi kỳ thực ta cảm thấy hiện tại đã rất đẹp. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho tù mạ, mở ra máy quay phim, sau đó đem hình ảnh cắt đến có thể cùng tự đập hình thức. Chỉ là vừa cắt lại đây, điện thoại di động nhưng là rung động dữ dội lên. Ý a y ho y điện báo. Nếu như ngươi muốn nói ra những lời này, như vậy liền đem điện thoại di động trước tiên tắt máy được rồi. Lạnh nhạt đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Tu ma điện thoại di động cùng hắn không giống nhau. Điện thoại di động của nàng rất đơn điệu. Bên trong chỉ có hai cái người liên lạc. Một cái là của hắn, mà một cái khác nhưng là rủ cổ. Thuộc về không có bằng hữu loại hình. Vì lẽ đó là không thể nào hiểu được bị bằng hữu gọi điện thoại lại đây. Đặc biệt là nữ cảm thụ. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm thấy hắn có thể hiểu được đến hiện tại tù mà cảm thụ. Bởi vì na nở dê đã đem hắn vừa gô lên dây thun kéo xuống. Cột tóc, căn bản không có cách nào che lại. Vừa nói, đen kịt mà chân nhăn tóc đen trong nháy mắt dường như thác nước chút xuống, từ trên xuống dưới, từ ở ngoài đến bên trong, đem sau ký hiệu nam cảnh trên màu đỏ dấu vết một lần nữa nắp lên. Tuy nói không có người gặp quan tâm ta cu nở dê không thích bị chú ý. Nhưng chuyện như vậy ta vẫn là không cùng ngươi làm. Na nở dê chỉ chính là ạ ghệ mì dây tổ cô ý ở trên cổ của nàng gieo xuống rất nhiều dâu tây sự tình. Tuy nói không có kinh nghiệm, nhưng cho dù là ngu ngốc cũng biết thứ này đến chừng mấy ngày mới có thể biến mất đi. Mà na nở dê cu nở dê là sẽ ra ngoài. Đặc biệt là tới gần tốt nghiệp. Na nở dê là khá là phản bội, là yêu thích luyện cầm, nhưng cũng không có nghĩa là na nở dê liền vẫn gặp thất ước. Trường học lãnh đạo cùng na nở dê từ nở dê làm giao dịch, không hạn chế sự tự do của nàng, làm cho nàng tự do sử dụng đệ nhị phòng âm nhạc, nhưng nàng đi làm suất cu nở dê đến bảo đảm. Còn nữa nói na nở dê nói với ạ ghệ mì dạy tổ tốt nghiệp dối trá sự tình, cũng không có 100% tự tin. Ngươi mỗi ngày đều gõ chữ khổ cực như vậy cu nở dê không đứt trường một hồi sao bởi ạ ghệ mì dạy tổ đã truyền vào. Vì lẽ đó tù mạ cũng biết ạ ghệ mì dây tổ đang tiến hành màu xám văn học sáng tác, cũng biết hắn thường thưởng thức đêm ở viết văn. Cho nên đối với người như vậy còn có thể duy trì năm đoạn đệ nhất vẫn là rất kinh ngạc. Nếu như nói là đi quan hệ tiến vào, nhập học lúc lại là người thứ nhất, lập tức lui về phía sau quá nhiều bị người khác sẽ lấy khác loại ánh mắt nhìn. Lại như là na nở dê như thế. Với bắt đầu ở âm nhạc khoa thời điểm là chủ tu đàn dương cầm. Mà nhập học thời điểm QNZ là thi đấu quán quân, nhưng sau khi, cùng người ở chung rất kém cỏi, một cách tự nhiên liền bị xa lánh. Đặc biệt là bị những người âm nhạc trên không có gì mới có thể rồi lại đắc chí người bài xích. Na nở dê chán ghét cái cảm giác này. Vì lẽ đó khá có chút bận tâm ạ ghệ mì dạy tổ có thể hay không cũng gặp phải loại này nguy hiểm. Ta sao tốt nghiệp thi không cần thi, cấp trên đại học đề cử đã đi ra. Hơn nữa, ta cu nở dê chỉ là vì sang đây xem ngươi mới nhập học, vừa không có phải là một cái chân chính đại học tăng. Tu mạ trầm mặc một chút, hoặc là nói là bị đả kích một hồi, na nở dê đỡ lấy cái chán, quả nhiên, để ta loại này liền tốt nghiệp cuộc thi cũng không biết có thể hay không quá người. Đến lo lắng ngươi, đúng là một cái kém cỏi không được sự tình. Cho nên nói, liền bởi vì thành tích quá kém, dù cho là dối trá, dù cho là không dối trá, na nở dê hiện tại cu nở dê muốn trước tiên bù đắp một điểm. Vì lẽ đó đến đi trường học ca sáng sớm ở vê đút cờ tấm gương thời điểm na nở dê cũng đã xem qua, hồng mai hoàn toàn không có rút đi dấu hiệu, không biết phải dùng mấy ngày mới được. Nói được lắm như là ta như vậy là được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mở ra chính mình viên thứ nhất áo sơ mi lỗ hổng, chỉ thấy một cái không sâu không cạn dấu xuất hiện ở hắn xương quai xanh phía trên. Chính là tối hôm qua mới vừa tiến vào thời điểm tù mạ không thích đứng cắn hắn, hắn mới sẽ không trả thù tính cu nở dê ở trên cổ của nàng lưu lại dấu vết. Hắn vốn là muốn mượn dùng mở ra nút buộc đến đảm nhiệm thiếu niên bất lương, nhưng mà, quên đi, hiện tại đã không cần không được hoan nghênh. Vì lẽ đó chụp lên lỗ hổng làm một người học sinh tốt cu nở dê không đáng kể, trong trường học đẹp đẽ nữ sinh hắn cũng đã nhận thức. Như vậy lại một lần nữa đi ạ ghệ mì dạy tổ nhìn một chút đã bỏ xuống điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, có môi giới tiểu thư đều là trực tiếp như vậy, nếu như lần đầu tiên điện thoại hắn không tiếp, mà lần thứ hai na nở dê chỉ nếu không có ai, người tiếp hưởng linh đi ra, na nở dê cũng chính là đỉnh chỉ gọi. Lại một lần nữa cái gì tủ mạ dùng tay theo thói quen vén một hồi trượt xuống tóc đen. Lại một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, xin nhờ. Hệ ạ ghệ mi dây tổ một lần nữa cầm lấy lược. Không biết đến tới khi nào đây. Tuy nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngồi ngay ngắn người lại. Một cái nào đó cái thường ngày, thời gian đã tiến vào giữa trưa, nhưng mà hai cái trên người mặc đồng phục học sinh nam nữ, nhưng còn ở nhà. Kỳ thực là các nàng cả người giấu hôn cũng không cách nào đi trường học. A xin lỗi đặt ở trong quần điện thoại di động lại chấn động một chút, nhất thời kinh ngạc bên dưới, hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm lược không cẩn thận lôi một hồi tù mạ tóc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đều cảm thấy gặp đau. Mà tù mạ ngẩng đầu lên, mi mắt buông xuống, ấn ra lạnh nhạt giận tái đi, ngươi là không đem ta để ở trong mắt, vẫn là làm sao? Đúng, là đặt ở trong lòng. Xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quyết định đưa điện thoại di động tắt máy. Ngày hôm nay thời gian là thuộc về tu mạ, bất kể là ai cũng không thể cướp đi cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 57, liên hệ. Điện thoại không có mở ra, đồng thời còn chuyển biến thành tắt máy hình thức. Điều này làm cho tạ cả có chút ngượng ngùng. Nếu là có tủ mà bạn học dãy số là tốt rồi. Ngồi ở trong phòng ăn, ổ số bạn học nhưng là ngồi ở tạ cả đối diện, nhìn thấy kết quả này hơi khác thường nói. Tạ cả ngày hôm nay có chút hối hận tại sao ở y ho không ở thời điểm mời ổ số cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Vốn là nói, ngày hôm nay ạ ghệ mì dạy tổ không có tới, đối với chỉ cả xì bọn họ tới nói khả năng là một cái đệ cơ hội. Tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn có cơ hội, sử nam môn đều là trong lòng ôm nữ thần vẫn là nữ thần mình còn có cơ hội ý nghĩ, huống chi đây là Ozo Setsuna, học viên thần tượng. Vì lẽ đó ở buổi chưa gặp phải Ozo thời điểm, tạ cả chủ động mời Na NG. Chỉ là vừa thấy mặt đối phương vừa mở miệng chính là hứng hờ John NG như nhắc lên hỉ kỷ gạ quân ngày hôm nay có vẻ như không ở lời nói như vậy để. Tạ cả liền cảm thấy có chút hối hận rồi. Không chịu được. Cho tới chỉ cả si, vốn là hắn cu nở dê là một mặt hưng phấn, đặc biệt là thừa dịp ạ ghệ mì dạy tổ không có tới, mà Ozo sẽ chủ động no y truy hệ nở cu nở dê bọn họ, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Đúng không, là cái kia Ozo A, phong thành tuyển Mỹ bên trong có tiềm lực nhất quán quân, học viên thần tượng A, có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Dù cho biết cơ hội nhỏ đến không thể, nhưng cu nở dê gặp cảm thấy cao hứng không nớt. Chỉ là, Khi nghe đến ổ sổ nhắc lên tù mạ dạy số thời điểm, hắn cảm thấy chịu đến 10 va nở điểm thương tổn, so với tóc đen không trương mơ ý còn muốn đáng sợ hơn. Tại sao giữa người và người khác biệt sẽ như vậy đại? Ổ sổ bạn học trong giọng nói không nằm ngoài bao hàm hai tầng ý tứ, hỉ kỳ gậy ạ quân, hỉ kỳ gậy ạ quân, vẫn là hỉ kỳ gậy ạ quân, sau đó chính là tù mạ san. Nói cách khác, nan ở dê biết tù mạ bạn học sự tình. Sau đó còn ghi nhớ hỉ kỳ gậy ạ quân. Giữa người và người tín nhiệm đây chỉ cả xì hiện tại thật sự rất hối hận, nhưng cũng liền nói chen vào tư cách đều cảm thấy không có. Cái này tạ cả có chút ngượng ngùng, so với chỉ cả xì, hắn khả năng muốn hiểu ạ ghệ mì dạy tổ hiểu càng nhiều hơn một chút, nói thí dụ như, xem ra là tên thiếu niên bất lương hỉ kỳ gậy ạ quân, kỳ thực chính là thật sự thiếu niên bất lương. Đồng thời cu nở dê là hắn cùng chung chí hướng hậu cung chủ nghĩa người, chỉ là đối phương hiển nhiên cao minh hơn rất nhiều, rõ ràng cái gì đều hiểu, nhưng cũng có lúc cố ý làm bộ không biết, thậm chí là đùa bỡn thiếu nữ tâm tư, thậm chí là muốn truy rủ kỳ nạ lo lắng. Tu mạ phát hiện, vì lẽ đó càng là nghị trăm phương ngàn kế để tu mạ ở nhà không nên tới trường học. Người này hắn căn bản là không sánh được ga đang nhìn đến ổ sổ thời điểm. Tạ cả chân tâm cảm thấy hắn hay là muốn kết thúc đi mịt mở hậu cung giấc mơ muốn khá hơn một chút. Bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản là không làm được như vậy. Tù mạ bạn học dễ số A-ta-cu-n-z không quá quen thuộc. Chỉ cả sĩ có thể chôn đầu không nói lời nào, nhưng tạ cả không thể, đúng không? Hạ rủ kỳ kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ vẫn cảm thấy tạ cả đúng là bạn tốt của hắn sao? Đều là ở có chuyện thời điểm quăng nổi cho hắn. Có điều hắn cu-n-z không ngu ngốc. Sẽ không ngây ngốc đi đón hắn bởi vì đã từng là tiểu đội trưởng, vì lẽ đó có lớp học hết thảy bạn học thông tin lời nói như vậy để, vì lẽ đó vùi đầu ăn mì như vậy hiện tại hỉ kỳ gạ quân đang làm gì đấy hiện tại hỉ kỳ gạ quân đang làm gì đấy ạ ghệ mì dạy tổ chính mang thai nghe lắng nghe từ nơi xa xôi mượn do điện thoại mà chuyển tới hắn nơi này âm thanh. Đó là vừa bắt đầu ngột ngạt nhẹ nhàng tiếng thở, nhưng mà chẳng biết vì sao bỗng nhiên biến thành cao vút rên rỉ. Huyền chuyển vừa giống như là ở bạo phát. Đúng, đây chỉ là một thành thục nữ giới chính đang thành thục tự mình xử lý chính mình thành thục dục vọng mà thôi. Này không phải nên để cho người khác nghe được. Quá gần như 3 phút, hệ ạ ghệ mì dây tổ nghe được bên kia tiếng thở dần dần trơn nên bình tĩnh lên, sau đó liền nghe đến quen thuộc mà lại bao hàm khoảng cách xưng hô, phụ dị tiên sinh. Người nữ nhân này vẫn là như thế, hoàn toàn không có thay đổi. Có thể mặt không biến sắc nằm ở trong phòng tắm giờ y y thời điểm cho nam nhân gọi điện thoại. Hơn nữa rõ ràng hắn cũng nghe được, nan ở dê nhưng còn có thể bình tĩnh không ngớt. Dây thần kinh xấu hổ đây đúng, hắn cũng biết, Tú Mạ đã nói đàn dương cầm mỗi ngày không luyện tập cái 10 giờ. Như vậy đối với hắn mà nói, mỗi ngày không đùng đùng cu nở dê là sẽ xảy ra sơ, vì lẽ đó hắn không có gì dễ bản. Lại nói, cu nở dê là hắn gọi điện thoại cho nan ở dê. Để bản thân nàng giờ y y 4 cầu hoa tươi 46 y a y ho y tiểu thư ở phương diện này chính là để hắn rất là yêu thích. So với cái khác cô gái đến, na nở dê thuộc về diện lạnh nhưng cũng là nhất là nghe lời cái kia một cái. Bất kể là tướng mạo cu nở dê được, vẫn là vóc người cu nở dê được, thậm chí là nghe lời trình độ cu nở dê được, đều là hắn thích nhất. Nếu như là phụ gì tiên sinh khích lệ, như vậy ta nhận lấy. Có môi giới tiểu thư lấy bình tĩnh ngữ khí tiếp thu đến. Này ngược lại là trước sau như một. Nếu như không phải ở vừa gọi điện thoại cho nàng, chuyển được như vậy trong nháy mắt nghe được đối phương bên kia điện thoại di động rơi xuống đất âm thanh, như vậy chỉ sợ hắn đều cho rằng có môi giới tiểu thư đối với hắn hoàn toàn vô vị. Nói cách khác ở hắn bị bài xích cái kia 3 năm, kỳ thực các nàng cũng bị bài xích, hết thảy bạch một người đều bị bài xích ở bên ngoài, nhưng 3 năm nay cũng không phải là trống không. Mà là hắn không tồn tại với thế giới kia. Vì lẽ đó có môi giới tiểu thư mới sẽ ở nhận được hắn hồi phục thời điểm từ như vậy tự chế người trơn nên kích động lên. Nếu như phủ gì tiên sinh muốn dò hỏi dù kỳ tiểu thư, như vậy thứ ta không cách nào xin báo. Y a y ho y tiểu thư tuy nói là thành thục mà đẹp đẽ đại tỷ tỷ, nhưng đối với dù kỳ có tình cảm, bởi vì biết không cách nào được na nờ dê, vì lẽ đó lựa chọn yên lặng bảo vệ na nờ dê. Dù cho là dù kỷ xuất ngũ sau khi, na nở dê cu nở dê vẫn là chăm sóc cuộc sống của nàng, vì lẽ đó dù kỷ sự tình na nở dê làm sao có khả năng không hiểu na nở dê chỉ là ở khiển trách hắn 3 năm qua không tin tức. Vì lẽ đó, để dù kỳ các nàng lo lắng. Xin lỗi, cái này là ta không đúng, ta cũng sẽ đi thấy các nàng, lại 2 tháng, ta gặp trở về cùng các nàng chờ cùng nhau. Thế nhưng y a y hò y tiểu thư, ta nghĩ xin người giúp một chuyện. Hệ ạ ghệ mi dây tổ trầm mặc một chút, sau đó nói ra chính mình dự định. Hay là nói, đây là một kinh hỉ cũng khó nói. Cốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 58, tù mạ đều là bị đùa giỡn. Hệ ạ ghệ mi dây tổ khoáng một ngày khóa, mà tù mạ cũng giống như vậy. Có điều cùng tù mạ không giống nhau chính là, hệ ạ ghệ mi dây tổ ở thu thập túi sách thời điểm cuối cùng cũng coi như là phát hiện không đúng. Máy vi tính của hắn không gặp. Máy vi tính của hắn là đến từ tuyết bên dưới tự mình tuyển lựa ấn có đáng yêu miêu đồ án, hình thức là có người có thể sẽ yêu thích, nhưng không ai gặp đi lấy hắn vợ chứ như vậy có khả năng hay không là thành tích kém người cầm tham khảo học bá hạ dù kỳ cu nở dê có rất nhiều vợ, chỉ là cái kia đều là máy tính sách tay, mà hắn ngoại trừ viết màu xám tình tiết sẽ không có nó dùng, cho nên nói là ai trộm đi nó kỳ thực hắn ngày hôm trước cùng tù mạ nói trở về phòng học nắm bị đề xuất vợ là không sai. Hắn chính là đã sớm làm chuẩn bị đem máy tính sách tay còn đang trong ngăn kéo, sau đó có thể cho rằng là cớ lại trở về. Thất sách. Vốn là viết xong tồn cảo lại đến một lần nữa viết một lần năm, sa u ba, chuyện này với hắn như vậy kẻ lười tới nói quả thực là cái dằn vặt. Có điều còn khiến người ta lưu ý chính là một cái vấn đề khác. Đã không phải 30 giây đồng hồ, nữ sinh một động tác nếu như duy trì 10 giây. Như vậy liền biểu thị na nở dê là để tâm, mà nếu như là duy trì 30 giây như vậy chính là muốn làm như thế, nhưng nếu như là 1 phút, như vậy chính là thật sự muốn làm cái gì. Chỉ thấy Ozisho chạm ở phòng học hậu môn nơi đó, một cái tay đỡ lấy khung cửa, thân thể đi đến đầu tham, tựa hồ là đang tìm kiếm ai dáng vẻ. Hơn nữa phản ứng của nàng thật là lạnh nhạt. Nếu như là tìm đến hắn, như vậy người nếu đều đến rồi. Như vậy làm sao đều nên lại đây chào hỏi chứ, nhưng sự tình không phải như vậy, ánh mắt của nàng hoàn toàn sẽ không có tập trung ở trên người hắn. Cũng như là đang tìm ai dáng vẻ. Đến cùng là bị na nở dê phát hiện bộ mặt tờ hờ ơ tờ, cho nên nói mới gặp trơn nên như thế lạnh nhạt đi. Có điều na nở dê như vậy đúng là có chút thất sách, bản thân nàng vốn là học viên thần tượng, thân là A ban học sinh đứng ở E ban nơi này, hãy tìm người dáng vẻ. Thấy thế nào đều là hạ ạ ghệ mì giấy tổ đem thả đang tìm người ô sổ trên người ánh mắt thu hồi lại, nhưng dựa vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn xuống thời điểm nhưng là kinh ngạc lên. Bởi vì hắn lại nhìn thấy tù mạ, kỳ thực tù mạ cũng tới đến trường không có cái gì tốt kinh ngạc, vấn đề là tù mạ hiện tại lại cùng người đang tán gẫu. Mà người kia hắn nhận thức. Mạ gì tiểu thư? Phong cương mạ gì, đại học vừa tốt nghiệp học tỷ, đến phong thành cao trung thực tập. Bị phân phối đến quản lý học sinh tạp vật chức vị, không có giảng bài, mà na nở dê cu nở dê không có cố ý cùng học sinh thân mật, nhưng hiện tại, thấy thế nào lên cũng như là chủ động cùng tù mạ đánh tới bắt chuyện cơ chứ bởi vì khoảng cách xa, vì lẽ đó không nghe được các nàng đối thoại, nhưng có thể thấy được, tù mạ san hơi không kiên nhẫn. Nói thí dụ như, hắn nhìn thấy mạ gì tiểu thư đứng ở tù mạ trước mặt, tựa hồ là đang nói chào hỏi. Nhưng ánh mắt nhưng là dị dạng rơi vào tù mạ trên người, tóc đen, vòng eo, vòng ngông. Ánh mắt tựa hồ là ở biểu thị. Tóc đen na nở dê cu nở dê có, vòng eo tù mạ có vẻ như khá là tế, mà ngông, na nở dê muốn càng vẹn, cuối cùng ngực. Mạ gì tỉ tỉ chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, na nở dê âm thanh hay là bởi vì quá xa mà không nghe được, nhưng có thể thấy rõ, na nở dê nở nụ cười. Mạ gì tỉ tỉ ngươi được rồi ạ ghệ mì giấy tô đột nhiên cảm giác thấy, tối hôm qua từ chối không tiếp điện thoại của nàng là cái quyết định sai lầm. Từ cửa sổ nơi này nhìn xuống, tù mạ tựa hồ không có lời gì cùng mạ gì tiểu thư tiếp tục, đồng thời mẫn cảm xoay người, lên bọn họ này một đống lớp học. Cao gầy bóng người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tù mạ bên kia âm thanh là nghe không rõ ràng, nhưng ổ sổ nhỏ giọng tự nói nhưng là chuyển tới. Không có. Làm sao sẽ không có đây tù mạ bạn học chẳng lẽ nói ngày hôm nay cu nở dê xin nghỉ. Nguyên lai na nở dê tìm kiếm người là tù mạ. Này, ngươi ngăn trở ta đường. Một cái có đen kịt đẹp đẽ trưởng tới eo bộ tóc dài, lẫm liệt khí chất, trắng non quá đáng ra thịt, còn có cao gầy mà lồi một thấu có hứng thú vóc người cô gái bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, hoặc là nói là na nở dê suýt chút nữa thì đụng vào. Nha thật không tiện chờ chút, tù mạ bạn học ngay ở ổ sổ theo bản năng xin lỗi thời điểm, lại phát hiện chân chính tù mạ bạn học đứng ở trước mặt của nàng. Ở ngày hôm trước vào buổi tối các nàng đã lẫn nhau gặp, nhưng gặp phải Hạ Dù Kỳ muốn rơi đến dưới lầu sự kiện, vì lẽ đó không có khỏe mạnh nhận thức một hồi. Ngươi là ổ sổ xệ xú nạ tù mạ thoáng không xác định nói rằng. Na nở dê nghe nói qua tên ổ sổ, cũng biết có thể trở thành là học viên thần tượng na nở dê nhất định rất đẹp, bây giờ nhìn lại, quả thế. À đúng, tù mạ bạn học, tù mạ cả giờ xạ bạn học. Vốn là Dù Kỳ nạ là muốn đưa tay ra, nhưng không biết là nghĩ tới điều gì nhưng là bỗng nhiên điểm nổi lên mũi chân, thân thể cất cao, một cái tay dò ra. Đầu tiên là ở đỉnh đầu của chính mình khoa tay một hồi sau đó rồi hướng chiếu tù mạ. Ngay lập tức lại như là thất lạc như thế một lần nữa đứng trở về ánh mắt nhưng không có rơi vào tù mạ nghi hoặc con ngươi trên, mà là đi xuống, rơi vào tù mạ bạn học ngực. Ngay lập tức na nở dê hai tay nhẹ nhàng kéo tha bản thân nàng ngực. Ngươi đang làm gì nhưng mà tù mạ nhưng vẫn là một mặt mờ mịt, na nở dê hoàn toàn không hiểu, nàng hôm nay gặp phải hai cô bé so sánh khá là. Ô nhưng mà tù mạ bạn học vừa lên tiếng, ổ số liền dường như đấu bại bại khuyển như thế, đầu lập tức buông xuống. Tiếp theo hiện ra hoàn toàn thất bại dáng vẻ. Nếu như nói ổ số là học viên thần tượng, là mọi người đều ước mơ tồn tại, nhưng vào lúc này nhưng có một con ngựa ô tiến vào tầm mắt của nàng, tất nhiên là không dạ nạt hạ dạ tổ mộ, mà là tù mạ cả giờ xạ bạn học. Tù mạ có đen kịt đẹp đẽ trưởng tới eo bộ tóc dài, lẫm liệt khí chất. Trắng non quá đáng ra thịt, còn có cao gầy mà lồi một thấu có hứng thú vóc người cô gái. Thấy thế nào, đều muốn đến nhi nở một lần đi. Chỉ là cái này suy đoán không thành lập. Hệ hạ ghệ mì giải tổ có thể xác định ổ sổ từ y ho bên kia biết rồi hắn cùng tù mạ giao du sự tình. Hơn nữa tù mạ bạn học hiện thân trường học, như sắt thép huyết bình thường hắn đã có bạn gái thân phận, nhưng còn đi vén na nở dê. Đây không phải là người cặn bã sao. Mai ạ ghệ mì dây tổ cũng chính là vò đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp để nàng nhìn thấy hắn chân thật nhất một mặt, mà làm người thỏa mãn chính là, na nở dê ngày hôm nay phản ứng. Cố ý tới xem một chút tu mạ, cũng chính là tới xem một chút tình địch của chính mình. Nhưng cái này lý luận chỉ có thể thành lập ở na nở dê yêu thích hắn, đồng thời muốn từ tu mạ trong tay cướp đi hắn điều 4. 7 kiện trên. Vì lẽ đó ổ sổ quả nhiên là yêu thích hắn đi. Mà hắn vốn là muốn cố ý biểu hiện cặn bã một ít, nhưng có vẻ như na nở dê không thấy hắn như vậy cặn bã, cho nên đối với hắn hảo cảm vẫn là lớn hơn cái khác. Nói thí dụ như, hắn có bạn gái, như vậy có thể, đem hắn đoạt tới, bởi vì na nở dê cu nở dê không kém á chỉ là, vấn đề lớn nhất là, ổ sổ tha y độ đối với y hắn. Ngày hôm nay hoàn toàn chính là không nhìn hắn thái độ. Này có chút không đúng vậy. Ngay ở ạ ghệ mì dây tổ suy nghĩ chỗ đó có vấn đề thời điểm, điện thoại di động chấn động một chút. Ngay lập tức hắn vẻ mặt có chút quái lạ xem điện thoại di động trên biểu thị dạ nạt hạ dạ tổ mồ biểu kiện, mở ra xem, chỉ có 10 từ. Ổ sổ sẽ su nạ trong bóng tối quan tâm ngươi. Thập tự chân ôn. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 59, vui vẻ. Một năm. Ổ sổ đang chăm chú hắn. Này không phải chuyện rất bình thường sao đừng xem trước hắn bị hạn chế, không thể đối với vai nữ chính môn trực tiếp ra tay, nhưng trong bóng tối phản vén sự tình hắn có thể không làm thiếu. Bất kể là cố ý ngăn cản đồng thời giúp nàng làm công sự tình giải vây, vẫn là giả vờ thân mật, không khiêm tốn nói. Hắn đã trải qua xác nhận ổ sổ bị hắn vén đến. Vì lẽ đó, ở vào yêu đương thời kỳ thiếu nữ, quan tâm hắn không phải chuyện rất bình thường sao chỉ là biết rồi ổ sổ đang chăm chú hắn. Như vậy dạ nạt hạ dạ tiểu thư, ngươi chẳng phải là cu nở dê đang len lén quan tâm hắn đương nhiên. Những này chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Hệ hạ ghệ mì giải tổ lưu ý trong bóng tối hai chữ kia. Trong bóng tối, có thể là bí mật quan sát, cu nở dê có thể là xấu phương diện. Xin mời nói tường tận nói. Vì lẽ đó hắn lập tức cho dạ nạt hạ dạ tiểu thư trở về một cái vững vàng dò hỏi. Bởi vì ổ sổ sẽ xú nạ có điểm không đúng a tới gần đi học, na nở dê đã trở lại, lưu lại một quân dương choáng váng bạn học cùng lớp, bất luận nam nữ, bọn họ còn không biết học viên thần tượng đến các nàng lớp đến cùng chính là cái gì. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cũng cảm thấy kỳ quái chính là ổ sổ tha y độ đối với y hắn. Nếu như nói ổ sổ thích hắn, sau đó muốn cùng tủ mạ cạnh tranh nhưng vẫn cứ là bởi vì sự háo sắc của hắn mà tức giận, vì lẽ đó cô ý giả bộ không để ý tới hắn như vậy còn có thể. Nhưng nàng thái độ không giống nhau. Na nở dê rời đi Eban, cùng tạ cạ còn có chỉ cả sỉ cùng với hắn cáo biệt. Đúng, đồng thời cáo biệt, cùng tạ cạ còn có chỉ cả sỉ bọn họ là thống nhất đẳng cấp cáo biệt, liền đặc thù đối xử đều không có. Nay còn có thể có yêu sao nếu như là tức giận như vậy chí ít cũng có chút biểu hiện, nói thí dụ như vừa bắt đầu không nhìn cái gì, nhưng hiện tại. Nhưng là đem hắn cùng tạ cạ cùng với chỉ cả sỉ bọn họ ngang nhau đãi ngộ. Biến thành bình thường nhận thức phổ thông bạn học. Xin mời nói tường tận nói vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cao mày, không thể chờ đợi được nữa chờ đợi giả nạt hạ giả tổ mô đáp lại. Có điều có thế là đi học nguyên nhân, na nở dê không có về tin tức, mãi đến tận tan học 10 phút, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới thu được hồi phục. Một đoạn không dài cu nở dê không ngừng tự thuật, kỳ thực liền ba điếm nội dung, một ổ sổ sẽ xù nạ ở khuya ngày hôm trước ngồi ở na nở dê làm công quán trà sữa bên trong, sau đó nhìn hắn. Đồng thời các loại tuyển trịa ạ kỳ thảo luận chuyện của hắn. 2. Hắn mặc dù bị tủ mạ nắm lấy cùng với cô Hà Dị, không phải là cùng tuyển trịa ạ kỳ làm, mà là tủ mạ bạn học thụ ý 3, cảm tình máy vi tính của hắn không phải không còn, mà là bị na nở dê lấy đi, sau đó đưa cho cùng tuyển trịa ạ kỳ. Những khác trước tiên không nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ đống nhiên rõ ràng ổ sổ chân thực ý tứ. Ổ sổ sẽ su nạ, nguyên lai phát hiện người khác cặn bã sự thực. Na nở dê hôm nay tới tìm tu mạ, là thật sự có chút không phục tu mạ mà thôi, sau đó muốn chân chính lại khá là một hồi. Nhưng, cũng không có chứa cái gì ghen tâm tư. Bởi vì na nở dê, đã từ bỏ hắn, không còn theo đuổi hắn. Thì ra là như vậy a kiến thức quá nhiều hắn hắc ám, là lựa chọn từ bỏ a đúng, cô gái đối xử yêu thích nam sinh hoa tâm cử động, ngoại trừ cạnh tranh, như vậy chính là rời xa cái này có độc nam nhân, rời đi hắn. Mà Ozo Setsuna, lựa chọn chính là người sau. Hắn thăm dò kết quả là Ozo từ bỏ hắn. Sau đó Agemi Zeto một cái sáng sớm khóa đều không có nghe. Thâm tư hoàn toàn liền không ở đây. Tu mạ bạn học cũng phải cùng đi sao buổi trưa, đi căng tin, chỉ cả sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Kỳ thực hắn vốn là cái lắm lời, một cái sáng sớm đều không ai no ý chỉ hệ nở cu nở dê hắn. Vì lẽ đó buổi trưa mới không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Hắn đối với tủ mạ cu nở dê thả xuống. Hoặc là nói, vừa bắt đầu liền không có hy vọng. Tủ mạ nhìn này ạ ghệ mi dê tổ một chút, sau đó gật gật đầu. Ừm. Nhưng mà tạ cả nhưng là nhỏ giọng ở ạ ghệ mi dê tổ bên thai nói rằng, hai ngày nay, ổ sổ cùng ý ho cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Kỳ thực hắn nhỏ giọng cu nở dê là cẩn thận. Nhắc nhở hắn ổ sổ cũng sẽ đến. Nếu như bị tu mà nghe thấy, như vậy còn có ý ho để che, tạ cả đúng là cái bạn gây tốt. Hắn biết hắn nghĩ thông hậu cung, mà hiện tại để tu mà xuất hiện, không thể nghi ngờ là muốn lật thuyền cử động, yêu đương thuyền nhỏ nhưng là nói phiên liền phiên đây. Tu mà san, nơi này nhưng mà nhìn thấy ổ sổ thời điểm, na nở dê nhưng la đu nở dê tu mà rất nhiệt tình, làm cho tu mà đều có chút không quá thích ứng. Cho tới cái khác mấy người, nhưng là tâm tư hoàn toàn không ở nơi này. Bọn họ cũng đều biết ạ ghệ mì giải tổ cùng tù mạ ở giao du, sau đó cũng biết ổ sổ ở truy ạ ghệ mì giải tổ. Vì lẽ đó, hiện tại chính là xảy ra chuyện gì là sống chung hòa bình nghị quá nhiều. Dù cho là chỉ cả si bọn họ cu nở dê rất nhanh phản ứng lại, lý do chính là trước mặt bản thân nhìn thấy ổ sổ, còn có na nở dê thái độ. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Tu Mạ ngồi ở chỗ ngồi, hệ ạ ghệ mì dây tổ sung phong nhận việc đi giúp na nở dê mua cơm, mà tạ cả còn có chỉ cả sỉ cũng tới xếp hàng. Ổ số liền đứng ở ạ ghệ mì dây tổ phía trước, na nở dê xoay người lại, đồng nhiên một bên nhìn hắn vừa nói. Hì kỳ gậy ạ quân, cu nở dê không hề tưởng tượng đẹp trai như vậy đây. Câu nói như thế này, mang theo huyền chuyển lại bao hàm ngữ khí, không phải là, xin lỗi, ngươi là người tốt, nhưng ta không muốn sao. Ổ sổ từ bỏ hắn. Chuyện như vậy, Hệ ạ ghệ mì dây tổ quyết định tìm các loại tuyển tiểu thư khỏe mạnh đàm luận một hồi, sung sướng đề tài. Nói thí dụ như, đem nàng từ vừa mới bắt đầu ổ sổ bên kia trận doanh kéo đến hắn bên này. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải cũng bị nữ sinh từ bỏ vấn đề. Đây chính là cái thổ huyết trả lời. Ổ sổ sẽ su nạ, quả nhiên rất thú vị. Mà một mặt khác, ra nạt hạ ra tổ mồ xem điện thoại di động. Tổ mồ không ăn sao vẫn là nói đang nhìn cái gì na nở dê là tiện lợi phái, bữa trưa là cùng bằng hữu đồng thời ăn. Thinh linh chính là na nở dê hai cái tùy tùng. Nói chuyện chính là na nở dê tùy tùng bên trong ả lý một cái nữ sinh tóc ngắn. Không, không có gì. Dạ nạt hạ dạ tổ mô lắc đầu một cái. Khả năng, na nở dê chỉ là muốn không cho chân tướng bị vùi lấp đứng lên đi. Nhưng luôn có điểm cảm thấy muốn biến thành đồng lõa. Tờ S, bí mật quan sát. Tặng kèm kết cục báo trước, ổ sô không đúng, dù kỳ nạ. Ngươi tủ mạ một mặt kinh ngạc nhìn hai người kia liên tiếp nơi. Dường như bị bóp nát hoa hồng, đỏ tươi vết máu hạ xuống. Ngươi vẫn là xử nữ tủ mạ kinh ngạc nhìn rủ kỳ nạ. Rõ ràng rủ kỳ nạ đã nói na nở dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ đã cái kia quá. Nhưng hiện tại, na nở dê nhưng là lần thứ nhất. Tuy rằng rất đau, nhưng nghe vậy, rủ kỳ nạ xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn tủ mạ cả giờ xa, không thể sao. Tù mạ san mang theo thực hiện được cùng với trả thù vui vẻ. Là tù mạ trước tiên, nhưng này không phải là ai trước tiên ai sau vấn đề cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 60, Bí mật quan sát 2 năm Cùng tuyên trìa A kỳ 3 năm C ban học sinh Giữ lại màu nâu tóc ngắn, cả người xem ra lưu loát thế nhưng rất lười biếng. Đúng thế. Rất lười biếng, đối với rất nhiều chuyện đều không có hứng thú, như là hiện tại, chính là nằm ở trên bàn, không có chút nào muốn nghe lão sư giảng bài. Cùng tuyên trìa ạ kỳ có chút kỳ quái đây. Hệ ạ ghệ mi dây tổ thả xuống ống giòm nói rằng. Câu nói như thế này, còn chưa tới phiên đứng ở chỗ này, còn dùng ống giòm đến nhìn trộm người tới nói đi. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ vừa nói còn hướng bốn phía nhìn một cái, thấy không có ai mới tiếp tục nói, còn nữa nói, ngươi đem ta gọi ra tới làm cái gì, chúng ta đã không có quan hệ. Đúng, không có quan hệ, hắn giúp nàng bảo mật na nở dê làm công sự tình, sau đó na nở dê dựa theo hắn nói, cho hắn mọi như vậy liền kết thúc. Vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dê tổ là vượt qua. Lập tức tới ngay phong thành tiểu thư tuyển mỹ thời gian A nghe vậy ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Vậy thì thế nào dạ nạt hạ dạ tổ mồ trực giác cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là muốn nói chuyện gì đó không hay? Như vậy ngươi cảm thấy sự nổi tiếng của ta thế nào 430 sự nổi tiếng của hắn thế nào vốn là tại đây cái đều là ngoan học sinh ngoan trong trường học chính là độc lập rất hành, mà ở nhạc game dịu cùng thật gặp bên trong lại là tay trống. Ngay lập tức còn ở cùng tennis bộ cổ Haji đồng thời thời điểm tranh tài làm náo động lớn, ở một tháng này vừa thả ra thành tích bên trong còn xếp hạng cuối cùng bên phải người thứ nhất. Tháng qua công nhận học bá kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ, sự nổi tiếng của hắn còn có thể thế nào đương nhiên là rất mạnh. Nếu như bị người nhìn thấy cùng với ta chẳng lẽ có thể tăng cường nhân khí sao sở căng đan thứ này lại như là lẫn lộn như thế, có thể khiến người ta trong nháy mắt leo lên cực điểm. Chỉ là nghe ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, dạ nạt hạ dạ tổ mổ nhưng là dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, đồng thời lui về phía sau vài bộ, nếu như thật sự muốn tăng cường người tức giận, ta còn có phương pháp của hắn. Kỳ thực na nở dê cu nở dê chính mình chuẩn bị kỹ càng, bằng không cu nở dê sẽ không vì tán nhân khí năm ngoái gia nhập tạ cả nhạc game dịu cùng thật gặp. Chỉ là na nở dê không có hát thiên phú, mà tạ cả bên kia ban nhạc cu nở dê lôi không ra. Vì lẽ đó liền như vậy thái giám. Cho tới ạ ghệ mì dạy tổ kiến nghị, tổ mồ đương nhiên là muốn cự tuyệt, dù sao nếu như đúng là muốn mượn dùng nam sinh danh tiếng đến vì chính mình ti cờ hờ go tờ người tức giận, như vậy na nở dê đã sớm đi cùng truy na nở dê bóng đá bộ bộ trưởng giao du. Huống hồ, vốn là tìm bạn trai nữ sinh lại đi tuyển Mỹ, càng sẽ chọn không lên được chứ mà mục tiêu của nàng cu nở dê không chỉ là một cái dự thi hoa hậu. Mà là muốn mượn do phong thành cao trung tuyển Mỹ tiểu thư tên gọi cùng hướng đạo sinh ký kết, na nở dê chân chính mục tiêu là thành làm thần tượng. là chạm ở trên sàn đấu, chói mắt mà phát sáng tỏa sáng thần tượng. Thân làm thần tượng càng là không thể có giao du bạn trai, vì lẽ đó này hoàn toàn là từ chối. Phương pháp của hắn nói thí dụ như đi cố ý trọng thương rủ kỳ nạ, bôi đen na nở dê hình tượng ạ ghệ mì dây tổ đem ống giòm để xuống cố ý hứng hờ nói rằng. Ta mới không biết hẳn là sẽ không như thế làm đi ngươi phát hiện nhưng dạ nạt hạ dạ tổ mộ phản ứng thì có chút ý vị sâu xa. Đầu tiên là quá khích, tiện đà có chút hổ thẹn, sau đó cứng rắn lên, thân là nữ sinh chửi bới người khác đây là chuyện rất bình thường được chứ. Đúng đấy, ta hãm hại na nở dê, ta thừa nhận, ta là không chừa thủ đoạn nào người. Đây mới là dạ nạt hạ dạ tổ mộ. Hiện thực lại cả lần. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là thăm do dò hỏi, cũng chưa hề hoàn toàn xác định là na nở dê làm. Ổ số là học viên thần tượng, đồng thời liên tục hai giới tuyển Mỹ tiểu thư quán quân. Nhưng Hạ Dũ Kỳ đã từng nói với hắn, ổ số cùng trong truyền thuyết có chút không giống. Nghe đồn bên trong na nở dê không tốt lắm ở chung, nhưng không nghĩ tới, quả nhiên là tổ mồ đi truyền thuyết. Đi bôi đen na nở dê. Cô gái loại sinh vật này là ngồi cùng một chỗ nói đến người khác nói xấu, mà nếu như nói đến đồng dạng kẻ đáng ghét, còn có thể nói đặc biệt cao hứng tồn tại. Xuân vật bên trong, do so với Tân đã từng liền đối với hắn đã nói như vậy, mà dạ nạt hạ dạ tiểu thư đúng là trực tiếp đi nói người ta nói xấu. Có điều na nở dê cũng chưa từng có phân hãm hại, chỉ nói là ổ sổ không tốt lắm ở chung. Nói lớn cũng không lớn, chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng người thông minh đều là có thể đem chuyện lớn hóa nhỏ, đem việc nhỏ biến thành đại sự đến áp chế. Phương pháp của hắn nói thí dụ như đi cố ý trọng thương rủ kỳ nạ, bôi đen na nở dê hình tượng ta mới không biết hẳn là sẽ không như thế làm đi ngươi phát hiện thân là nữ sinh chửi bới người khác đây là chuyện rất bình thường được chứ. Đúng đấy, ta hãm hại na nở dê, ta thừa nhận, ta dạ nạt hạ dạ tổ mộ là không chừa thủ đoạn nào người. Bên người mang theo điện thoại di động thả ra vừa ghi lại lời nói. Giọng nam đã trải qua xử lý âm thanh, nhưng giọng nữ âm thanh, dù là ai đều có thể nghe được ra đó là dạ nạt hạ dạ tổ mộ tiểu thư là vừa đối thoại ạ ghệ mì dạ tổ lại ghi lại hắn lại ghi lại, tổ mộ ngạc nhiên tiện đà phẫn nộ nhìn hắn, ngươi lại muốn uy hiếp ta chỉ cần ở trường học tán gẫu quân dương bên trong truyền phát tin này một cái đối thoại, như vậy na nở dê dạ nạt hạ dạ tổ mộ liền muốn đại hòa lên. Nhưng cũng là loại kia bị người dùng sức đen loại kia na nở dê bên ngoài điều kiện cu nở dê không kém, vóc. Người cu nở dê được, chỉ là thân cao hơi hơi chênh lệch rủ kỳ nạ một chút, tính khí hỏng rồi một chút. Nhưng tại sao dự thi hoa hậu trên na nở dê vẫn luôn là thứ hai, mà rủ kỳ nạ đều là số một đây là cuối cùng một năm. Cu nở dê là na nở dê thần tượng mộng cơ hội cuối cùng. Gia đình nàng không cách nào thanh toán na nở dê đi lên đại học minh tinh học viên. Mà Phong Thành cao trung vẫn ở tuyển Mỹ thời điểm tranh tài có chuyên môn hướng đạo sinh lại đây tìm kiếm người thứ nhất kế hoạch hợp tác, vì lẽ đó nếu như NG bỏ qua như vậy liền thật sự muốn bỏ qua. Vì lẽ đó, không chừa thủ đoạn nào. Mai ạ ghệ Mỹ giật tổ ghi lại một đoạn này âm tần, có thể để cho NG nhân khí hủy diệt đến một cái băng điểm mức độ. Ngày hôm nay là rất cảm tạ ngươi nói cho ta ổ sổ cùng chia ạ kỳ sự tình, không phải vậy ta liền tính sai. Thấy tổ mộ phản ứng như thế quốc tế, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên đến, lấy chân thành thái độ đối với nàng, chỉ là nếu như cầm trong tay điện thoại di động ném đi xuất hủy mới thật sự là chân thành đi. Nhưng này là không thể. Thấy giả nạt hạ dạ tổ mộ ánh mắt rơi vào trên điện thoại di động của hắn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đưa điện thoại di động phóng tới trong túi tiền. Sau đó, dùng tay vồ một hồi sân thượng bảo vệ dùng màu xanh lục lưới cách, rõ ràng là dây thép lưới cách. Có thể ngăn được học sinh không cẩn thận ngã xuống lưới cách, ở trong mắt dạ nạt hạ dạ tổ mồ, nhưng là đột nhiên nữ chuyển động. Đúng, lại nữ chuyển động hắn lại khí lực lớn đến đem thanh sắt đều nữ di chuyển. Chuyện này còn khiến người ta làm sao quy hỉ hệ mở cơ ngươi tại sao đều là như thế xấu. Ánh mắt đang bị vặn bẻo lưới sắt trên nhìn một lúc lâu, dạ nạt hạ dạ tổ mồ rốt cục phát sinh bại người ai thán. Bởi vì... Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là chỉ mở ra một cái đầu không có tiếp tục nữa. Chỉ cần không phải ta trải qua nữ nhân, ta đều không tin mà na nở dê đang không có bị hắn nhuộm đen trước, là không cách nào làm được theo hắn âm u đi giúp hắn để lại muốn phản kháng một cái khác nữ hải chân cổn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http. chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 61, cái này chia ạ kỳ không bình thường. 3 năm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị ống giỏm, ở dạ nạt hạ dạ tổ mồ dưới sự chỉ dẫn rất thuận lợi tìm tơ y cùng tuyển chia ạ kỳ, mà hắn cu nở dê nhận ra, chia ạ kỳ tiểu thư chính là hắn trước hai lần đều gặp phải cái kia tóc ngắn nữ sinh. Một cái khiến người ta nữ sinh, tựa hồ là đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Mà càng khiến người ta lưu ý chính là, na nở dê cùng ổ sổ nhận thức, đồng thời vẫn cùng ổ sổ liên hợp lại, vì là tủ mạ làm ra dẫn đường dáng vẻ. Sau đó để tủ mạ đánh vỡ hắn cùng cô hạ sự tình vốn là hắn là đó ý để ổ sổ biết hắn cùng cô hạ, kết quả lại bị na nở dê ngược lại đem đệ nhất quân. Hiện nay, càng làm cho na nở dê tìm tơ y hắn đáng ghét nhất một con đường na nở dê phải làm là cái gì đều không phát sinh như thế sau đó rời đi. Trước soạt hảo cảm đều muốn nước chảy về biển đông. Nay một hồi đánh cờ, hắn ở thế yếu. Nếu như nói thanh xuân là chiến trường, như vậy hắn không muốn thua có điều đây chỉ là chính sự, về tư sự hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Dạ nạt hạ dạ tô mô. Phong thành cao trung chỉ cần ổ sổ không lên sân liền có thể thu được quán quân cô gái, so với bọn họ đều còn nhỏ hơn một lần, nhưng dung nhan tú lệ, trong mắt màu đỏ thám dường như trần nhưỡng thanh tuyển, đặc biệt là na nở dê một lộ da cao gầy mà xem thường ánh mắt thời điểm đều là muốn ma nhờ me bắt nạt na nở dê. Đòi mạng lưu chảy máu đừng tiếp tục chọc vào hai tay của nàng chăm chú nắm lấy lưới sắt, khiến đến chính mình thân thể có thể cách ạ ghệ mì dạy tổ càng xa một chút. Nhưng xem ra tựa hồ là hiệu quả rất nhỏ bé. Yên tĩnh một chút, chỉ là nơi N mô phá, không có cái gì quá mức. Hệ ạ ghệ mi dê tổ lòng tốt khuyên nhủ. Chỉ là như vậy khuyên lơn hoàn toàn không thể để cho người an tâm, trái lại khiến người ta gặp trơn nên càng thêm gay go. Nơi N mô, vậy cũng là rất vật quý giá tại sao lại như vậy đều nói rồi không muốn bỏ vào đến rồi người cái này ác ma ạ ghệ mi dê tổ thừa nhận. Trong lòng chính mình là ở một con ác ma. Hắn vốn là người xấu, chỉ là bởi vì 3 năm qua vẫn bị thế giới ác ý bài xích, cho nên mới phải như vậy ngoan ngoãn, bây giờ có thể phóng thích bản tính, đương nhiên là không hề che giấu chút nào. Yên tâm được rồi, sáng ngày hôm sau ngươi liền sẽ thích nó, hoặc là nói tìm một người đến thế ngươi chịu được. Ở tổ mộ bên hai, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát sinh ác ma thì thầm, kỳ thực cu nở dê là hắn mục đích thực sự. Cung tuyên chia ạ kỳ tiểu thư kỳ thực cũng không chói mắt, mà vẫn luôn quan tâm Miss Phong Thành dự thi hoa hậu dạ nạt hạ dạ tổ mố lại biết na nở dê, đại biểu na nở dê vẫn rất có sức hấp dẫn. Dù sao, tổ mố chỉ có thể quan tâm có thể trở thành là na nở dê đối thủ cạnh tranh người. Na nở dê quan tâm có ổ sổ, có tù mạ, có cổ hà dự, còn có cái này chia ạ kỳ. Cây đầy sắc tóc ngắn, màu cà phê con người, con mắt rất linh động. Hoàn toàn không giống như là dùng ống dòm nhìn trộm vô thần như vậy. Chỉ thấy na nở dê hai bên trái phải lắc đầu nhìn, sau đó quay về đi ở phía trước dạ nạt hạ dạ tô mộ. Duy trì cảnh giác. Lại như là chia ạ kỳ biết ổ sổ như thế, na nở dê cu nở dê quan tâm dạ nạt hạ dạ, chỉ là cùng na nở dê cũng không quen. Cho nên đối với dạ nạt hạ dạ tiểu thư không chỉ có là chủ động tìm nàng nói chuyện, hơn nữa còn là mời na nở dê tới đây ân. Cái này thể dục dụng cụ gửi trong phòng. Buổi chiều tiết thể dục đã toàn bộ kết thúc, vì lẽ đó theo lý thuyết sẽ không có người tới nơi này, nhưng nơi này nhưng là có thể não bù giữa nam nữ không đứng đắn quan hệ địa phương. Thế nhưng, bởi mời na nở dê đến chính là dã nạt hạ dạ tổ mộ, vẫn là cô gái, hơn nữa dã nạt hạ dạ tổ mộ danh tiếng không sai, cho nên nàng cu nở dê không có làm thêm na nở dê nghĩ, mà là tự cho là thông minh nghĩ đến một chuyện. Tuy nói ta hiện tại đã gia nhập hí kịch bộ, hơn nữa QNZ kiêm chức bộ thông tin phó bộ trưởng, nhưng lợi dụng chức quyền đến giúp ngươi tăng lên người tức giận không tốt lắm nha, dù sao đối thủ của ngươi là Ozso đây, cái kia một cái Ozso na NZ cho rằng dạ nạt hạ dạ tổ mộ tìm nàng tới. Là đến vì là tới gần Miss Phong Thành cao trung dự thi hoa hậu kéo phiếu. Dù sao tổ mộ đã làm 2 năm người thứ 2, là có chút thảm. Đầu tiên là trầm mặc một chút. Nhưng dạ nạt hạ dạ tổ mộ nhưng là hai tay khoanh, mới không cần thứ đó. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ở chìa ạ kỷ sau khi nói xong, na nở dê cu nở dê không phải là không có động tâm một hồi, chỉ là những này đã vô dụng, bởi vì đã không cần. A ha không cần là một người người viết báo, chìa ạ kỷ nhưng la thường thường điều tra người, mà như là dạ nạt hạ dạ tổ mộ, NaNZ, nhưng La biết NaNZ đã từng gia nhập hiện tại danh tiếng rất hỏa nhạc game dịu cùng thật biết. Chỉ là bởi vì cùng cái khác thành viên mâu thuẫn nguyên nhân lui ra, nhưng hiện tại Ozso nhưng gia nhập vào. Sau đó QNZ phát hỏa một cái. Điều này khiến người ta không trải qua có chút tiếc hận lên giả nạt hạ giả tổ mồ lên. Đối với nàng mà nói đón lấy dự thi hoa hậu e sợ gặp càng thêm bất lợi đi. Nhưng hiện tại NaNZ nói thế nào đây, NaNZ lại còn nói đã không cần. Ozso sẽ xú nạ là sẽ không tham gia khóa này dự thi hoa hậu. Giả nạt hạ giả tổ mồ nhìn một chút cửa nói rằng. Bốn cầu hoa tươi năm mẹ hẹ ta, nhưng La nhìn thấy NaNZ danh sách đã đi tới đây. Bởi vì người viết báo thân phận, làm cho nàng đều là có thể hiểu rõ rất nhiều tin tức. Ngay ở ngày hôm qua, NaNZ đã báo danh. Làm sao khả năng lẽ nào ta bị lừa, tổ mố đông nhiên một cái tay che miệng lại, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Điều này làm cho Chia Ạ Kỳ không khỏi tiến lên hai bước, nói đến, ngươi ngày hôm nay phản ứng liền rất kỳ quái. Hơn nữa còn hẹn ta tới đây là muốn cho ta thấy ai, ánh mắt của ngươi ngày hôm nay trở nên rất kỳ quái, rất kỳ quái. Chia Ạ Kỳ khí thế rất mạnh, điều này làm cho dạ nạt hạ dạ tổ mồ không trải qua liên tục lui về phía sau, nhưng chính là này nhược thế lui bước, làm cho Chia Ạ Kỳ cảnh giác lên, xem ra còn thật là có sự tình. Nhưng ngay ở Chia Ạ Kỳ muốn đi lên trước nữa một điểm thời điểm, nhưng chú ý tới tổ mồ con mắt, tựa hồ là từ căng thẳng trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo ra. Phát sinh cái gì giữa lúc NaNZ nghi hoặc trống rỗng, nhưng là chợt phát hiện hai tay của chính mình, dưới nách bị người từ sau vung tay xuyên qua dưới nách, đem toàn bộ vai đều khống chế lại. Cao to, nam sinh khí tức xông tới mặt. Ngươi rốt cục đến rồi, chuyện như vậy, ta không muốn tham dự còn có ổ sổ sự tình. Ngươi gạt ta, nhìn thấy chạm sau lưng Chia Ạ Kỳ nam nhân, tổ mồ thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại hiện ra hối hận vẻ mặt. Yên tâm được rồi. Sau đó Chia Ạ Kỳ liền nghe đến NaNZ nam nhân phía sau âm thanh, không phải NaNZ tự mình báo danh. Hơn nữa, NaNZ QNZ ngay lập tức sẽ trở nên không có tâm sự đi tham gia thi đấu. Ánh mắt rơi vào nam sinh trên người, lại lạc đang bị cáo hạn chế Chia Ạ Kỳ trên người. Dạ nạt hạ dạ tổ mồ do dự một chút, nhưng vẫn là sau này cất bước, tin ngươi một lần. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, hơn nữa còn ở lúc rời đi đem cửa đóng lại NaNZ lại đóng cửa này. Dạ nạt hạ dạ bạn học đột nhiên lên phát triển biến thành đối với cô gái tới nói bết bắt nhất sự tình. Dù cho là Tư Mã Chia Ạ Kỳ, cũng có chút hoảng rồi. Càng không cần phải nói, NaNZ hiện tại bị con trai từ sau ôm lấy, sau đó không thể động đậy. Cho nên nói, run rẩy đi, thiếu nữ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa mới muốn no y trùy hệ nở, lại phát hiện Chia Ạ Kỳ xoay đầu lại, ngươi là hỉ kỳ ghệ ạ quân hoặc là nói, hạ kỳ mạn đại lao sư làm sao, bởi vì viết đến bình cảnh, cho nên muốn lấy tại sao như vậy quen thuộc ngữ khí. Xin nhờ ngươi lo lắng một hồi chính ngươi à, lo lắng một hồi chính mình à, lo lắng a không lo lắng a cô bé này. Quen thuộc như vậy, làm sao khiến người ta xuống tay được ga cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 62, Game 45. Có người nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng đó là bởi vì ăn cỏ gần hang, như vậy hang động liền dễ dàng bạo lộ ra, cho mình gia tăng rồi nguy hiểm. Mai ạ ghê mi dây tổ bên này mà. Quá thuộc không tiện hạ thủ. Hà kỳ mạn lao sư. Ngươi dạ hạ gì họ no sẽ sủn dạ bù cổm và mẹ chỉ gặt tệ đúng là quá thú vị, bên trong thực tên chế hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn, thật sự chính là lấy ngươi vì là nguyên hình sao, bên trong có một người gọi là làm thiếp đinh muội muội, nhưng căn cứ điều tra, ngươi không có muội muội, chỉ có một cái biểu tỷ, bà con xa biểu tỷ cả dạ ổ cả mạ gì tiểu thư, vẫn là nói tiểu đinh chính là lấy na nở dê vì là nguyên hình sáng tạo mạ gì lao sư là cùng tiểu đinh như thế như vậy quen thuộc chăm sóc rất rưỡi. Lao ca sao sau đó, ngươi đến cùng là yêu thích tuyết bên dưới vẫn là do so với tân người nào càng tốt hơn, tuyết bên dưới khí chất rất tuyệt 75 linh, nhưng do so với tân nhưng rất thích hợp sinh hoạt na nở dê là hắn fans ha đem hắn tuyên bố hoặc là nói trộm cắp đến hỉ kỷ gạ đại lao sư văn học tên nội dung nói tương đương tinh thông. tác giả quân cùng nữ fans trong lúc đó không thể không chuyện đã xảy ra cũng hoặc là cả xù mỉ gạo cả học tỷ nữ tác giả cùng nam fans không thể không phát sinh cố sự tà ác ạ ghệ mỉ giải tổ đại lao sư thời khắc này, lại túng. Đối phương quá nhiệt tình, hơn nữa vấn đề QNZ không phải hắn không thèm để ý đồ vật. Trả lời, cái thứ nhất, xác thực là lấy hỉ kỳ gạ hà kỳ màn làm nguyên hình. Mà tiểu đinh, là thực muội, cùng mạ gì tỷ hoàn toàn không liên quan. Ngươi đã điều tra nhưng không điều tra rõ ràng thôi, còn tuyết bên dưới cùng do so với tân kỳ thực quyển kế tiếp muốn mua chính là một mẫu cỗ. Chờ đã, lại tới nữa rồi tân nhân vật sao ta muốn nắm bút ký một hồi. Có thể hay không trước tiên thả ra ta chịa ạ kỳ trong nháy mắt trơn lên hương phấn lên, điều này làm cho ạ ghệ mì giật tổ phát hiện hắn còn nắm lấy na nở dê, nhất thời có chút thật không tiện. Mà chịa ạ kỳ đã đến cửa vị trí, một cái tay đặt ở môn hoàn trên. Sau đó dụng lực lôi kéo. Loảng xoảng nhưng mà chưa hề mở ra, tổ mô lúc rời đi ở bên ngoài khóa lại. Na nở dê ở bên ngoài bên cạnh khóa, vì lẽ đó không mở ra. Không mở ra. Chia ạ kỳ muốn mở cửa chẳng lẽ na nở dê là đó ý, cố ý làm ra phèn sự dáng vẻ, kỳ thực là muốn chạy trốn á nữ nhân này. Linh cơ hơi động sở kỳ thật là cao siêu á quả thực là so với một lời không hợp liền lái xe còn muốn đến khủng bố. Chỉ thấy na nở dê xoay đầu lại, con ngươi vẫn là cuồng nhiệt, nhưng cũng đã có chút bất mãn. Hạ kỳ mạn lao sư, cửa mở không được biên, tiếp tục biên A gọi A, tiếp tục gọi lao sư A ngươi không đề cập tới môn ta còn không biết ngươi kỳ thực là muốn chạy trốn ra đi khả năng là tổ mộ vừa đi ra ngoài thời điểm đóng lại đi. Hệ A ghệ mì dây tổ dùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, bình tĩnh lên, chỉ A kỳ dư A lưng môn, mà A ghệ mì dây tổ hai cái tay chống đỡ ở chỉ A kỳ phía trước. Tư thế như vậy có thể khống chế na nở dê, bất luận na nở dê làm cái gì đều rất tô tờ phản ứng lên. Động tác như thế, chia ạ kỳ vẻ mặt rốt cục thay đổi, kỳ thực là biểu cảm trên gương mặt bất biến, nhưng ánh mắt đã có thêm hoảng loạn. Lại như là na nở dê vừa nói tổ mồ có vấn đề, ánh mắt không đúng như thế, na nở dê hiện tại, ánh mắt của chính mình cũng đã hung bạo lộ ra. Bên trong cất giấu hoảng sợ, hoảng loạn, sợ sệt. Tư mã chia ạ kỳ sợ sệt hạn định. Đặc biệt là ạ ghệ mi dây tổ còn biểu hiện người hiền lành. Hắn đang cười, trên mặt lại còn có nụ cười xác thực là sáng tác gặp phải bình cảnh. Đặc biệt là máy vi tính của ta còn chưa thấy. Rất nhiều nội dung còn phải một lần nữa viết. Rất phiền muộn. Hệ ạ ghệ mi dây tổ mang theo ẩn ý nói rằng. Cái này ở ạ ghệ mi dây tổ dưới ánh mắt, chia ạ kỳ đã không dám đối diện. Sau đó làm ra hai tay tạo thành chữ thập. Xin lỗi mô dạng. Cực kỳ có lỗi với, là ta xin nhờ Ozso đem bút ký của ngươi bản cho ta, là ta không được, QNZ là ta nghe xong Ozso, sau đó đi tìm tù mạ bạn học, cho ngươi tạo thành quấy nhiễu, phi thường xin lỗi. Na NZ đang nói cái gì a rõ ràng theo, đệ chính nghĩa phương thức tới nói, chính là Na NZ vạch trần một cái hoa một tâm nam người cặn bã sự tình, sau đó đem hắn bạo lộ ra, là chuyện tốt, nhưng cũng là xin lỗi, hoa nước. Thừa nhận đều là na nở dê sai răng dấp, thế giới còn có thể như vậy vui vẻ chơi đùa sao nhưng chị ạ kỳ hiện tại là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ thật thưởng thức na nở dê. Cô bé này, rất thông minh à, bất kể là vừa phèn sức để hắn nhẹ dạ hành động, dùng tối mềm mại phương thức đưa nàng giải thoát đi ra, đưa nàng là con tin hắn là kẻ cặn bã bọn cướp quan hệ xoay chuyển thành na nở dê là phèn sức, mà hắn là tác giả trên người, vẫn là hiện tại. Vừa thấy không ổn liền trực tiếp thẳng thắn na nở dê làm hết thể cùng hắn có quan hệ khả năng để chuyện hắn tức giận có thể nhuyễn liền nhuyễn, chỉ ạ kỳ bạn học thật sự rất lợi hại. Nếu như là mang trong lo nở dê chính nghĩa người, còn có lương tri người, như vậy liền nhất thời nhẹ dạ liền thả hắn. Lại như là tóc đen chan liền tự đều không muốn mãi như vậy, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ cu nở dê đã sớm làm mất đi tên là lương tâm đồ vật. Vẫn luôn là lấy quá đáng nhất phương thức tới đối xử người khác. Vì lẽ đó chị ạ kỳ tiểu thư, na nở dê vẫn là quá đơn thuần. Ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Sau khi rời khỏi đây đem vợ trả lại ta. Hệ ạ ghệ mi dê tổ từng chữ nói rằng. Như vậy nhưng chị ạ kỳ chan không có thả lỏng, trái lại âm thanh lập tức trơn lên rất nhỏ, hoặc là nói cảnh giác tăng cao, thân thể chăm chú dựa vào môn, tựa hồ là bức thiết hy vọng nơi đó có cái lối ra, mở miệng làm cho nàng chạy đi, bởi vì na nở dê phát hiện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay đã rơi vào trên cổ của nàng, cảm giác cấm áp. Đây chính là con trai tay sao? Đây chính là con trai nhiệt độ sao? Đây chính là nguy hiểm tiết mục sao? Tuy rằng cảm thấy hứng thú, nhưng không có chút nào muốn ANNZ nghe được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ âm thanh, kỳ thực QNZ không phải muốn lấy tài cái gì, chỉ là ta muốn cùng ngươi chơi cái game. Cái gì game? Chỉ ạ kỳ thần kinh lập tức căng thẳng, đồng thời đã chung quanh tìm kiếm có thể có lợi cho ANNZ chạy trốn hoặc là năm. Một đánh bại ạ ghệ mì dây tổ đồ vật. Nhưng một giây sau ANNZ thân thể nhưng là đột nhiên cứng đờ, ngay lập tức là quần áo vật liệu bị gỡ bỏ âm thanh. Đồng thời tối không muốn nghe đến lời nói xuất hiện. Đương nhiên là cường một gian game ô một cái tay che suýt chút nữa bị bởi vì kéo một cái mà bị làm hỏng đồ lót. Chị ạ kỳ vẻ mặt trơn nên rất cả lần, có thể không chơi sao, có thể từ chối sao, nếu như ngươi đồng ý còn gọi làm cưỡng ít sao? Ạ ghệ mì dễ tổ đẩy ra rồi tay của nàng. Quả nhiên vẫn là biến thành như vậy. Kẻ cặn bã tựa ở cửa, dạ nạt hạ dạ tổ mồ di động kề sắt môn lắng nghe thanh âm bên trong đầu. Sau đó một mặt tức giận rời đi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 63, ngươi tại sao như thế thông thạo A? 5 năm, có thể cho y phục của ta xuyên sao ở chất thành các loại thể dục thiết bị trong phòng, bên trong góc. Ngồi ở trên đệm chìa ạ kỳ ở sự tình sau khi kết thúc, trầm mặc thật mấy phút, sau đó rốt cục mở miệng nói. Âm thanh đã mang tới một chu tờ khàn giọng, đây là vừa dễ rủa quá hô qua chứng cứ. Có thể. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thu dọn một hồi y phục của chính mình, dùng chỉ đem nhuốm máu địa phương lau, sau đó từ một cái khác góc lấy ra một cái đóng gói túi. Đóng gói túi chìa ạ kỳ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ đem đồ vật lấy ra, nhưng là bỗng nhiên trực con mắt. Đồng phục học sinh, còn có đồng bộ đồ lót cùng quần lót. Hơn nữa, rất là quen thuộc, nhìn rất quen mắt ra lại nhìn qua, na nở dê rốt cục xác nhận, đây là đồ vật của nàng y lý phục của nàng 14.000 điệp khỏe mạnh mới tinh đồng phục học sinh, nhìn vẫn là chính mình thích nhất cái kia một cái màu trắng tinh quần lót, nhìn mình quen thuộc ngày hôm qua lượng ở sân thượng đồ lót, này không phải là y lý phục của nàng sao? Đồ dự bị thả ở nhà quần áo nhưng cũng xuất hiện ở đây, xuất hiện ở nơi này, nếu như nói ta nghĩ uống nước đây. Nan nở dê quỷ khiến vóc người lại hỏi một câu. Đã mua xong, ngươi không quá yêu thích băng, chỉ là từ máy bán hàng tự động bên trong lấy ra chính là đóng băng, có điều bấm đúng thời gian, hiện tại đã tuyết tan xong xuôi, không sẽ rất lạnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã sớm chuẩn bị đem sắp dài đưa tới, chỉ ạ kỳ tiếp nhận, uống một hớp. Nhưng cũng sản sinh to lớn trầm mặc. Kỳ thực vừa là rất bi phẫn, là rất tức giận, là rất tuyệt vọng, là rất tiêu tan, là dễ dàng thổ huyết. Nhưng thời khắc này cùng tuyển trịa ạ kỳ vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt nói. Tại sao ngươi sẽ như vậy thông thạo a? Bất kể là lôi kéo rơi mất ý y phục của nàng, vẫn là tiến vào một vào na nở dê thân thể, cùng với hiện tại đồ dự bị quần áo. Tại sao hắn có thể làm như thế thông thạo? Ngươi đến cùng là đối với bao nhiêu người từng làm như thế? A chia ạ kỳ vẫn luôn cảm thấy sinh hoặc rất kẻ nhạt. Bởi vì bình tĩnh mà bình tĩnh giao du, bình thản vắng lai, sau đó hiện tại không giống nhau, bởi vì người như vậy tồn tại. Rõ ràng là chỉ một người nữ sinh 10H đúng, còn ở bên ngoài một bên lắc lư cù nở dê sẽ không có con ma men hoặc là si hán đuổi theo. Rõ ràng 2 giờ. Ở bên ngoài một bên QNZ không hội ngộ đến người xấu, rõ ràng là như vậy bình thường, như vậy yên ổn xã hội, sẽ xuất hiện một cái như vậy kẻ cặn bã phạm nhân tội phạm phiền nhất đối với người như thế, chỉ cần còn sống sót, nhất định phải trừng phạt hắn, rõ ràng là hắn phạm vào tội, nhưng thời khắc này, chị ạ kỳ nhưng là cảm thấy tâm mệt mỏi. Không muốn báo thủ, không muốn báo cảnh sát. ANNZ đầu hàng hoàn toàn làm cho người ta chán ghét không đứng lên A, lại như là ANNZ dùng fans cùng tác giả quan hệ hy vọng để đả động ạ ghệ mì dây tổ thay đổi hắn ý nghĩ tà ác như thế. Hắn hành động bây giờ, hoàn toàn để người không thể gọi ra 110 A không nhiều, cũng chính là một cái hai cái nguyên lai like ngoại trừ ANNZ ở ngoài, như vậy chính là tổ mồ, cho nên nói giả nạt hạ giả tổ mồ mới gặp trơn nên như vậy kỳ quái. Chia ạ kỳ trong lòng còn xem là khá tiếp thu. Lại nghe được ạ ghệ mì dây tổ tiếp tục nói bổ sung, tính ra cũng chính là 10, 20 cái mà thôi. 10, 20 cái còn chỉ làm mà thôi, mạo thế giới này đúng là làm sao vốn là. Chị ạ kỳ rất yêu thích ạ ghệ mì dây tổ thư, nhưng hiện tại, NaNZ đã trí úc cảm giác mình QNZ có thể viết ra từng chương bi tình văn. Đặc biệt là làm ạ ghệ mì dệt tổ lấy ra vừa đập xuống đến bức ảnh. NaNZ bị uy hiếp. Như vậy ngươi làm như vậy, muốn ta làm cái gì? Chìa ạ kỳ thở dài nói rằng. NaNZ ngày hôm nay thật sự thất bại, bại rất triệt để. Trước còn có thế no y du a zo NZ như cùng một số nói, đối với ạ ghệ mì dệt tổ cảm thấy rất hứng thú. Sau đó muốn gia nhập nghiên cứu một chút. Nhưng hiện tại, NaNZ đã không muốn lại chảy máu. Kỳ thực rất đơn giản, chính là đem ổ sổ để ngươi đối với tù mạ việc làm tiếp một lần mà thôi. Thế nhưng thời gian địa điểm cho ta đính, ngươi nhất định phải vừa vặn thời gian đem ổ sổ mang tới. Hà mạo mạo mạo vì lẽ đó, ngươi chính là vì như vậy mục đích, chỉ là để xin nhờ NaNZ đem ổ sổ mang tới sau đó lừa dối ổ sổ mà đem nàng mạnh hơn giá trị của nàng đây hai tay thiếp trên đất, cả người đều muốn ngã xuống đất. Hiện tại chị ạ kỳ tiểu thư, cảm giác được thế giới ác ý. Cả người tràn ngập trước nay chưa từng có bị đả kích cảm. Không có yêu. Hệ ạ ghệ mì dây tố bên này kết quả đã đi ra, mà buổi chiều tan học thời điểm, tạ cái ạ bên này, tẩy bồ bên này, tú mạ bên này cu nở dê đạt được thành quả. Kỳ thực là ổ sổ xe xù nạ công lao. Bởi vì biết rồi tú mạ chính là đệ nhị phòng âm nhạc bên trong đàn dương cầm tay, mà hạ rủ kỳ còn muốn mời na nở dê đi vào o làm tẩy bồ, nhưng bị tú mạ từ chối. Không biết các ngươi tại sao yêu thích đi chơi công khai xấu hổ tờ lây na nở dê đem nhạc game dịu cùng thật sẽ phải lên đài biểu diễn cho rằng đúng rồi công khai xấu hổ tờ lây. Tuy nói rất muốn phản bác na nở dê, nhưng ổ sổ vẻ mặt nhưng có chút biến hóa. Ổ sổ, còn không mau một chút thừa dịp thời cơ này cùng tù mạ bạn học nói một chút tạ cả ồn ào nói. Kỳ thực tù mạ bạn học, có thể hay không giúp ta đệm nhạc một hồi, ta nghĩ hát một bài ca. Ổ sổ nhìn tạ cả một hồi. Sau đó tiến lên nói rằng, hoàn toàn chính là thuận theo bộ viên. Tin cậy trình độ để tạ cả cao hứng không nớt. Quả nhiên sáng sớm ổ sổ cử động, chính là từ bỏ hạ kỳ mạn 183 đi. Tạ cả vào lúc này nhìn một chút ạ ghệ mì giải tổ, hệ ạ ghệ mì giải tổ không có quá to lớn biểu thị. Mà tù mạ nhưng là nhìn chầm chầm na nở dê nhìn một chút, có thể, ngược lại các ngươi ở lại đây ta cũng không cách nào luyện tập. Biểu diễn những khác từ khúc ta QNZ có thể cho rằng là luyện tập. Nhưng không tham gia, vì lẽ đó đừng hiểu lầm. Đương nhiên đương nhiên. Đối với tạ cả bọn họ tới nói, tú mạ chỉ cần gật đầu, chỉ cần trước tiên nhả ra, như vậy chủy hệ nở sau đo. Ai nói không thể đây cái kia mà ổ sổ nhưng là đứng thẳng người. Kỳ thực, vừa nhưng đã gia nhập xã đoàn, như vậy đại gia, trực tiếp gọi ta rủ kỳ nạ đi. Ổ sổ, quá xa lánh. Dù ký nạ quả nhiên là giỏi về giao tiếp, hai câu, cũng làm người ta đại sinh hảo cảm. À, thực sự là đáng yêu à, dù ký nạ muội muội mà tạ cả vào lúc này nhưng là biểu hiện rất chủ động, lại như là bị kích thích như thế, hắn một cái tay nâng lên, chuẩn bị nhiệt tình mà nhưng cố ý đi vô vào ổ sổ trên bả vai. Kỳ thực ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu ổ sổ đối với ạ ghệ mì dạy tổ từ bỏ. Như vậy hắn đến theo đuổi QNZ là có thể chứ hơn nữa dù kỳ nạ tiểu thư rõ ràng vẫn là học viên thần tượng, nhưng cũng một điểm cái giá đều không có. Này không phải rất hấp dẫn người ta sao đùng nhưng mà đùng âm thanh chưa từ NZ xuất hiện, ngược lại là khiến người ta cảm thấy đặc biệt nóng rực. Tạ cả nhìn bị ạ ghệ mì dây tổ nà mở trả tờ tay cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 64, Vén 1 năm. Tạ cả vốn là đứng ở ổ sổ phía bên phải, sau đó chuẩn bị giơ tay lên đến sau đó đặt ở ổ sổ trên bả vai, nhưng cũng ở muốn hạ xuống khoảng cách 10cm vị trí bị ngăn cản. Bị tay cho ngăn cản. Bị ạ ghệ mì giật tổ ấm áp tay cho ngăn cản. Hắn tiếp nhận tạ kệ ạ tay, đem hắn tay kể cả hắn người tránh khỏi ổ sổ xệ su nạ, sau đó tạ kệ ạ bởi vì trọng tâm hướng về trước. Nhưng ổ sổ nhưng lại nhìn lại. Nàng nhìn thấy ngăn cản tạ kệ ạ chính là ạ ghệ mì giải tổ. Chóp mũi nhẹ nhàng nhún. Ánh mắt nhưng biến hóa. Bởi vì nàng nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ, vẫn là cái kia ở cơm trưa thời điểm ngăn cản hạ dù kỷ quân bởi vì quá khích suýt chút nữa thì đụng tới tay của nàng hỉ kỷ gậy ạ quân. Là cái kia nhìn như không quan tâm kỳ thực rất khả năng là lưu ý na nở dê hỉ kỳ gậy ạ quân. giữ lấy, so với bất luận người nào ý muốn sở hữu đều mạnh hơn, muốn giữ lấy na nở dê cái kia hỉ kỳ gậy ạ quân. Nhưng nàng ngửi được nữ nhân khác mùi thơm. Rõ ràng đều có tú mạ bạn học, nhưng còn trêu chọc na nở dê, rõ ràng đã có tú mạ bạn học, nhưng còn ra quỹ sủ hiệu giả cổ hạt, rõ ràng đều như vậy, nhưng còn muốn có ý đồ với nàng. Thật sự khi nàng là ngu ngốc sao? Dù kỳ nạ hiện tại đúng là rất thất vọng, rất thất vọng. Đặc biệt là na nở dê còn ngửi được trên người của đối phương khí tức. Nữ nhân hương vị. Trên người hắn quanh quần cu nở dê chỉ là tù mạ bạn học trên người hoặc là cô hạt học muội trên người hương vị đi. Đáng ghét nam nhân. Vì lẽ đó rõ ràng ạ ghệ mì dê tổ giúp nàng giải vây, nhưng ổ sổ bạn học cũng không cảm kích, đồng thời còn ở quay về ạ ghệ mì dê tổ ở hắn nhìn sang trong nháy mắt, trở về một cái ánh mắt bắt nạt. Ẹt nha nha tạ cả thân thể bởi bị ạ ghệ mì dê tổ đẩy ra, trực tiếp lảo đảo hướng về tù mạ bên này đi tới. Nhưng tủ mạ nhưng là quán tính nâng lên một cước, bán tạ cái ạ một hồi. Tạ cái ạ ngã trên mặt đất. Từ ạ ghệ mì dây tổ vén lên tạ cái ạ chuẩn bị nhân cơ hội vô vào ổ sổ trên bả vai tay đến tủ mạ đẹp đẽ cho tạ cái ạ một đòn tối hậu có điều là 10 giây đồng hồ sự tình, nhưng phối hợp độ nhưng là bất ngờ cao. Tâm tình trơn nên càng thêm chênh lệch. Sau đó ổ sổ ngày hôm nay nụ cười liền biến thiếu. Cái kia ổ sổ, ngươi muốn bắt đầu rồi sao? Tủ mạ đã ngồi ở ghế ngồi. Hai tay đặt ở trên bàn gõ. Mà Ozso vội vã đi tới dừng lại, nhưng vẫn là mang theo một chút oán giận. Tú Mạ San, gọi ta rủ kỳ nạ là có thể. Áo, Ozso. Bị nghẹn một hồi, tiện đà Ozso phiền muộn gật đầu. Tùy tiện ngươi được rồi, Tú Mạ San. Hệ ạ ghệ mì dây tô ở một bên nhìn muốn cười, nhìn ra được. Dù kỳ nạ tựa hồ là muốn cùng Tú Mạ ngồi bằng hữu, chỉ là Tú Mạ bạn học nàng xem ra không nhiều như vậy thật ở chung. Rất dễ dàng đả kích người khác tới gần na nở dê tính tích cực. Chỉ là Ozso tại sao muốn cùng tủ mạ tới gần? Đây là tại sao? Rõ ràng na nở dê cũng đã từ bỏ hắn. Buổi tối cùng đi cửa hàng đầu ngọt đi. Tan học thời điểm ạ ghệ mì dê tổ đề nghị, sau đó lại bổ sung một câu, tủ mạ bạn học cu nở dê đi. Tủ mạ liếc mắt nhìn hắn, gật gù, ngược lại ngày hôm nay cầm cu nở dê luyện, có thể. Sau đó ạ ghệ mì dê tổ nhìn về phía tạ cái ạ cũng chỉ cả sĩ con ở chưa nói y, hạ dù kỳ đúng là từ chối, ngày mai có kiểm tra, làm học bá hắn vẫn cảm thấy học tập làm trọng. Mà tạ cái ạ mới vừa muốn nói y trùy hệ nở, nhưng là bị hạ dù kỳ nhìn một chút. Tạ cái ạ rốt cục phản ứng lại, hệ ạ ghệ mì dê tổ đề nghị đi cửa hàng đồ ngọt, đi cửa hàng đồ ngọt đùa giỡn sao nam sinh cùng nữ sinh cùng đi cửa hàng đồ ngọt. Như vậy không phải là hẹn hò sao? Hạ kỳ mạn bạn học ở hướng về tù mạ đưa ra hẹn hò mời A kỳ, thực mấy người bọn hắn đều hiếu kỳ đòi mạng. Hiếu kỳ ạ ghệ mì dê tổ cùng tù mạ bạn học đồng thời vắng chỗ có phải là cùng đi nơi nào sau đó làm cái gì loại này vi diệu ảo tưởng đối với tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ tới nói, ngẫm lại sẽ khiến người ta mặt đỏ. Vì lẽ đó, hiện tại ạ ghệ mì dê tổ đưa ra đi cửa hàng đồ ngọt, mặc dù nói khách khí, nhưng tạ cái ạ đã phản ứng lại đây. Bọn họ nhưng La Kỳ đã cắn mũi, quá khứ, có chút không bạn chí cốt. Vẫn là Hạ Dù Kỳ tình thương cao. Chỉ là khi hắn vừa mới chuẩn bị khéo léo từ chối thời điểm, lại nghe được ạ ghệ mì dây tổ lại cu nở dê đối với ổ sổ phát sinh mời, ổ sổ cũng tới đi, dù sao đều là nhạc game dịu cùng thật gặp một thành viên. Nang đại thể hắn cùng tủ mạ bạn học hẹn hò lại thậm chí ngay cả ổ sổ cu nở dê kéo vào đi nếu như nói, bọn họ La Kỳ đã cắn mũi. Như vậy Ozso bạn học, kỳ thực chính là nguy hiểm điện cao thế đi một pha tờ lên điện đến không ai có thể không sợ. Cho nên nói, Hạ Kỳ Mạn đang làm gì, muốn làm cái gì? Tạ cả miệng hơi dương ra, nhưng là một câu nói đều không nói ra được, nhưng hắn làm sao có thể hiểu Ozso đã từ bỏ ạ ghệ mì giải tổ, là lấy, nếu như ạ ghệ mì giải tổ đơn độc cước Ozso có thế không thành công, nhưng nếu như trói chặt lên mọi người cùng nhau cước như vậy liền còn có cơ hội. Mọi người đều nhìn Ozso, Ozso trên mặt ôn hòa nụ cười không có biến mất, có thể A đồng ý nhưng lại không biết muốn làm sao phát triển. Vù vù như là một chút nhìn thấu chỉ cả sĩ cùng tạ cả cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Chỉ có thể đi theo, nhưng chân chính đến này ạ ghệ mì dê tổ giới thiệu cờ dễ vẻ điếm, mọi người áp lực vẫn còn có chút đại. Nói thí dụ như chỉ cả sĩ cùng tạ cả cùng với hạ dù kỳ nhìn nhân viên cửa hàng lấy tới cờ dễ vẻ. Quả nhiên là các nữ sinh yêu thích đồ ăn á hơn nữa thật ngọt. Bọn họ không có ăn, còn có con trai tôn nghiêm, mà ổ sổ cùng ý ho nhưng rất sung sướng, liền tù mạ cu nở dê cầm lấy cờ dê bẹ. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ cắn. Hệ ạ ghệ mi dê tô ngồi ở ổ sổ đối diện. Ánh mắt nhìn na nở dê, nóng rực mà lại ẩn hàm một loại nào đó tình cảm. Là lạ, không có khả năng cảm giác không ra. Ở mặt của mọi người trước tiên không nói trong lòng nàng là nghĩ như thế nào, nhưng này ánh mắt là không cách nào làm như không thấy. Nhưng đối với rủ kỳ nạ tới nói, hệ ạ ghệ mì giải tổ như vậy cặn bã nam, cái gì đều là giả, đã không đáng na nở dê đi yêu thích. Dù kỳ nạ biến hóa thật sự có chút đại đây. Ý ho ở vừa nói, ồ thật không khả năng là bởi vì gia nhập xã đoàn, sau đó nhận thức đại gia đi. Dù kỳ nạ nói vẫn như cũ rất êm hay, mà nữ sinh đề tài cho tới một nửa, dù kỳ nạ rốt cục hạ quyết tâm. Khi kỳ gạ quân ổ sổ trần chờ một chút, ngươi cũng là muốn điểm cờ dễ vẻ sao có điều đáng tiếc, chỉ có một cái, ta đã ăn xong. Kỳ thực đây chỉ là phí lời, na nở dê muốn nói chính là ngươi đều như vậy, tại sao còn phải xem nặc na nở dê? Na nở dê chỉ có một cái, nhưng không sẽ thuộc về ngươi. Cờ dễ vẻ ạ ghệ mì dễ tố lại đột nhiên đứng lên đến, thân thể hướng về nghiêng về phía trước cờ, đưa tay hướng về trước, đầu ngón tay nhẹ chút, chạm được mặt của cô gái giáp, chạm được na nở dê miệng một góc. Ở na nở dê mắt trần có thể thấy gò má ửng hồng thời điểm, đem miệng một góc mảnh vụn chiêm lên, sau đó tự nhiên đặt ở trong miệng, ta chỉ cần này một cái là tốt rồi. Xác thực là rất ngọt. Nổ tung như vậy thân mật cử động, dù cho cũng chỉ có tình nhân mới có thể làm a muốn nổ tung này hạ kỳ mạng quân. Mọi người đều còn ở đây dù cho là tù mạ cu nở dê còn ở đây người không muốn sống sao những người khác một mặt khiếp sợ tiện đà lại ngạc nhiên nhìn mặt trước phát triển. Dù cho là tạ ạ cũng cảm thấy ạ ghệ mì dệt tổ muốn gà bay trứng vỡ. Hắn là từ đâu tới tự tin có thể trở về vén ổ sổ A, hơn nữa còn là ở tù mạ bạn học trước mặt, đây là không muốn sống sao. Mà tạ ạ nhưng là chợt phát hiện, tù mạ san lại không ở tù mạ chan không ở đây. Ổ sổ mặt nhưng đỏ cồn vỡ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây. http://com.mem/7118 Chương 65, không hăng hái ổn số. 22. Hệ ạ ghệ mì dây tô đông nhiên vấn người, không chỉ là tạ cả bọn họ kinh ngạc đến ngây người, kỳ thực liền ngay cả ổn số chính mình cũng giống như vậy. Đừng xem na nở dê hiện tại mặt đỏ, na nở dê hiện tại càng la dại ra. Dại ra với ạ ghệ mì dây tô lại dám như vậy đối với nàng. Cố ý, na nở dê hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa hắn tuyệt đối là yêu thích na nở dê ổ sổ nắm giữ người theo đuổi rất nhiều rất nhiều. Na nở dê hiện tại đã năm thứ ba, nhưng mà kỳ thực ở trung học cơ sở thời điểm liền bị biểu lộ rất nhiều thứ rất nhiều lần. Như là tạ cậy ạ nói, nàng đều quen thuộc làm sao đi từ chối người khác. Vì lẽ đó tự nhiên là quen thuộc có nam sinh yêu thích na nở dê đồng thời theo đuổi na nở dê. Chỉ là, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp như là ạ ghệ mì dây tổ như vậy đặc biệt. Đúng, na nở dê nhất thời không nghĩ ra sao hình dung từ, chính là đặc biệt, khác với tất cả mọi người, như vậy không giống nhau. Bởi vì thường thường bị biểu lộ, cho nên nàng cu nở dê không phải không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, nói thí dụ như, bản thân nàng liền đã từng nghĩ tới yêu thích loại hình là một loại nào. Sau đó na nở dê phát hiện, bởi vì chính nàng tự thân ẩn giấu, nhân làm bạn tốt hiểu lầm, làm cho na nở dê đối với này đều không có hứng thú quá lớn. Vì lẽ đó yêu thích loại hình khả năng là cái kia một loại làm cho nàng có thể hoàn toàn yên tâm phòng không đề phòng. Nhưng nam sinh như thế nói thí dụ như, biết rồi na nở dê 123 đang len lén làm công hỉ kỳ gạ quân chính là một người trong đó. Biết bí mật của nàng đồng thời còn giúp na nở dê che giấu. Hoặc là chính là điểm này cùng cái khác nam sinh không giống nhau. Na nở dê không xác định tâm tình của chính mình. Không xác định tâm tình của chính mình. Nhưng ổ sổ hiện tại nhưng là rất không thích không hăng hái chính mình. Tại sao biết rõ ràng đối phương là loại nào người, vẫn cùng tủ mạ bạn học cùng nhau. Tại sao còn có thể tim đập nhanh hơn a đúng là những khác nữ sinh nói như vậy. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao không, không nên là như vậy. Na nở dê có lý trí. Phát sinh cái gì điếm cửa bị đẩy ra, nhờ cờ theo một túi nước trái cây thiếu nữ tóc đen nhìn vẻ mặt quái lạ mọi người. Na nở dê tuy rằng cu nở dê không am hiểu cùng người ở chung, nhưng không có nghĩa là na nở dê không có nhãn lực. Thấy thế nào, cũng giống như là phát sinh cái gì dáng vẻ. A cái kia tủ mạ san tuy rằng trong lòng đã bị ạ ghệ mì dệt tổ hoàn toàn gãy đổ, nhưng tạ cái ạ vẫn là vội vã mở miệng hỗ trợ nói sang chuyện khác, đây chính là hắn, vì bằng hữu ân, giúp hắn giải vây. Muốn ngồi ở chỗ này sao, nhưng tạ cái ạ lấy cớ này hoàn toàn chính là ở tìm đường chết. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ còn không chừng hắn, tủ mạ đã nhìn hắn, bộ trưởng, muốn lại xuất một lần sao tủ mạ không có dơ chân lên, nhưng tạ cái ạ đã xúc tiến vào. Không không cần. Sau đó hướng về ạ ghệ mì dệt tổ sử dụng một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Chỉ là vốn là cố ý sai khi hệ nờ tù mạ đi ra ngoài ạ ghệ mì dệt tổ như thế nào gặp cần hắn hỗ trợ chỉ thấy hắn đi đến ngồi ngồi, trên mặt vẻ mặt biến đổi cũng không có thay đổi, nhìn về phía ngồi ở bên trong góc tóc ngắn y ho. Hắn đem trước mặt mình nước chanh đẩy quá khứ, ta này chén không uống qua, cùng ngươi đổi một hồi, tù mạ không có mua nước rửa trở về. Ta khá là yêu thích nước rửa. Ta nhớ rằng ngươi buổi trưa nói thích uống nước chanh. Hả, làm sao có loại hoặc nước đông lưu cảm giác, tù mạ cùng ổ sổ ánh mắt đều nhìn kỹ lại đây. Cái này không chỉ là tạ cả thông minh, kỳ thực y ho cu nở dê tương đương có nhãn lực, giảng đạo lý, na nở dê hiện tại không có chút nào muốn bị dính líu trong đó, ta đã uống qua. Không có chuyện gì, ta không chê ngươi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã đem hai cái chén cho trao đổi. Nhưng không chê là xảy ra chuyện gì, dù cho y ho rất có hàm dưỡng, nhưng hiện tại nhưng là cu nở dê tức giận nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Mào mào mào nhưng ánh mắt theo sát theo ạ ghệ mì giải tổ động tác, sau đó hoàn thành gián tiếp hôn môi cử động, dù kỳ nạ nội tâm làm ngộng. Nếu như nói, vừa ạ ghệ mì giải tổ đưa tay điểm na nở dê khỏe miệng cờ dễ vẽ mảnh vụn sau đó để vào trong miệng cử động là không thể nghi ngờ muốn vén na nở dê. Như vậy hiện tại đâu hắn đối với y ho đây lẽ nào là đối với y ho cù nở dê có hứng thú vẫn là nói, có thế chỉ là hắn lấm lấm liệt liệt cử động mà thôi, cũng không có tâm tư của hắn ngược lại là mặt đỏ lên bản thân nàng hiểu lầm. Thậm chí là hiểu lầm hỉ kỳ gạ quân yêu thích na nở dê. Chuyện này đến cùng là chuyện ra sao, kỳ thực ạ ghệ mì dệt tổ căn bản cũng không có nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ là muốn náo loạn nội tâm của nàng mà thôi. Ổn số ban ngày biểu hiện thực sự là quá trắng ra, còn kém không đem nếu như hắn biểu lộ như vậy na nở dê tất nhiên từ chối lời nói của hắn nói ra. Quyết tâm của nàng quá mạnh mẽ, vì lẽ đó nhất định phải nhiễu loạn na nở dê. Nhìn kỹ đến ổn số quái lạ vẻ mặt sau, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê án binh bất động, mọi người xem tự bình tĩnh kết thúc điểm tâm ngọt tiệc tối. Ổn số, chờ một chút chỉ là ở muốn tách ra thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ở ngay trước mặt nàng lấy ra điện thoại di động. Đồng nhất cái xã đoàn bên trong, còn kém cùng ngươi cùng không trao đổi hồng thư. Cái gì gọi là còn kém na nở dê à, là người khác đều làm xong, sau đó mới nhớ tới na nở dê sao như vậy có thể khiến người ta một điểm đều cao hứng không đứng lên. Đưa điện thoại di động lấy ra, thời khắc này, ổ sổ tiểu thư lần này căn bản không có cách nào xác định ạ ghệ mì dê tổ có phải là ở muốn tình cố tung. Hoặc là nói là thật sự chỉ là bản thân nàng hiểu lầm. Vì sao lại biến thành như vậy a, đúng rồi. Nhưng mà ở na nở dê lấy điện thoại di động ra thời điểm ạ ghệ mì dê tổ nhưng là lại bổ sung một câu. 8h tối chung rảnh rỗi sao, khi đó tú mạ gặp đi rửa chén, mà ta vừa vặn có thời gian, vì lẽ đó có thể gọi điện thoại cho ngươi sao, có thể gọi điện thoại cho ngươi sao, nam sinh cho nữ sinh gọi điện thoại, làm sao nghe đều có chút khiến người ta mơ tưởng viển vông ý tứ. Nhưng bất kể là y ho vẫn là ổ sổ đều nắm lấy ạ ghệ mì dệt tổ trong giọng nói càng quan trọng ý tứ. Khi đó tù mạ gặp đi rửa chén. Khi đó tù mạ gặp rửa chén. Sau đó hắn mới có thời gian. Hắn mới có thời gian. Nói cách khác. Các ngươi đã trụ ở cùng nhau bừng tỉnh dù kỳ nạ nói thẳng ra khẩu. Tuy nói đã nghe y ho còn có tạ cái ạ đã nói. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ cùng tù mạ bạn học đã giao du. Mà hai ngày trước còn một không lên nổi trường học, là sẽ làm người dễ dàng suy đoán bọn họ có phải là cùng nhau. Nhưng hiện tại, không có cái gì so với hắn chính mồm thừa nhận muốn tới chấn động. Hừm, bởi vì tủ mà na nở dê sinh hoạt hoàn toàn không thể tự gánh vác. Được như vậy trả lời, ổ sổ không cách nào xác định tâm tình của chính mình, nhưng trong đầu của nàng lại bị vì sao lại biến thành như vậy chất đầy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã cùng tủ mà bạn học ở chung. Na Nở Dê là hoàn toàn người ngoài. Vì lẽ đó, cho nên nói, đây rốt cuộc là tại sao A đều như vậy, thì kỳ gậy ả quân, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì A ổ sổ, cũng không hiểu cồn vợ ơ, ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 66, ổ sổ không hăng hái. Tiến lên. 1 năm. Ổ sổ sẽ su nạ. Kỳ thực là tương đương chán ghét bạn tốt bạn trai hoặc là nói cẩn thận bạn bè yêu thích nữ sinh. Na Nở Dê gian phòng, cô gái gian phòng đã tiếp cận 3 năm không có cái khác bạn nữ giới từng tiến vào. Otsu Setsuna, không có bằng hữu. Không có bằng hữu chi kỷ. Có điều ở Na Nở Dê gian phòng bàn vẽ trên dán vào trung học cơ sở thời kỳ hai cái bạn tốt bức ảnh. Cười là như vậy hài lòng, nhưng mà như vậy hài lòng thời gian đã một đi không trở lại. Ở lớp 9 tốt nghiệp thời điểm, Na Nở Dê hai cái bạn tốt một trong Tiểu Lâm Tú Cắt vẫn yêu thích nam sinh hướng về Na Nở Dê thông báo. Chuyện như vậy khiến người ta kinh ngạc, mà rất tự nhiên, mặc kệ là ở chính mình thưởng thức vẫn là đứng ở bạn tốt bên này, Na Nở Dê đương nhiên là từ chối người nam sinh kia, nhưng mà bởi vậy bị hai cái bằng hữu cho rằng là kẻ phản bội. Cho rằng Na Nở Dê là đó ý 14. Dù cho Na Nở Dê từ chối người nam sinh kia, nhưng cu nở dê vẫn như cũ bị cho rằng cướp đi bạn tốt yêu thích nam sinh xấu nữ nhân. Chuyện như vậy quả thực là không thể nói lý, nhưng mà như thế bi thương sự tình nhưng là thật sự đã xảy ra. Dù kỳ nạ, vào lúc ấy toàn bộ lớp cũng đang thảo luận chuyện này, có điều cu nở dê may là chưa được mấy ngày liền tốt nghiệp, vì lẽ đó ở trong trường học cu nở dê không phải như vậy khổ sở. Hà Kỳ Mạn, tới gần tốt nghiệp, tốt nghiệp sau khi liền không cần cùng những này kẻ đáng ghét cùng nhau, nhưng chân chính nhưng là cu nở dê bởi vậy đoạn tuyệt 3 năm qua xây dựng lên đến bằng hữu liên hệ. Dù kỳ nạ, ổ sổ trầm mặc một chút, nhưng là không có tiếp tục hồi phục ạ ghệ mì dây tô biểu kiện, buổi tối tắm xong sau khi, ổ sổ đem ôm gối đặt ở ngực vị trí, sau đó cả người nằm út sớp. Nhưng cũng là hai cái tay đem hồng nhạt điện thoại di động nhấc lên, nhìn mặt trên truyền đến nhắn lại. Sau đó lại nhìn một lần. Tốt nghiệp, từ bị nói lời dèm pha trong vòng trốn ra được, xem ra may mắn, không cần bị vẫn nghị luận, nhưng mà còn chân chính tình huống chính là như vậy, đoạn tuyệt 3 năm qua thật vất vả thành lập cùng với duy trì quan hệ. Na Nở Dê mất đi hai ổ xì các nàng. Mà gian phòng này, cu Nở Dê 3 năm không có bạn tốt từng tiến vào. Một đi không trở lại. Vẫn không muốn thừa nhận, cu Nở Dê vẫn luôn cho là mình không sai. Chỉ là e sợ nội tâm của chính mình cu nở dê sớm đã có đáp án đi. Bằng không, cu nở dê sẽ không tại đây cao trung 3 năm, cu nở dê không có chân chính bằng hữu chi kỷ, na nở dê ngụy trang chính mình, na nở dê cao trung 3 năm, học nhiều nhất chính là ngụy trang chính mình, không lộ ra chân tâm. Không muốn bị bóc trần lại bị bóc trần. Dù kỳ nạ, đem đèn đóng đi ngủ sớm một chút. Dưới lầu chuyển đến mụ mụ âm thanh. Dù ký nạ vào lúc này mới phát hiện thời gian đã 10 điểm, đến tóc đen ngủ thời gian. Đèn chân không lấy chính là dây kéo quan pháp, khoảng cách Na Nở Dê giường rất gần, chỉ cần thân thể ra bên ngoài tìm tòi liền có thể kéo đến. Bởi vì là theo thói quen động tác, cho nên nàng chỉ là một cái tay vươn ra ngoài. Nhưng cái tay còn lại nhưng còn thông thạo thao tác điện thoại di động. Tinh tế mà ngón tay trắng non ở trên màn ảnh nhanh chóng trượt. Khi kỳ gạ quân rủ kỳ nạ vừa định cho hắn hồi phục một cái quá đáng ghét, món đồ gì đều xem như thế thấu triệt lại phát hiện điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Mà cũng chính là cái này bỗng nhiên mà đến kinh hãi, làm cho vốn là ở tắt đèn Na Nở Dê trọng tâm bất ổn, căn bản là không có cách ngăn cản trực tiếp bỏ rơi giường đi. Nhưng điện thoại di động cũng đã chuyển được. Messi, Otsu. Người bên kia làm sao không tính xa lạ nhưng đối với Na Nở Dê này một đài điện thoại di động tới nói tuyệt đối là nam sinh xa lạ âm thanh truyền đến. Đau, ổ sổ rốt cục bò lên, còn chưa là người, thì kỳ gậy ả quân, đống nhiên cứ gọi điện thoại lại đây dọa ta. Người đến cùng là bao lâu không có ai gọi điện thoại xin lỗi, câu nói như thế này không nên để. Ở ổ sổ bên hai, điện thoại phía bên kia giọng nam mang theo hổ thẹn ý vị. Rõ ràng đối phương đang nói xin lỗi. Nhưng chính là như vậy xin lỗi mới khiến người ta càng thêm không thoải mái. Cái gì gọi là bao lâu không có ai gọi điện thoại Na Nở Dê vẫn là ti nhờ cơ có thể xưng là bằng hữu bình thường người gọi điện thoại tới được chứ. nói thí dụ như y ho. Vốn là đêm nay ngươi tiến hành rồi nhân sinh trò chuyện với nhau, sau đó cảm thấy lâu như vậy bí mật bại lộ, ngươi khả năng không chịu được, vì lẽ đó tiến hành một hồi trò chuyện chỉ đạo. Hệ ạ ghệ mì dê tô ở điện thoại cái kia một con giải thích. Ta có thể vẫn không có như vậy yếu đuối hỉ kỳ gạ quân ở phát hiện ngươi bộ mặt tờ hờ tờ sau khi, nội tâm đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ổn sổ âm thanh nhưng là trơn nên ôn hòa rất nhiều. Sau đó, hệ ạ ghệ mì dạy tổ, ổn sổ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng ổn sổ nhưng ở mở ra loa phát thanh sau, hai người lại không tìm được đề tài. Dù kỳ nạ, đèn đóng đi. Mụ mụ âm thanh lại một lần nữa từ dưới lầu truyền đến. Ngươi ngày mai không phải còn có kiểm tra sao? Ngày mai là có kiểm tra, vì lẽ đó ngày hôm nay Hạ Dụ Kỳ học bá quân mới không thế nào muốn đồng thời đến cửa hàng đồ ngọt bên trong. Mà đối với thành tích chỉ có thể coi là trung thượng ổ sổ tới nói, mẹ của nàng yêu cầu chính là tốt nghiệp là tốt rồi. A được Dụ Kỳ nạ rất xa đáp một tiếng, đồng thời kéo lên đèn điện, trong phòng 1060 ha cơ trơn nên âm u lên, chỉ có điện thoại di động màn hình phát sinh hào quang nhàn nhạt. Rọi sáng nửa người trên của nàng. Hỉ kỳ gậy ạ quân, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào là yêu thích ta đi? Mụ mụ âm thanh đánh vỡ vừa lung túng, nhưng nàng hay là hỏi ra vẫn muốn hỏi sự tình. Hắn là nghĩ như thế nào? Nhiều lần như vậy giúp nàng, làm cho nàng hảo cảm phi phàm, kết quả nhưng từ vừa mới bắt đầu chính là tù mạ bạn học bạn trai, sau đó lại là đứng núi này trông núi nọ cùng những nữ sinh khác cùng nhau. Kỳ thực người như vậy cặn bã nổ không nổ cùng na nở dê không hề có một chút quan hệ. Chỉ là, quan trọng nhất chính là, nhiều như vậy hoặc sáng hoặc tối cử động, thật sự khi nàng là người mù sao rõ ràng chính là muốn vén na nở dê ạ ghệ mì dê tổ bên kia tựa hồ là rơi vào trầm mặc. Mà na nở dê bên này mụ mụ rồi lại đến gõ cửa, dù kỳ nạ, ngủ sớm một chút. Ngủ sớm một chút, là muốn ngủ sớm một chút, ngủ trễ ra dê cũng không tốt. Chỉ là trọng điểm là, ngay ở TT nói chuyện trong nháy mắt, trong điện thoại tựa hồ là truyền đến hì kỳ gạ quân lời nói. Nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng, điện thoại nhưng biến thành đô đô đô đô, cho nên nói, hắn đến cùng là nói cái gì cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118, chương 67. Ổn số không hăng hái. Dưới. 2 năm. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nói cái gì? Kỳ thực hắn không nói gì. Ổn số muốn hỏi cái gì hắn đều biết, chỉ là hắn nhưng vẫn ở quải na nở dê điện thoại thời cơ. Có hay không tính sai muốn bỏ xuống học viên thần tượng ổn số sẽ xù nã điện thoại này vẫn là một cái nam sinh sao ổn số thân làm thần tượng. Ở trong trường học chịu đến rất nhiều người hái mộ, phần lớn bắt nguồn từ nam sinh. Đừng nói là cùng na nở dê gọi điện thoại. Chính là nhìn thấy nàng đều rất khó. Nhưng mà hiện tại ạ ghệ mì dê tổ không chỉ có là cùng na nở dê nói chuyện điện thoại đồng thời vẫn muốn nghĩ bỏ xuống nói ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên không có vấn đề. Ổ số bên này không dễ làm, hắn là có lẽ là trước liền que tờ na nở dê hảo cảm, chỉ là bởi vì tu mạ xuất hiện, quan hệ bại lộ, càng là rất thảm đem hình tượng của bản thân từ hảo cảm biến thành giả tạo, tâm cơ boy tròn nên nói vừa bắt đầu ôn nhu thế tiến công thất bại. Dù cho là lại ôn nhu đều chỉ có thể bị na nở dê cho rằng là giả tạo là tâm cơ, là đó ý, na nở dê nà mở ở cao cao tại thượng nhìn hắn biểu diễn, mà hắn chỉ có thể ở thế yếu. Như vậy là không được. Vì lẽ đó, chỉ có thể một lần nữa xử lý một đoạn này quan hệ, kỳ thực tủ mạ xuất hiện sau đó hắn chân thực sẽ mình bịt hình tượng bại lộ cu nở dê không phải chuyện xấu gì. Chỉ ít, sau đó không chi phí môi lưới giải thích hắn cùng tu mạ. Còn có để ổ sổ xoắn suýt cùng với bọn họ. Mà bây giờ, na nở dê biết bản tính của hắn, nếu như ổ sổ có thể tiếp thu hắn như vậy cu nở dê có thể tiếp thu ba người cùng nhau, mà không phải rõ ràng là ta trước tiên vì sao sẽ biến thành như vậy nhi. Chỉ là đều như vậy, ổ sổ muốn làm sao tiếp thu hắn cô gái là cảm tính sinh vật, các nàng vừa bắt đầu tuyển mặt khác một nửa, là gặp trước tiên xem mặt, nhưng mà nếu như đối phương mặt không được, nhưng những phương diện khác còn có thể có làm cho nàng thỏa mãn địa phương, như vậy cùng nhau cu nở dê không phải không được. Đây chính là nữ giới khoan dung. Nhưng đối với con trai liền không giống nhau, như là ạ ghệ mì giải tổ, nếu như đối phương hình dáng giống là người qua đường như thế, như vậy hắn xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Con trai nhất kiến trung tình tương chính là mặt, nhưng cô gái càng trọng điểm với người này. Vì lẽ đó, hắn QNZ không phải là không có hy vọng. Độ thiện cảm thứ này không phải là một lần hai lần xấu hình tượng liền có thể hoàn toàn xóa bỏ. Làm cho nàng thống khổ, làm cho nàng vui sướng, tiền đề là na nở dê yêu thích ngươi, ngươi ở trong lòng của nàng chiếm có địa vị. Từ chìa ạ kỳ nơi đó biết được, Tô Sô ở phát hiện hắn cùng với cô Hà Dịch sau khi, không phải là mình đi tìm Tu Mạ, mà là để chìa ạ kỳ đi tìm Tu Mạ, hành động này liền rất ý vị sâu xa. Có thể lý giải vì nàng ở bảo vệ mình, không bại lộ loại tâm cơ này biểu hiện, đương nhiên cu nở dê có thể lý giải vì là, na nở dê không muốn cho hắn biết na nở dê như vậy tâm cơ. Hơn nữa, ngày hôm nay chạm vạng xúc động đụng vào na nở dê khỏe miệng biểu hiện của nàng, mới để ạ ghệ mì dê tổ yên lòng. Ổ sổ vẫn là cái kia không hăng hái ổ sổ, cũng không phải có thể hoàn toàn thoát ly ổ sổ. Vì lẽ đó, mới gặp do dự bên trong lại cùng hắn biểu kiện chia sẻ trong lòng nàng bí mật. Mà cuối cùng, nhưng là na nở dê trước một bước nói điểm ra quan hệ của hắn và nàng. Câu nói như thế này, ai nói ra chính là thật sự thua. Vì lẽ đó, hệ ạ ghệ mì dê tổ mới lựa chọn quải na nở dê điện thoại, dù kỳ nạ TT đi và ho vừa vặn để hắn tìm tơ ý thời cơ. Đưa điện thoại di động thả xuống, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng lại không hề rời đi, mà là ngồi ở trên ghế, hắn đang đợi. Chờ na nở dê trở về gọi lại đây. Nếu như na nở dê, thật trong lòng vẫn là tiềm thức đối với hắn cảm thấy hứng thú, như vậy là nhất định sẽ về tới được. Đương nhiên, nếu như rủ kỳ nạ tiểu thư tranh tức giận, như vậy có thể sẽ lùi lại hoặc là cố ý không trở về. Đô đô đô chỉ là mới vừa nghĩ như thế, điện thoại di động cũng đã hưởng lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười, ổ sổ tiểu thư còn đúng là không hăng hái á hạ kỳ mạn tiền bối. Cái kia hiện tại gọi điện thoại cho ngươi có thể không nhưng mà chuyển được sau khi chuyển đến nhưng là cô gái có chút không tự tin âm thanh. Là Su Gịu Dạ Cô Hà Dị. Cùng dù kỳ nạ so ra, cô Hà Dị nhưng là hắn lý tưởng thành công con mồi. Tuy nói có chút thất vọng không phải dù kỳ nạ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là cùng cô Hà Dị tán gẫu lên. Na nở dê là buổi tối đi mua ngày mai cơm trưa vật liệu thời điểm nhiều mua, vì lẽ đó muốn hỏi một chút. Rõ ràng có thể hay không giúp hắn cu nở dê chuẩn bị một phần. Cho nên nói, đây là ái tâm cơm chưa rồi. Đối với loại này nhuyễn em gái săn sóc, hắn luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ là này một nói chuyện với cô Hà Dị, hắn đều không nghĩ tới, cư nhiên đã quá khứ hơn 20 phút. Mà thông tin bên này, xuất hiện hai lần tên ổ sổ Sê Sù Nạ. Na nở dê trở về gọi hắn hai lần, nhưng hắn đều mê muội với cô Hà Dị mà lơ là rơi mất. Trêu chọc cô gái chuyện như vậy cũng không thể vẫn điếu khẩu vị của nàng, một khi quá độ chính là thật sự quá. Đêm nay phản vén ổ sổ kế hoạch, có chút không thể nhận chàng. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có quá nản lòng, dù sao ổ sổ chính ở chỗ này, lại không phải có điều đến, nhưng cổ hạt này yêu tiền triệu bên trong nhưng là đã có thể đắc thủ. Na nở dê vì hắn chuẩn bị cơm trưa. Mà hắn chẳng phải là cũng phải đưa na nở dê một vài thứ nói thí dụ như màu trắng tinh bạch chọc dịch không phải rất tốt sao. Lại dinh dưỡng lại đẹp đẽ. Ngay ở ạ ghệ mì dây tổ đã tư tưởng chạy trốn thời điểm, điện thoại di động lần thứ ba chấn động lên. Ổ sổ sẽ xú nạ quen thuộc ngủ sớm na nở dê nhưng ở đây sao muộn thời điểm lần thứ hai cho hắn gọi điện thoại. Ổ sổ sẽ xú nạ, thật sự rất không hăng hái a o o o o phát sinh dường như mèo con để gọi âm thanh. Ổ sổ đem mặt hoàn toàn chôn ở hồng nhạt mềm mại gô y bên trong, ổ sổ sẽ xù nạ na nở dê bất khuất kêu tên của chính mình. Ngươi như thế không hăng hái a cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/7118